Nói rất đúng, huynh thứ ta đỉnh ngươi, này chén ta mời ngươi uống. Vậy ngươi cảm thấy anh cùng Will trận kia đâu này? Will thực lực quá bình thường, khẳng định thua, anh thực lực rất mạnh, hơn nữa không nghĩ đối đầu Hà Lan, đánh cho tàn phế trận Trung Quốc đội cơ hội lớn hơn nữa. Nếu như là Ba Lan hoặc là Ecuador gần như bảo tống, tự nhiên toàn lực cầm lấy thứ nhất, thắng 2-3 cái cầu thực hợp lý, 30 bác đảm. Về phần Mỹ y đại chiến, vẫn là càng xem trọng lão Mỹ, kỹ thuật lưu trừ phi đại thành, bằng không vẫn là thân thể chảy xuống hạn rất cao, nhưng song phương thực lực sai biệt rất nhỏ, một cái cầu chênh lệch. Diệp Vũ bất hội khống mâm những cái này bình thường trận đấu, nhưng kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực rất mạnh, đại thể cái gì trình độ liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Quán ba nơi này không thiếu nhất đúng là ngoại vi, chẳng sợ nghiêm lệnh cấm, nhưng rất nhiều người vẫn là tốt này miệng, hơn nữa đồ không lớn, cũng không có người thật sẽ quản, cho nên trong chốc lát công phu liền có người đi lên dò hỏi có phải hay không muốn đặt tiền cuộc, cũng nói thẳng ra đại thể tỷ lệ đặt cược cùng đặt tiền cuộc phương thức. Đều là quán ba này phiên hỗn tử cùng giang hồ thế lực đang làm, không cần ngươi lập tức trả thù lao, trận đấu đá hoàn có kết quả rồi, nhất định phải trả thù lao hoặc là chờ đợi lấy tiền. Bởi vì bên trên trang nghiêm, hiện nay danh dự ngược lại không tệ, rất nhiều quán ba bên trong xem bóng địa cầu mê đều có đặt tiền cuộc, cũng liền nhất 2 giờ công phu, ít nhất cũng là bàn nhỏ trăm vạn đặt tiền cuộc, thực khả quan. Diệp Vũ cùng không ít người đều tại tán gẫu bóng đá, hơn nữa còn là cho cuối cùng bản cũ đáp án, nhưng tin tưởng hắn cũng không nhiều, cũng liền số ít mấy người thật ấn hắn nói tại phía dưới chú. Diệp Vũ bên này cũng theo lấy mua 10 đến vạn, tại nơi này xem bóng uống rượu bất hội rất nhiều tiền. Bình thường đặt tiền cuộc kim ngạch cũng chính là mấy ngàn mấy vạn không đợi, thậm chí còn có mấy trăm khối, phần lớn đều là đánh cược nhỏ di tình, chơi đùa mà thôi. Chương 2392 Đông Phương Long Thần 3. Rất nhanh quán ba bên trong cực lớn dịch tinh bình màn thượng liền xuất hiện Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội hình ảnh. Ngồi ở trên xe lăn Tiếu Tuấn Quang, tại bác sĩ trợ giúp phía dưới dỡ bỏ tương quan chữa bệnh thiết bị, bên người còn có một chút quốc tế chân liên cùng trải nghiệm cơ cấu thuốc kiểm viên. Đặc sự đặc bản, tại bệnh viện tiến hành tương quan nước tiểu kiểm. Bởi vì thương thế không nhẹ, cho nên phía trước huấn luyện là toàn bộ vắng họp, rất nhiều fan bóng đá thậm chí đem trận này cho là cầu vương chào cảm ơn chiến đến nhìn, cho nên phiếu giá trị bị sao vô cùng thái quá, so mở màn chiến đắt hơn. Dưới đi đường trước mắt đến nhìn vấn đề không lớn, nhưng lên sân khấu sau có thể phát huy bao nhiêu thực lực khó nói. Bởi vì Tiếu Tuấn Quang bản thân liền muốn giải ngũ, cho nên cũng không khuyên. Phòng bế châm căn cứ kết quả kiểm tra cùng chàng thượng phản ứng để phán đoán, phải chăng muốn dùng. Nếu như kết quả kiểm tra không tệ, trước tiên có thể không đánh, đợi thực tế đá thượng trong chốc lát sau lại nhìn, cần phải đánh liền đánh, ý nghĩa không lớn, sẽ không đánh, cho là cuối cùng cáo biệt diễn xuất. Vô số fan bóng đá tại thấy như vậy một màn sau trực tiếp lệ băng, sau đó rất là phẫn nộ mắng lên xà phòng lão cùng Ba Lan cầu, bao khối một chút người phương Tây cũng đều gia nhập mắng trận doanh. Rất rõ ràng bọn hắn cũng giống vậy là bị gài bẫy không ít tiền. Cùng quốc nội, có quan phương ra mặt trực tiếp không nhận sổ sách khác biệt, phương Tây đại đa số đặt tiền cuộc là được luật pháp bảo vệ, nhiều nhất là Trung Quốc đội đặt tiền cuộc trở thành phế thải, Argentina cùng Đức quốc đội nhưng là quên đi, cho nên hiện tại không ít Âu Châu fan bóng đá cơn tức rất lớn, nhìn thấy xà phòng lão liền phiền. Đại thể kiểm tra sức khỏe kết quả tạm được, nước tiểu kiểm cũng không phát hiện vấn đề gì. Bởi vì là bị thương. Một chút dược vật kẻ khả nghi thuốc kích thích chất kháng sinh, bệnh viện kiểm tra phối hợp dùng thuốc đáng sợ hơn quyền uy tín. Dù sao cũng là cầu vương, hơn nữa lúc này đây tình huống đặc thù, trời biết quốc tế chân liên gần nhất thời gian là có nhiều khó khăn hầm. Người cho rằng chủ tịch cùng vài cái chủ yếu người phụ trách đi vào sự tình tính là đã xong. Vậy người không khỏi xem thường Đông Phương Đại Quốc hiện tại lực ảnh hưởng, bình thường không so đo không đặt ở trong lòng coi như, đây chính là cửa nhà ngăn cửa đánh mặt, này muốn cũng không phát hỏa. Nghiêm túc xử lý, về sau ai còn sẽ đem mặt mũi của ngươi coi ra gì. Mở màn chiến nếu không là thân là chủ nhà, đại đương gia đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, dù sao 20 phút cuối cùng sắc mặt không phải là bình thường khó coi, ngốc tử đều rõ ràng, đại đương gia cơn tức rất lớn. Liền nhìn Tiếu ca đêm nay có thể phát huy bao nhiêu công lực. Dù sao chúng ta có thể không ra tuyến, Ba Lan cầu phải bị đuổi về ra, mặt khác có một chàng cái gì giá cả. Đừng suy nghĩ. Giá cả đều tăng tới tam vạn trở lên, so nhìn Argentina đều quý. Vừa nghe này giá cả, rất nhiều tính toán đi khen ngược Trung Quốc fan bóng đá chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi cái này không thực tế ý tưởng. Ý tưởng tuy tốt, nhưng thực lực nó không cho phép a. Bởi vì là hai trận đồng thời tiến hành, cho nên bây giờ là một lớn một nhỏ hai bệ TV truyền phát, đại chính là chuyên môn cực lớn LCD TV, khảm nhập thức cái loại này, cùng đấu trường ghế lô cùng loại, tiểu đúng là bình thường trí năng tivi, không sai biệt lắm 70 tấc, nghe nói là lão bản chuyên môn vì thuận tiện khách hàng xem bóng mua, mua chính là tiểu mễ, cũng là không quý. Hiện tại ly khai cuộc so tài còn có hơn 1 giờ, trận đấu là 7 giờ tối cùng 9 giờ tối bắt đầu, mỗi ngày tứ tràng. Sở dĩ tất cả đều sửa đến tối, cũng là bởi vì có chút thành thị buổi chiều rất nóng, nhất là xuyên du cuộc so tài khu, ba thuộc mùa hè đó cũng không là bình thường nóng, chẳng sợ tân sân bóng có rất tốt ôn khống hệ thống, nhưng sân bóng bên ngoài fan bóng đá có thể tao không được, cho nên là thống nhất đổi thành trễ phía trên. Bất quá bởi vì hiện tại tới gần cơm chiều thời gian, cho nên có chút fan bóng đá đã là bắt đầu gọi cơm hoặc là ăn uống, xem bóng thời điểm là ăn khuya, cơm chiều là cơm chiều, không giống với, đại đa số vẫn là ăn trước điểm kế cuối. Dù sao một mực nhìn đến kết thúc, đây chính là được tốt mấy giờ. Cái này bia ốc đồng ăn thật ngon, này canh chất lỏng là thật quá tuyệt vời. Đây là đêm bia sao? Đúng vậy à, tại xuyên du bên kia thực lưu hành, trước uống canh, đây là nội tạng, không có thể ăn, sẽ có ký sinh trùng. Dù sao không ăn, cũng không tốt ăn. Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới trước mặt mình cái này không phải là người, muốn chỉ sợ cũng ký sinh trùng sợ nàng. Ốc đồng Diệp Vũ trước kia vẫn là thường xuyên ăn, bất quá mặt sau chủ yếu là ở kinh thành ma đô cuộc sống, tự nhiên là rất ít tiếp xúc đến, chủ yếu hiện tại ốc đồng phần lớn không đáng tin cậy, thậm chí còn có chuyên môn chỉ dùng để phúc thọ loa giả mạo ốc đồng, đồ chơi kia cũng không thể ăn bậy. Bất quá lúc này đây uôn cắp, ngốc tử đều biết chợ đêm ăn khuya tốt lắm làm, cho nên cũng có một chút xuyên du tiểu thương làm đêm bia, lãnh đạm chén, giống một chút xuyên du chỉ có giữa đêm mỹ thực, kinh thành nơi này hiện tại cũng không thiếu. Thật lâu nếu chưa ăn những cái này Diệp Vũ liền trực tiếp điểm một chút, như cái gì thỏ đầu, nướng toàn bộ thỏ, bia ốc đồng, tôm hùm chua cay, bia vịt những cái này, ăn có thể thơm, đều đem sát vách bàn Hà Lan fan bóng đá cấp tham khóc. Tiểu lão bản nhưng là có đồ tham ăn thuộc tính, tự nhiên ăn rất ngon, là gương mặt sung sướng. Cho nên ta đã nói a, đừng động một chút là đại đồ sát, diệt thế, kia bao nhiêu tiền, hơn nữa thật yêu cầu văn minh mở lại, người sao có thể hưởng thụ đến như vậy mỹ thực. Những thứ này đều là khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, chỉ có nhân loại văn minh phát triển đến nhất định độ cao mới có thể chân chính thưởng thức được. Diệp Vũ thừa dịp tiểu lão bản tâm tình sung sướng thời điểm phải không động thần sắc nghiêng sao bên cạnh đánh lên. Trước kia nhìn Long Châu thời điểm Diệp Vũ cùng rất nhiều người giống nhau, các loại trào phúng ma vương, xem thường loại này lừa đời lấy tiếng hạng người. Nhưng là nha, đến phiên chính mình đối mặt ma vương cùng loại tình cảnh về sau, khinh bỉ ma vương, đồng tình ma vương, lý giải ma vương. Trở thành ma vương. Thế giới hiện thực vừa không có siêu say ya, hơn nữa đồ chơi này hãy cùng trò chơi quyền hạn máy tính quyền hạn tối cao giống nhau, đã không phải là khoa học kỹ thuật lực lượng có thể đối kháng tồn tại, cho nên Diệp Vũ tại chính mình tiểu lão bản trước mặt, hãy cùng ma nhân bố Âu trước mặt ma vương giống nhau, vì hòa bình thế giới, vì nhân loại tương lai, chơi nát tâm. Tiểu lão bản đừng nhìn đồng hồ hiện rất bình thường, kỳ thật trải qua Diệp Vũ quan sát, nữ nhân này căn bản không bình thường. Hoặc là nói bởi vì trời sinh chính là cường giả, là thượng vị giả, ổng có nhân loại khó có thể lý giải lực lượng cường đại, cho nên là đối với sinh mạng có loại thiên nhiên miệt thị, nếu như có thể giết chết mấy ức nhân đổi thành nàng bức thiết cần phải phản đối năng lượng, là tuyệt đối không tiếc đại đồ sát. Cái này cùng một chút hùng hài tử dùng nước sôi tưới con kiến xào huyệt giống nhau. Hảo ngoạn là được, ai tại ở bên trong toàn bộ tộc quần con kiến sống hay chết. Mà nhân loại, thậm chí toàn bộ địa cầu văn minh. Đối với tiểu lão bản như vậy tồn tại tôi nói, hãy cùng con kiến xào huyệt giống nhau, chính là nàng nhất thời quật khởi việc vui, hủy diệt đi là một chút cũng không sẽ đau lòng. Chương 2393 Đông Phương Long Thần 4. Trên đời nổi tiếng ổ chim sân thể dục, có thể cất chứa 8 vạn nhân khán đài không còn chỗ ngồi, gần như là bị chia làm phân biệt rõ ràng hai cái nhan sắc, một là màu hồng, một là màu cam, đương khán đài thượng 8 vạn fan bóng đá tại cùng một chớp mắt nhảy lên hoan hô. Người có thể cảm giác được đại địa rung động cùng bầu trời dao động. Tuy rằng Trung Quốc Hồng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, gần như là đem toàn bộ khán đài đều cấp nhiễm đỏ, nhưng là hôm nay Trung Quốc fan bóng đá so với khai mạc chiến, tất cả đều trở nên nghiêm túc trầm thấp, nguyên bản không phải là thực để ý cuộc tranh tài này. Tại nguyên bồn kịch bản bên trong, đại gia là định ra trước liền hạ hai thành, một hồi cuối cùng cùng Hà Lan thu đánh, nhất cầu tiểu thắng, hoặc là đánh ngang, đây đều là có thể tiếp nhận. Chủ yếu bê tổ đối thủ nói có mạnh hay không, nói yếu cũng không yếu, khác tam chi đội bóng không cần quá mức để ý, duy chỉ có đại đế quốc Anh nhu muốn cẩn thận, có chọn, đều mơ tưởng tránh đi anh. Anh tự nhiên cũng giống vậy, có chọn, thái độ bình thường phía dưới Trung Quốc đội rõ ràng khó đối phó hơn, đây chính là đệ tam đại cầu vương lĩnh trước chủ nhà, cuối cùng đứng đầu. cho nên trận thứ hai anh đã ăn ý cầu, cùng Mỹ cha đánh ngang cũng là tại khống phân, muốn tránh đi Hà Lan đội, ai kêu hiện tại trong quốc đội bán tàn, Ecuador cùng Ba Lan, phòng chừng cũng liền cùng mất đi tuyệt đối trung tâm bán tàn Trung Quốc đội 8 lạng nửa cân, đánh ai cũng là ổn thắng. Mà B tổ ưu thế lớn nhất chính là tại tổ A sau khi kết thúc tiến hành, cùng loại Anh như vậy đã xác định ra biên địa cầu đội, có thể khống phân, quyết định đối với chính mình cũng có lợi thứ tự, một khi Hà Lan tiểu tổ thứ nhất, như vậy nhất định thua toàn lực cầm đến thứ nhất, Hà Lan thứ hai, bọn hắn nhất định phải thứ hai. Cho nên Anh nhưng thật ra là tối quan tâm cuộc tranh tài này kết quả dự thi đội ngũ. Dù sao hiện tại cũng không nhân sẽ cảm thấy Trung Quốc đội thật có thể dựa vào thực lực đá thắng rất quán quân tướng Hà Lan đội. Tuy rằng vua không ngai Hà Lan đội mỗi giới đều rất quán quân tướng, nhưng năm nay không giống với, cảm giác là đã chiếm khí vận, bị rau chân vịt công ty cùng quốc tế chân liên như vậy một trận làm loạn. Hà Lan đội là trực tiếp thế thân chủ nhà, cầm đến nhân vật chính kịch bản, mãi cho đến vòng tứ kết phía trước đều không có gì thực đối thủ lợi hại, 1/4 đối thủ cũng không sẽ rất cường, gần như xác định vững chắc có thể đi vào vòng bán kết. Về phần nói Trung Quốc đội, không có Thiếu Tuấn Quang quả banh này vương, xác định vững chắc thua, không có khả năng thắng, đánh ngang đều khó khăn, không tồn tại xác suất. Tuy rằng Thiếu Tuấn Quang đã chứng thực ra sân, nhưng rất nhiều người đều đem hắn ra sân nhìn thành cáo biệt diễn xuất, dù sao Thiếu Tuấn Quang hôm nay bị đá vị trí không còn là trước eo, mà là lưng sau, mấu chốt nhất chính là không có giữa trận, là bị đá tha sau trước eo chiến thuật. Cái này chiến thuật mặc dù là Trung Quốc đội chủ yếu đội hình đá Pháp, nhưng vốn là cấp Thiếu Tuấn Quang lượng thân làm theo yêu cầu, hoàn toàn là đem hắn trong đó trước chàng tự do nhân đang dùng. Mà nay trời bố đại danh đơn vẫn là có Sở Trung Thiên, hơn nữa còn tiến vào tin tức nhân sĩ lộ ra thủ phát đội hình bên trong, bị đá chính là trước eo. Cái này tại Hoác Thôn xuất đạo Trung Quốc cầu thủ, xem như Trung Quốc chân đàn mấy năm gần đây lớn nhất phát hiện, có thể trực tiếp coi như là Thiếu Tuấn Quang mà liều nhiều hơn bản, cũng là thể lực tốt sức chạy phạm vi đại, có rất tốt phòng thủ chặn lại năng lực. Chưa cắm vào năng lực cũng có, nhưng không có Thiếu Tuấn Quang siêu cấp sút xa cùng vô địch free kick trông, chuyển bóng cùng ý thức cũng muốn kém thượng rất xa. Tại nhị lưu cường đội bên trong đương trung tâm không thành vấn đề, nhưng ở truyền thống cường đội, thì không thể đương hạch tâm, chỉ có thể là bình thường đồ công nhân, nhưng chỉ là đồ công nhân lại có một chút lãng phí, không bằng lưu tại băng ghế phía trên đương kỵ binh. Cho nên lúc trước trận đấu, Thiếu Tuấn Quang không tham gia coi như, chỉ cần Thiếu Tuấn Quang đá thủ phát. Sở Trung Thiên liền kiên trì thay thế bổ sung, hơn nữa còn là Thiếu Tuấn Quang thay thế bổ sung, chỉ có Thiếu Tuấn dưới ánh sáng chẳng mới có hắn phát huy cơ hội. Đây là hắn lần thứ nhất đá World Cup, 26 tuổi tuổi tác không coi là nhỏ, nhiều nhất còn có thể tham gia nữa hai giới. Trận đầu tuy rằng bởi vì Thiếu Tuấn Quang bị đá xuống chàng là được đến ra sân cơ hội, nhưng bởi vì Lưu Dương không lạnh tính, cùng trọng tài chính quá mức thiên vị, Sở Trung Thiên phát huy cũng rất kém cỏi, gần như không có gì biểu hiện không gian. Trận thứ hai hắn phát huy vô cùng tốt, là Trung Quốc đội có thể bắt cửa này kiện một hồi, giữ lại ra biên cơ hội công thần lớn nhất một trong, cho nên hắn cùng Thiếu Tuấn Quang đồng thời ra sân, Thiếu Tuấn Quang đem chính mình vị trí nòng cốt để cho đi ra, không một không phải là tại cấp toàn bộ mọi người một cái tín hiệu, trận này chính là Trung Quốc đội mới cũ truyền thừa, cầu vương sắp kết thúc. Tuy rằng như vậy kết thúc phương thức thực làm người ta lo lắng, nhưng là, tiếc nuối có đôi khi cũng là một loại mỹ, cho nên không ít fan bóng đá đều mang phức tạp tâm tình nhìn trận đấu. Liền quán ba cùng một chút quán đêm lúc này đều trở nên thực an tĩnh, có loại không hiểu bi tráng. Nhìn khập khiễng, còn kém sự căn quải trưởng, cũng không có tham dự nóng người Thiếu Tuấn Quang, vô số người xem cùng fan bóng đá vô không cảm thấy lo lắng, là càng trở lên thống hận lên rau chân vịt công ty cùng quốc tế chân liên, cùng với người thắng lớn nhất Ba Lan. Kỳ thật cùng Ba Lan quan hệ cũng không lớn, nhưng không chịu nổi hận phòng cùng ô. Trận này trọng tài chính là châu Á, Nam Triều Tiên trọng tài. Dự thi kế lớn của đất nước khẳng định không cho phép, nhưng xét thấy phía trước phát sinh một việc, cuối cùng tuyển một cái Á chân liên nhậm chức châu Á trọng tài, là công nhận xử phạt công bằng cái loại này, tăng thêm không có gì xung đột lợi ích, lý luận thượng không có khả năng làm loạn. Ai, đột nhiên cảm thấy Tiếu Ca giống Lưu Tường như vậy trực tiếp lui cuộc so tài cũng không tệ, như vậy còn như thế nào đá? Không có biện pháp, đến đây ít nhất còn có thể ủng hộ sĩ khí, trước đá đá nhìn, dù sao như thế nào cũng có thể đổi quân. Ít nhất cũng phải hai người phối hợp phòng ngự, không dám thật không đem Tiếu Ca coi ra gì. Một đám fan bóng đá rất là bất đắc dĩ thảo luận trong chốc lát, sau đó yên lặng lấy ra điện thoại mở ra mặt khác một hồi trực tiếp, cũng không phải là yêu thích này hai chi đội bóng, mà là muốn nhìn ngươi bao lâu hoàn, hy vọng Ba Lan sớm một chút thua, tốt nhất là thảm bại. Trừ bỏ xác thực hận phòng cùng ô bên ngoài, đã ở Ba Lan thua cấp ngạch Ecuador, Trung Quốc đội ra biên cơ hội liền phần lớn, mọi người đều là ba phần, nhìn Tịnh thắng cầu theo vào cầu, chỉ cần hôm nay đánh ngang, hoặc là chỉ thua một cái cầu, lý luận thượng cũng là thực có khả năng ra biên. Ai kêu thứ nhất luân Ecuador thua cấp Hà Lan 2 quả cầu, 0-2, thượng một vòng lại thua cấp Trung Quốc đội 0-1, Tịnh thắng cầu 3 Trung Quốc đội 1 cái 12. Một cái 0-1, Tịnh thắng cầu vì không, ra biên cơ hội vẫn là rất lớn. Chương 2394 Đông Phương Long Thần 5. Song phương cầu thủ đều tại tràng phía trên nóng người, Hà Lan đội đã công bố thủ phát 11 nhân danh sách, mà Trung Quốc đội. Bởi vì thiếu Tuấn Quang nguyên nhân tạm thời còn không có công bố, còn có không đến 15 phút trận đấu sắp bắt đầu, không biết là phủ sẽ là cảm kích nhân yêu sách cái kia bản cũ, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Này chàng kết quả của cuộc so tài đem trực tiếp quyết định Trung Quốc đội vận mệnh, trừ bỏ thắng lợi, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng rất nhiều người đều tại nói đánh ngang liền ra biên, coi như thua, chỉ cần thua địa cầu thấp hơn 3 cái. Vẫn như cũ hữu cơ hội, nhưng là, cái này không phải là hiện tại trong quốc đội thi toàn quốc lo tuyển hạng, tiểu đội cùng toàn bộ quốc gia đội cao thấp chỉ có thắng lợi này một cái tuyển hạng. Đến từ các quốc gia sướng ngôn viên, thừa dịp trận đấu thượng vị bắt đầu, hướng trước máy truyền hình người xem không ngừng giáo huấn một trận chiến này tầm quan trọng, giáo huấn tiểu tổ đầu danh ra biên có khả năng gặp phải rất nhiều phúc lợi. Đầu tiên B tổ Anh có khả năng tuyển chọn tránh đi tổ A tiểu tổ thứ nhất, C tổ Argentina cùng tổ D Pháp Quốc, cũng hết sức tránh đi, nhất là Pháp Quốc, gần có lẽ đã tập trung tổ D thứ nhất, cho nên Pháp Quốc sẽ không theo tổ A thứ nhất gặp. 1/8 là tiểu tổ thứ nhất từ nhỏ tổ thứ hai, 1/4 là hai bên người thắng quyết đấu, nhưng vòng bán kết cũng là giao nhau tiến hành. Đơn giản tới nói tổ A là Trung Quốc đội thứ nhất, B tổ Anh thứ nhất, C tổ Argentina, tổ D Pháp Quốc. Vậy hắn nhóm chiến thắng riêng phần mình đối thủ tiến vào top 8 về sau, sẽ là Trung Quốc đá Argentina, Anh đá Pháp Quốc, sau đó riêng phần mình người thắng, ví dụ như Trung Quốc đá xuống ban cuộc so tài khu số chẵn tổ người thắng sau cùng, Pháp Quốc đá xuống ban cuộc so tài khu số lẻ tổ người thắng sau cùng. Cho nên ấn nguyên bản đại đa số nhân dự đoán kịch bản, lúc này đây World Cup trận chung kết là tổ A thứ nhất Trung Quốc đội đối với tổ D thứ nhất Pháp Quốc đội, trực tiếp đến mới cũ luân phiên. Lão địa cầu vương xuất ngũ, tân địa cầu vương chính thức đăng cơ lên ngôi. Đương nhiên, đây là phương Tây thế giới yêu thích kịch bản. Đông phương kịch bản cùng loại, nhưng là gừng càng già càng cay, cuối cùng là chúng ta bản thổ đoạt giải quán quân, thêm nữa một sao, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là tương đương thời gian nội một ngôi sao cuối cùng. Dư thừa nói ta không nghĩ tiếp tục nhiều lời. Bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi cho rằng mình là nam nhân, liền yên tâm chung cái kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật, nghe. Chỉ cần phát huy ra một nửa thực lực, thì có thể làm cho trận này truyền thông trong miệng cái gọi là cuộc chiến sinh tử, biến thành một hồi từ chúng ta để làm nhân vật chính trò chơi, một hồi đơn phương dẫn bóng thi đấu biểu diễn. Phải biết, chúng ta nhưng là phải cướp lấy cúp vô địch thế giới đội ngũ. So với 14 năm, hiện tại chúng ta càng cường đại càng đoàn kết. Đi ra ngoài đi, bọn tiểu nhị, đi trận đấu A. Đi nói cho toàn bộ thế giới, chúng ta chẳng những có hoa lệ kỹ thuật, cũng có cường đại trái tim. Vô cùng ý chí kiên cường. Đi nói cho toàn bộ thế giới, cái gì gọi là tấn công, cái gì gọi là Trung Quốc bóng đá. Tiêu Tuấn Quang nói đến đây, đột nhiên bước nhanh đi tới rất ra phòng thay đồ đại môn, hướng về toàn thể cầu thủ hét lớn này, chính là thông hướng đến vinh quang đỉnh phong con đường, chỉ có chân chính dũng sĩ, mới có thể chạm tới phần cuối quang minh. Tiêu Tuấn Quang âm thanh như là rít gào, chấn động trong phòng toàn bộ mọi người run rẩy phát run. Tuy rằng Tiếu Tuấn Quang cái này trước trận chiến động viên hẳn là manager để làm càng là thích hợp, nhưng ra cũng hiểu được loại thời điểm này giao cho Tiếu Tuấn Quang thích hợp hơn, bởi vì đêm nay là hắn vũ đài, là chào cảm ơn chiến, vẫn là khởi đầu mới, hết thảy đều giao cho hắn đến quyết định. Thân thể mình tình huống gì Tiếu Tuấn Quang so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đồng thời hắn hiểu được hắn phải thứ nhất đứng ra, phải làm phía sau tuổi trẻ đám cầu thủ cảm giác được kia vì Tổ quốc, vì Trung Quốc bóng đá vinh quang mà nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, theo sát đội trưởng kiên cường tránh mạnh mẽ bóng lưng, Hồng Y quân đoàn cầu thủ nhóm, một đám không nói một lời đứng lên, đằng đằng sát khí theo sát tại Đông Phương Long Thần đệ tam đại cầu vương Tiếu Tuấn Quang phía sau, hướng chiến trường đi đến. Cuộc chiến sinh tử ý nghĩa, truyền thông lo lắng, đối thủ xem thường, tử địch nhóm vui sướng khi người gặp họa. Đây hết thảy toàn bộ, tại đi qua đoạn thời gian này bên trong, mang đến áp lực cực lớn làm thói quen tung hoành chân đàn hô phong hoán vũ bọn hắn, cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Càng cảm giác hơn đến phẫn nộ. Mà loại này phẫn nộ, đang bị nén sau đột nhiên bùng nổ, thì phải là có thể hủy diệt toàn bộ ngọn lửa. Thiếu đốt kinh khủng này ngọn lửa người, đúng là khai mạc chiến lớn nhất người bị hại Tiếu Tuấn Quang. Hắn dùng hắn kiên quyết hành động cùng vô cùng kích động tính lời nói, chỉnh quân xuất phát. Không biết đối thủ đã phát sinh biến hóa gì, Hà Lan đội manager danh xuất Phạm Gia Nhĩ, còn tại Dương Dương đắc y ban bố chính mình thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh tính toán không nói vũ nước ngoạn phòng thủ phản kích. Nghe, các vị tiên sinh, ta dám đánh đổ, trận đấu ngay từ đầu, Trung Quốc đội khẳng định toàn lực tấn công, Tiếu Minh Hiển không kiên trì được quá thời gian dài, mỗi một giây thời gian đối với hắn nhóm tôi nói đều phải so với sinh mệnh còn trọng yếu, cho nên biện pháp của chúng ta chỉ có một chữ, tha. Các ngươi phải toàn lực bảo hộ chính mình địa cầu môn, một mực đợi cho đối thủ của chúng ta bởi vì lâu công không được mà tâm phù khí táo thời điểm lợi dụng rất nhanh phản kích, cấp cho đối thủ một kích chí mệnh. Ta nói cho toàn bộ thế giới, chúng ta Hà Lan không phải là vua không ngai. Một mực bị quan lấy vua không ngai Hà Lan, cả nước cao thấp đều không cảm thấy đây là cái gì kiêu ngạo, mà là sỉ nhục lớn lao, còn có cái gì là so tiến vào trận chung kết lấy không được thắng lợi sau cùng càng làm cho người khác biệt khuất phẫn nộ. Nếu có, thì phải là tại ngươi thua hết trận chung kết lần một lần hai sau đó, người khác dùng vua không ngai để hình dung ngươi, giống như ngươi liền nhất định sẽ thua rơi trận chung kết, vĩnh viễn lấy không được quán quân giống nhau. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng làm người liên quan, đây thật ra là làm người ta thực không thể nhẫn nhịn thụ một sự kiện. Cho nên năm nay Hà Lan đội cùng vãng giới giống nhau, đều là chạy nhanh lấy xuống vua không ngai cái này vô cùng sỉ nhục danh hiệu đến, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, thì phải là quán quân. Mà đêm nay bọn hắn sắp bán ra đoạt được quán quân quan trọng nhất từng bước, đánh bại một cái thế giới khác cúp vô địch, đang tiến hành World Cup chủ nhà té ngã hào đoạt giải quán quân đứng đầu, Trung Quốc đội. Chương 2395 Đông Phương Long Thần 6. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, song phương cầu thủ đang tại trọng tài chính dẫn dắt phía dưới xếp thành hàng vào bàn. Hoa hoa, đinh tai nhức óc hoan hô. Chiếm cứ quốc gia sân thể dục khán đài một nửa trở lên vị trí Trung Quốc fan bóng đá phát ra thật lớn hoan hô âm thanh. Tuyệt vọng chung bọn hắn tính toán dùng phương thức này đến khích lệ chính mình địa cầu đội. Trung Quốc đội thủ phát danh sách cũng đi ra, thủ thành. Ách, thượng đế, xảy ra chuyện gì, ta là nhìn nhầm sao? Tiêu Tuấn Quang chính xác là đá lưng sau, hơn nữa đem tổ chức năng lực không sai Lâm Lương Minh đặt ở thay thế bổ sung tịch. Đây là làm Tiêu Tuấn Quang tha sau tổ chức không tham dự phòng thủ, nhìn đến cùng rất nhiều truyền thông lúc trước phân tích giống nhau. Tiêu Tuấn Quang đêm nay xác thực không chạy nổi, thương thế vẫn như cũ thực nghiêm trọng. Ai, chính xác là cùng võng truyền thủ phát đội hình giống nhau, Tiếu ca tình huống không cần lạc quan, nếu không vẫn là nghỉ ngơi đi. Không sao, dù sao đều phải giải ngũ, không đá cuối cùng một hồi, phỏng chừng không cam lòng a. Ai, anh hùng tuổi xế chiều a, vốn là tuổi tác liền không nhỏ, còn gặp được loại sự tình này. Đám này đáng chết xà phòng lão, đáng chết Lôi Bố Tư. Nói lên Lôi Bố Tư, Lôi Quân là suốt đêm đổi tên, làm đại gia đừng nữa xưng hô hắn Lôi Bố Tư. Hiện tại có không ít mọi người chống lại lên Tiểu Mễ, này cùng hắn có thể không quan hệ. Một đám fan bóng đá tán gẫu đến nơi này là hiểu ý cười, dù sao World Cup bắt đầu thi đấu phía trước, vừa nhắc tới Lôi Bố Tư đại gia phản ứng đầu tiên chính là Lôi Quân cùng Tiểu Mễ. Hiện tại, Lôi Quân cũng không lưng nảy hoa, hãy cùng lúc trước Quách Mỹ Mỹ liên lụy đến cùng tên nữ ca sĩ có tiếng xấu giống nhau. Thật sự là nhân tại trong nhà tỏa, oa theo phía trên thiên. Tùy theo trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếu tiếng. Sân khách tác chiến Hà Lan đội dẫn đầu mở cầu. Hiệu lực ở ba bỏ vào la kia Đức Bội đem bóng đá đụng cho bên người đồng đội, sau đó nhanh chóng về phía trước cắm lên. Phất lãng cơ Đức Dung 25 tuổi ba bỏ vào la kia nguyên bản vị trí là giữa trận, nhưng là, suy nghĩ đến vị này 25 tuổi cầu thủ có một cước cực kỳ xuất chúng chuyển bên trong, đột phá sắc bén, hơn nữa xuất xa năng lực siêu quần. Hà Lan manager Phạm Gia Nhĩ tại trong cuộc tranh tài này đem Đức Dung trở thành kỳ binh phóng tới trước tràng. Hiển nhiên là muốn cấp Trung Quốc đội chế tạo uy hiếp. Tại Đức Bội đi ra ngoài vài bước sau đó, bóng đá lại một lần nữa bị đưa đến dưới chân của hắn. Chàng một bên. Hà Lan đội manager Phạm Gia Nhĩ nụ cười, đã cứng ở trên mặt. Hắn cảm giác được một tia không tốt khí tức. Này, này mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trung Quốc đội thay đổi trận, Tiếu Tuấn Quang vẫn là trước eo, Sở Trung Thiên đá mới là lưng sau. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chớp mắt phát hiện đến dị thường Phạm Gia Nhĩ rõ ràng cho thấy cảm giác được không thích hợp. Hắn trước đó cực cực khổ khổ chuẩn bị chuyên môn nhằm vào Tiếu Tuấn Quang cùng Sở Trung Thiên tính sát thương chiến thuật, hiện tại hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Loại cảm giác biệt khuất này, cũng giống với hảo hảo cuồn cuộn 80 vạn tinh nhuệ chi sư bố trí tỉ mỉ một cái siêu cấp vòng mai phục, tự cho rằng quyết thắng từ ngoài ngàn dặm chủ soái mang theo bọn lính hào hứng đợi 10 ngày 10 đêm. Ai biết cái kia đáng sợ kẻ địch căn bản vốn không có xuất hiện, xuất hiện tại vòng mai phục bên trong, chính là mấy con chuột nhỏ. Vì thế, biết rõ ra đáng sợ, Phạm Gia Nhĩ có chút hoảng. Chàng phía trên, Hà Lan đội lợi dụng bắt đầu cầu quyền khởi xướng thế công, vẫn còn tiếp tục. Nhưng Đức Bội Địa Cầu là rất nhanh đã bị nhân đoạn đi, là Sở Trung Thiên, hắn trở lại chính mình nguyên bản quen thuộc nhất vị trí lưng sau. Rất nhiều người này mới nghĩ đến Sở Trung Thiên xuất đạo thời điểm kỳ thật chính là đá lưng sau, một cái điển hình địa cầu chàng đồ công nhân đá pháp, có chút giống lúc trước Mã Khắc Lai Lai. Chặn bóng sau, Sở Trung Thiên chỉ chừa cấp đối thủ một cái bóng dáng, trong lòng hắn nhớ kỹ manager ra giảng thuật về vị này Hà Lan tiên phong thói quen động tác cùng nhược điểm, quả nhiên tại vừa rồi thường đoạn chung nhất kích đắc thủ. Thường đoạn sau đó, Sở Trung Thiên không có ham chiến, tại lôi ra cũng đủ không gian cùng thân vị hậu quả đoạn truyền bóng. Bởi vì hắn nhớ rõ manager ra nói qua, Hà Lan cầu thủ phản thưởng năng lực đặc biệt cường, chặn bóng sau phải lập tức ra cầu. Cứ việc Sở Trung Thiên không tin cái này Hà Lan tiên phong thật có thể đủ tại dưới chân của mình chặn bóng, nhưng là, hắn từ trước đến nay đều là một cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh manager chiến thuật vô cùng có nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cầu thủ, cho nên hắn nghe theo manager yêu cầu. Bóng đá chuyển cho một bên lộ bay lượn. Mã Cạnh Ma cánh lập tức về phía trước vội xông. Đương mọi người đều cho là hắn muốn triển lãm chính mình dựa vào thành danh đột phá tuyệt kỹ thời điểm, bay lượn không chút do dự lựa chọn truyền bóng. Truyền cho một mực đính tại trước chàng Tiếu Tuấn Quang. Đơn giản ba lượt truyền lại, không có cá nhân kỹ thuật sức tưởng tượng khoe khoang, bóng đá chốc lát ở giữa liền từ Trung Quốc đội nửa sân truyền đến Hà Lan đội nửa sân, thời gian chỉ mới qua không đến 10 giây. Hà Lan đội bên này đã có nhân cảm nhận được đặc hơn sát khí. Cẩn thận, chú ý hiệp phòng, đừng cho hắn khởi chân truyền bóng. Hà Lan thủ thành Bỉ Nhĩ là 24 tuổi, Phí Nha No lớn tiếng la lên, nhưng là đã muộn. Tiêu Tuấn Quang được banh sau không có tuyển chọn đột phá xuất xa, mà là hơi chút điều chỉnh một chút về sau, trực tiếp truyền bóng, bóng đá theo bên trong hai tên hậu vệ ở giữa không thể tưởng tượng nổi thoáng qua. Tiêu Tuấn Quang giống như sớm liền đoán được Hà Lan hậu vệ nhóm phản ứng giống nhau, hắn bỏ vào cầu lộ tuyến, là duy nhất chí mạng lộ tuyến, cũng là xảo túng tức thể lộ tuyến. Hậu vệ muốn xoay người, toàn bộ đã không kịp. Làm đội lên phong tuyến thượng đơn độc mũi tên, Cao Thiên Ý giống như U Linh theo nghiêng bên cạnh hướng cắm lên đến, nhấc chân sút gôn. Bóng vào rồi. Hà Lan thủ thành Bỉ Nhĩ La chỉ tới kịp cong cong eo hướng hạ thân duỗi tay cánh tay, bóng đá cũng đã theo môn tuyến thượng ngã nhào đi qua, Cao Thiên Ý sút gôn lại cấp bách vừa nhanh, góc độ càng là xảo quyệt đến cực hạn. Đây là một cước vô giải sút gôn. Ổ chim sân thể dục oanh một tiếng nổ mạnh rồi. Chớp mắt điên cuồng 60.000 nhiều Trung Quốc fan bóng đá đồng loạt theo phía trên tọa ỷ nhảy lên, cần nhất dẫn bóng thời khắc, dẫn bóng, thật liền nhẹ nhàng như vậy đến đây. Toàn bộ sân bóng đều tại xô trào. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 000 Âu. Trung Quốc xướng ngôn viên vô án, gần như điên cuồng hét lớn cầu tiến lạp lạp lạp lạp lạp. Mở màn 1 phân 11 giây, dẫn bóng liền đến. Quá dễ dàng, thật bất khả tư nghị. Trung Quốc đội lấy được mộng ảo bắt đầu, này là cầu giá trị thiên kim. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ra cùng Tiếu Tuấn riêng này đối với thầy trò quả nhiên danh không kém truyền, bọn hắn mưu hoa kỳ khai đắc thắng. Bọn hắn chính là hóa thân của thắng lợi. Cùng nhất thời, Trung Quốc đội cầu thủ nhóm cũng không có tuyển chọn chúc mừng. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt chuyển đến chàng bên trong, nhìn cái kia cao ngạo quật cường thân ảnh, thần sắc bên trong, toàn bộ là đau lòng. Lúc này đội tuyển quốc gia sở hữu cầu thủ chỉ có một cái tín niệm, tại Tiếu Ca có thể kiên trì có hạn thời gian điên cuồng dẫn bóng, sau đó làm Tiếu Ca nghỉ ngơi thật tốt, bọn hắn cho dù là liều mạng cũng bảo vệ đêm nay thắng lợi trái cây, sẽ không để cho Tiếu Ca như vậy xuất ngũ. Tính là muốn xuất ngũ. Vậy cũng phải là đang tại cửa nhà phùng chén sau chờ dự mà về. Chương 2396 Màu Hồng Trường Thành 1. Lúc này ổ chim khán đài thượng Trung Quốc fan bóng đá là điên cuồng như vậy bốc lửa, nhốn nháo đầu người cùng vung vẩy cánh tay, tăng thêm đại lượng bóng màu hồng y, xa xa nhìn qua giống như là một mảnh đang tại rực rỡ thiêu đốt nở rộ lưu tinh yên hoa, nhiễm đỏ ổ chim sân thể dục bầu trời. Nhất là đương đều nhịp người phóng túng một lớp lại một lớp sau khi xuất hiện. Vô số người là lại lần nữa nhìn thấy trong truyền thuyết màu hồng trường thành. 1-0. Vận mệnh, lúc này đã vững vàng giữ tại màu hồng trường thành tay chung. Fan hâm mộ bóng đá trong lòng dâng lên mà ra nhiệt tình, đủ để hòa tan trên thế giới cứng rắn nhất kim cương, hơn 6 vạn nhân tại khán đài phía trên toát ra, phối hợp bên ngoài vượt qua 50 vạn fan bóng đá gần như cùng nhất thời điên cuồng hò hét. Toàn bộ ổ chim sân thể dục đều tại run rẩy, dù là nhìn quen đại tràng diện Hà Lan fan bóng đá lúc này đều có một chút bị dọa đến là nhiếp nhiếp phát run. Nhiệt tình như sóng. Tràng phía trên. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau đó, Hà Lan đội hoàn toàn khống chế được tràng thượng thế cục. Tiêu Tuấn Quang vẫn như cũ đứng tại trung vòng phụ cận bất động, cơ hồ không hành động gì, ngược lại cùng Mai Tây hiện tại đá Pháp có chút cùng loại, thậm chí liền tản bộ đều không có. Nhưng không có người bởi vì loại sự tình này hư hắn, ngược lại là càng trở lên bội phục lên hắn cái này đệ tam đại cầu vương, thiết huyết cầu vương, muốn nói tam đại cầu vương bên trong ai ý chí lực mạnh nhất, kia phải là Tiêu Tuấn Quang. Chẳng những tự hạn chế, nghề nghiệp, ý chí cùng cầu thắng dục cũng là mạnh nhất, gần như là vô số giáo luyện cùng cầu thủ trong cảm nhận hoàn mỹ cầu vương. Không có người so chàng thượng cầu thủ rõ ràng hơn này nhất cầu tầm quan trọng, mặc dù có như vậy diễn luyện qua, nhưng là tại thành công phía trước ai dám nói nhất định có thể hiệu quả, trong này tối mấu chốt nhất đúng là Tiêu Tuấn Quang chuyền bóng, đối với kỹ thuật cùng ý thức yêu cầu quá cao, kết quả thật thành công, không hổ là ý thức cùng chuyền bóng 20 mắc trị số cấp sử thi truyền kỳ. Một cái cầu dẫn đầu ưu thế tháo bỏ xuống đám cầu thủ trong lòng kia một khối trầm trọng cự thạch, cũng kiên định đám cầu thủ lúc trước chuẩn bị chiến tranh khi manager tại trong phòng họp đã nói những bố trí kia, bước tiến của bọn hắn trở nên càng thêm linh hoạt, nghiêm khắc chấp hành manager chiến thuật, nhìn kia tựa như trường thành giống nhau cao lớn chắc chắn thân ảnh, trở nên càng thêm kiên định, tự tin. Phòng thủ phản ứng chủ yếu bí quyết chính là một chữ thủ, chủ yếu là tại người chiếm cứ ưu thế, đối thủ phải nghĩ biện pháp lấy được dẫn bóng. Bị buộc đi ra tấn công dưới tình huống mới có ý nghĩa. Hiện tại mở màn liền lạc hậu nhất cầu, phòng thủ phản ứng đã không có ý nghĩa, người thủ, Trung Quốc đội cũng không có ý định công ra đến, này chẳng phải là trực tiếp tiến vào rác thời gian. Dù sao thắng được trận đấu chẳng khác nào là thắng lợi, hiện tại cũng không nhân sẽ cảm thấy Trung Quốc đội còn tính toán cầm lấy tiểu tổ thứ nhất, tịnh thắng cầu chênh lệch quá xa. Hà Lan trận đầu đá Ecuador là 20, trận thứ hai đá Ba Lan 30. Tay cầm 5 tỉnh thắng cầu, Trung Quốc hiện tại 10 dẫn đầu tỉnh thắng cầu cũng mới một cái, tuy rằng bởi vì trực tiếp giao thủ quan hệ, tỉnh thắng cầu coi như là gấp đôi, đối phương thiếu một cái, người nhiều một cái, chênh lệch liền biến thành hai cái, lý luận thượng lại tiến hai cầu, Trung Quốc đội chính là ba cái tỉnh thắng cầu, Hà Lan biến thành hai cái, Trung Quốc cuối cùng đội tiểu tổ thứ nhất ra biên, một lần nữa cầm lại chính mình nhân vật chính kịch bản. Hiện tại Hà Lan đội kỳ thật cũng không cấp bách, thua trận đấu hình dáng phía sau vang cũng không lớn. Bọn hắn vẫn là tiểu tổ thứ nhất, chỉ cần đừng thua ba cái cầu vấn đề sẽ không đại, đồng thời còn phải đề phòng Ba Lan bên kia đại khai sát giới. Cho nên lúc trước cũng phân tích quá xuất hiện lạc hậu tình huống hẳn là như thế nào đá Hà Lan, hiện tại bị đá thực ổn, vẫn như cũ vẫn là phòng thủ phản kích, nhưng tăng cường trước chàng binh lực đầu nhập, đồng thời còn cấp Tiêu Tuấn Quang an bài tiến áp sát người bảo tiêu. Hiện tại Hà Lan đội dưới chân kỹ thuật kỳ thật tương đối giống như, tăng thêm trình thể thượng vẫn là bị đá phòng thủ phản kích. Tại một lần nữa mở cầu sau đó, trường khống cầu quyền vẫn chưa tới 3 phút thời gian, bóng đá lại một lần nữa trở lại Trung Quốc đội dưới chân. Màu hồng trường thành thế công liên miên không dứt, giống như mưa rền gió giữ xung kích Hà Lan đội phòng tuyến, hình như có một chuỗi thật lớn sóng biển tím tại tràng phía trên gào thét dựng lên, làm vô số người kinh ngạc con này không có dựa vào Tiêu Tuấn Quang Trung Quốc đội, có vẻ giống như cũng không thể khinh thường, thực lực cùng 14 năm so, chính xác là thoát thai hoán cốt. Kỳ thật 18 năm rất oán trách. Mới cũ giao tiếp, thế hệ tuổi trẻ còn không có trưởng thành, thế hệ trước đã thì không được, bao gồm kia một chút quy hoạch cầu thủ, là đã sớm phế đi. Dù sao quy hoạch thời điểm đều là chọn được tức chiến lực, tăng thêm gặp được là năm đó quán quân Pháp Quốc, cho nên top 8 liền dẹp đường hồi phủ, nhưng coi như là không tệ, phía trước mấy đời cúp vô địch thế giới nhưng là điều tiểu tổ cuộc so tài bị nô trồng ngao. Nghiêm khắc tới nói lần này mới là mạnh nhất Trung Quốc đội, tân sinh đại đã trưởng thành. Tân một đám quy hoạch cầu thủ thực lực cũng tốt vô cùng, Mã Đinh như vậy lăn lộn anh siêu đều có thể tại trung hạ du câu lạc bộ lăn lộn cái thay phiên chủ lực, không thua Mã Cảnh thay thế bổ sung cầu thủ, trọng yếu nhất chính là mới 25 tuổi, còn có thể lại đá hai giới. Cho nên càng đá càng có kết cấu kích tình Trung Quốc đội, chẳng sợ Tiêu Tuấn Quang đính tại trước tràng bất động, vẫn là cùng Hà Lan đội bị đá có đi có lại, lẫn nhau có đến hướng đến, gần như là có thể đá cái 55 mở. Đương nhiên, Tiêu Tuấn Quang tuy rằng bất động, nhưng bên người cũng không có người theo lấy, đồng thời toàn bộ hậu phòng tuyến, nhất là giữa trận, không thể không tiêu phí đại lượng tinh lực cùng lực chú ý tại hắn trên người, rất sợ hắn đột nhiên đến truy cập. Tiêu Tuấn Quang chủ yếu là chân phải, tuy rằng bị thương chính là chân trái mắt cá chân, nhưng chân trái là chống đỡ, là phát lực điểm, lý luận thượng sẽ ảnh hưởng đến hắn sức chạy cùng sút xa, bao gồm Friki chồng cũng nhận được rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là xét thấy 14 năm World Cup thiên thần phía dưới phàm, đại gia không dám đổ, cho nên tính là đã ngũ lao thất thương, cô đơn đứng ở đó, vẫn là muốn xuất ra đại lượng lực chú ý phóng tại cái kia bên trong, đây là cầu vương đáng sợ lực uy hiếp, tương đương với bãi bóng thượng vũ khí hạt nhân. Trận đấu tiến hành đến thứ 18 phút. Trung Quốc đội cùng cuồng phong sóng to lại một lần nữa tập kích đến, lại là hình người thường đoạn bảo thú Sở Trung Thiên chặn bóng. Lúc này đây, hắn đem bóng đá phân cho một bên khác quy hoạch cầu thủ Mã Đinh, mặc dù bị truyền thông xưng là da đen Fusela, bởi vì hắn đá cầu phong cách cùng Bồ Đào Nha Thiên Vương phi thường tương tự, khi hắn nhóm khởi động sau bắt đầu nhận banh, chỉ dùng đơn giản biến hướng bắt cầu, là có thể thoải mái mà giết rơi toàn bộ kẻ địch. Tuy rằng không phải là chính thống tiên phong, nhưng Mã Đinh nhưng là liên tục hai giới trung siêu xạ thủ vương, đây cũng là tổng cục tiêu phí đại lực khí quy hoạch hắn nguyên nhân, thậm chí không tiếc xin sửa chữa quy hoạch cầu thủ tiêu chuẩn, này mới khiến 20 tuổi liền đá cầu Mã Đinh trực tiếp bị quy hoạch, trở thành trọng yếu phi thường trước chàng tam xoa kích, thậm chí có thể nói là mấu chốt nhất một thành viên. Chương 2397 Màu Hồng Trường Thành 2. Hóa phồn vì giản đây là một loại đáng sợ thiên phú. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Hà Lan đội manager Phạm Gia Nhĩ An cứ việc thực tự tin, nhưng là, hắn hiển nhiên đối với Mã Đinh loại này vô cùng uy hiếp nhân vật kỹ thuật đặc điểm từng có khắc sâu nghiên cứu, cho nên Mã Đinh cầm banh sau đó, ở giữa trận ra khắc sóng 23 tuổi ai theo Hoắc Ôn rất nhanh di chuyển, thật chắc bước tới, không chút nào cấp Mã Đinh xông pha không gian. Nhưng là, vô dụng, Mã Đinh biết chính mình không có bao nhiêu đột phá cơ hội, cho nên cũng không có khởi động đột phá, mà là tại trong đem chàng cùng bộ phận phòng thủ cầu thủ hấp dẫn về sau. Vùng lên chân, chân to đem bóng đá chuyển hướng Hà Lan đội cấm khu. Trực tiếp truyền chung. Như vậy truyền bóng tự nhiên không có khả năng xuyên thủng Hà Lan đội phòng tuyến, là trực tiếp bị chặn lại đi ra ngoài. Mã Đinh, ra khắc sóng, ngao ngao ngao ngao, không có đột phá, trực tiếp truyền chúng. Ngoài dự đoán mọi người, cái này không phải là Mã Đinh đặc điểm. Cao Thiên Ý cùng bay lượn đều cắm vào cấm khu tiếp ứng. Trời cao oanh tạc chiến thuật. Hà Lan đội phòng thủ làm được phi thường tốt, bọn hắn hậu vệ thân cao phổ biến rất cao. Bóng đá rơi xuống dưới. Đây là, giải vây, cầu bị đá ra cấm khu, sau đó giải vây sai lầm, Sở Trung Thiên trước cắm lên đến, hắn bị đá không phải là lưng sau sao. Khởi chân sút xa, Sở Trung Thiên. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 phấn nói ngao ngao ngao ngao ngao. Thế giới sóng, nguyên bản đá lưng sau, một mực ở hậu trường Sở Trung Thiên đột nhiên trước cắm vào, đánh vào một viên đặc sắc tuyệt luân đánh đầu. Thành phần có vận khí, đây tuyệt đối là một viên thần tiên cầu, nhưng là... Vận khí cũng là thực lực một loại, thiên hữu Trung Hoa, chúng ta cũng nên gặp may mắn một lần. Nhất thời toàn bộ sân bóng trong ngoài âm thanh đều lái vào cao độ bất khả tư nghị, thật lâu chưa từng ngừng lại. Bởi vì này nhất cầu quá mấu chốt, chẳng những tiến thêm một bước tập trung thắng cục, bảo đảm ra biên tư cách, còn làm đại gia có tận ảo tưởng, chỉ cần chúng ta lại tiến nhất cầu, cũng bảo vệ cho điểm số, kia chẳng phải là có thể lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên, cầm lại chúng ta chủ nhà kịch bản. Chủ nhà kịch bản là tốt bao nhiêu, lúc trước các loại tương quan tiết mục tin tức truyền thông, bao gồm TikTok những cái này video ngắn bình đài đều có các loại phổ cập khoa học phân tích, duy nhất được coi là trận đánh ác liệt đúng là đá Argentina, hơn nữa còn là vòng tứ kết thời điểm đá, Argentina liền xa đặc đều thua, thứ hai luân cũng là dựa vào penalty thắng, đối thủ như vậy, ai biết sợ. Tiêu Tuấn Quang thấy như vậy một màn cau mày, rơi vào suy nghĩ sâu xa bên trong, tuy rằng Sở Trung Thiên xác thực đệ tử của hắn. Hắn có truyền thụ Sở Trung Thiên một chút xuất xa kỹ xảo, thậm chí liền Lý Huệ Đường công phu cũng có truyền thụ, nhưng này lại không phải là ngươi nói muốn học có thể học, này nhất cầu xác thực thần tiên cầu, phảng phất là bị nữ thần may mắn chúc phúc. Hơn nữa cũng xác thực chính mình cấp Sở Trung Thiên ra chủ ý, một khi gặp được cơ hội liền trước cắm vào, sau đó tìm không đương xuất xa, không phải sợ lãng phí cơ hội, bắn ra liền có cơ hội dẫn bóng, bắn không đi ra, vĩnh viễn đều không có dẫn bóng. Quá đẹp, chính xác là quá đẹp. Sở Trung Thiên lợi hại a, không hổ là Tiếu Ca thay thế bổ sung, Khâm Định Y bát truyền nhân, có Sở Trung Thiên tại, tính là Tiếu Ca giải ngũ, chúng ta cũng không thật lưu lạc vì ca nạm đội bóng, Trung Quốc bóng đá là thật đi lên. Có thể không phải sao? Đang đang đang, cái gì âm thanh? Có người sao la rồi hả? Không phải đâu, thật có nhân thỉnh toàn trưởng uống rượu. Quả nhiên, quán ba giám đốc rất nhanh là cầm ống nói lên lớn tiếng nói Triệu công tử thỉnh toàn trưởng toàn bộ mọi người uống Trung Quốc Hồng. Quả nhiên, rất nhanh mỗi bàn đều bưng lên dùng Trung Quốc đội đội chủ nhà nhan sắc chế tác chủ để chén rượu trang bia, cũng chính là Trung Quốc Hồng. Đây là thủ công tinh cất bia, cũng không là công nghiệp bia, kém như vậy không nhiều lắm 500 ml một cái rất lớn chén Trung Quốc Hồng, dưới tình huống bình thường là 58 nguyên một ly, ấn đầu người tính, mỗi người một ly có thể không tiện nghi. Bất qua tình huống như vậy ở thế giới chén thời kỳ thực thông thường, một chút thắng đồng tiền lớn, hoặc là nhìn thích thổ hào, còn thật bỏ được, liền cầm lấy 500 nhân tính toán, cũng liền chừng 3 vạn, vẩy vẩy nước á. Về phần đêm nay toàn trường tiêu phí đều là Triệu công tử thanh toán, này còn chưa phải đại khái có thể xuất hiện. World Cup thời kỳ, một đêm thượng tiêu phí thực khủng bố, ít nhất cũng là hơn mấy triệu, chỉ là Diệp Vũ cùng Ania hai người vui chơi giải trí cũng đã ăn luôn 20.003.000 rồi, lúc này mới buổi tối trận đầu cầu, mặt sau còn có một chàng. Dẫn bóng rồi, cư nhiên, lại dẫn bóng. Lúc này mới gần 20 phút không đến thời gian. Trước đó, trên thế giới bất kỳ cái gì một cái fan bóng đá đều không thừa nhận không có thiếu cầu vương Trung Quốc đội cường đại. Không thừa nhận chi này không có mấy người ngũ đại liên tái chủ lực cầu thủ đội tuyển quốc gia có như thế nào tiềm lực, công nhận chính là thiếu cầu vương một người địa cầu đội, mặc dù có thể trở thành đứng đầu cường đội, đó là thiếu cầu vương quá kinh khủng, trực tiếp đem Trung Quốc đội cất cao đến nó không nên đạt tới độ cao. Theo Thiếu Tuấn Quang chuyển mã cạnh về sau, không sai biệt lắm là đá tám giới Âu Quan, trong này trực tiếp cầm đến 5 cái, còn lại 3 cái đều là Real Madrid, khác kia một chút hào môn tất cả đều khỏa lạp vô thu, gần như là thành song mã thiên hạ. Mã cạnh đội hình kỳ thật không tính là rất mạnh, ít nhất là không sánh bằng anh siêu ngũ đại hào môn, cũng liền anh siêu trung du đội bóng thành viên tổ chức, mấu chốt ngay cả có Thiếu Tuấn Quang quả banh này vương tỏa chấn, mấy lần trình diễn mấu chốt tiên sinh, cho nên mới kinh khủng như vậy, là nặng định nghĩa mới cầu vương đáng sợ cùng tiêu chuẩn. Trước kia còn có nhân thổi Mai Tây, Xê La, nhưng toàn bộ mọi người tại đã biết thật cầu vương khủng bố về sau, cũng không thổi, xác thực không sánh bằng, kém quá xa. Người bà tát như thế nào cũng so mã cạnh đội hình cường đại a, người hoàng mã liền càng không cần phải nói, nhưng các ngươi có thắng nổi sao? Bất quá bây giờ, rất nhiều người phát hiện năm nay này giới Trung Quốc đội, tính là không có Thiếu Tuấn Quang cũng hoàn toàn không kém, Á Châu bóng đá trình độ là thật đi lên, sớm liền vượt qua đại gia nhận thức, gần như là trở thành Âu Châu phía dưới thứ hai bóng đá lục địa. Phạm Gia Nhĩ cùng Hà Lan đội lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể còn như vậy đá. Chính là nhìn chằm chằm Thiếu Tuấn Quang, đem Sở Trung Thiên giải phóng rất nguy hiểm, cái này Sở Trung Thiên tuyệt đối là có tại nhiệm nào một chi hào môn đội bóng ngồi vững vàng chủ lực thực lực, chính là hắn sáng rọi đều bị Thiếu Tuấn Quang quả banh này vương che giấu, hắn mới là đang tiến hành World Cup thượng lớn nhất phát hiện. Dù sao một câu tổng kết chính là, Sở Trung Thiên phát hỏa, trở thành không ít cầu tham cùng hào môn câu lạc bộ trọng điểm chú ý đối tượng, bất quá vừa nghĩ đến là sớm đã bị Mã Cạnh lấy đi, bây giờ là tại Mã Cạnh hiệu lực. Rất nhiều câu lạc bộ chủ tịch cùng hào môn manager liền gương mặt biệt khuất cùng khó chịu, đồng thời quyết định gia tăng đối với Trung Quốc cầu thủ khảo sát cùng chú ý, nhìn đến nơi này cũng là có không ít tài hoa hơn người thiên tài tồn tại. Chương 2398 đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn một. Nguyên bản tràn đầy bi kịch sắc thái Trung Quốc đội, bị rất nhiều người coi là cáo biệt diễn xuất Thiếu Tuấn Quang, nhưng bây giờ như gió cuốn mây tan giống nhau thu hoạch một cái lại một cái dẫn bóng. Hoàng Mã chủ tịch lão Phật gia lúc này đã ở khán đài, hắn là vẫn luôn vô cùng khát vọng được đến Thiếu Tuấn Quang, đây chính là hiện dịch cầu vương, một người có thể quyết định toàn bộ vô địch tồn tại, làm cùng thành tử địch, trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Thiếu Tuấn Quang có thể nói Hoàng Mã gần nhất 10 năm này sợ hãi nhất đáng sợ đối thủ. Đầu tiên là bị Thiếu Tuấn Quang cùng Mã Cạnh làm hỏng trăm năm lễ mừng, sau đó lại trơ mắt nhìn đối phương cướp đi Âu Quan cải chế sau thứ nhất vệ miện, này nguyên bản tất cả đều là thuộc về hắn nhóm Real Madrid vinh dự. Lão Phật gia không phải là không có nghĩ tới mua sắm Thiếu Tuấn Quang, thậm chí điều kiện cứ nói, đáng tiếc đối phương không có nhi hoàng mộng, căn bản không ném bọn hắn Hoàng Mã, là quyết tâm muốn cùng Hoàng Mã cùng chết rốt cuộc. Thiếu Tuấn Quang gia nhập liên minh Mã Cạnh trở thành Trung Quốc đội Tây Ban Nha phân đội về sau, Hoàng Mã ba tát nhận được tối trực tiếp ảnh hưởng ngay cả có quan Đông Phương Đại Quốc thu vào cùng tài trợ là trên diện rộng hạ trượt, trơ mắt nhìn sát vách kiếm bát mãn bồn mãn. Có thể nói tự lưng Đông Phương Đại Quốc Mã Cạnh liền là quá khứ 10 năm toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ. Hiện tại mắt nhìn Thiếu Tuấn Quang cuối cùng là công thành lui thân rồi, kết quả lại đột nhiên giết đi ra một cái Sở Trung Thiên. Đương nhiên, Sở Trung Thiên cùng Thiếu Tuấn Quang không so được, một là vài thập niên mới có thể ra một cái địa cầu vương, uy áp một cái thời đại mạnh nhất vương giả, mặt khác một cái chỉ có thể nói là một cái còn tại trong trường thành có vẻ giống như là có không sai tiềm lực địa cầu tinh, tại Hoàng Mã, như vậy địa cầu tinh còn nhiều rất nhiều, thay thế bổ sung đều so Sở Trung Thiên càng xuất chúng. Bất quá Mã Cảnh có cờ xí mới, vẫn là một người Trung Quốc người, kia không một không nói rõ, Đông Phương thị trường vẫn là cùng bọn hắn vô duyên, trừ phi có thể đem Mã Cảnh trực tiếp đá phế, bằng không Mã Cảnh vẫn như cũ là cả Tây Giáp, thậm chí toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ, Tây Giáp vẫn như cũ sẽ là tam cự đầu thời đại. Ba Tát chủ tịch cũng là cùng loại phản ứng, mắt nhìn Trung Quốc thị trường khổng lồ như vậy mỏ vàng lấy không đến, thậm chí bởi vì vừa mới quyết định lai hơn vạn phu tư cơ chuyển, là liền trực tiếp bị Trung Quốc fan bóng đá cùng Tiếu Tuấn Quang địa cầu mê điên cuồng chống lại, đôi này vừa mới thoát ly tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, đang tại trùng kiến kỳ Ba Tát cũng không lợi. Có thể nói Sở Trung Thiên dẫn bóng, cùng Trung Quốc đội cường thế bùng nổ là chớp mắt phá vỡ rất nhiều Âu Châu hào môn tân trận đấu mùa giải bố cục, tự hỏi lên phải làm thế nào khai phá Đông Phương thị trường. Đây chính là hiện nay kiếm lợi nhiều nhất một cái siêu cấp lớn thị trường, Âu Châu chỉ một quốc gia là không một cái hơn được nơi này. Nguyên bản kêu gào muốn lấy xuống vua không ngai, báo 14 năm ba Tây World Cup một mũi tên chi thù, muốn bóp chết đối thủ thăng cấp hy vọng, hoàn toàn đánh màu hồng trường thành Hà Lan đội, tại mở màn gần 30 phút sau khi đi qua liền mất dấu hồn giống nhau, là bị triệt để đánh hôn mê rồi. 30 phút phía trước còn hả hê đắc chí Phạm Gia Nhĩ chưa bao giờ từng nghĩ đến. Trong hiện thực phát sinh đầy đủ mọi thứ, cư nhiên đều cùng chính mình tại trận đấu phía trước tin tưởng tràn đầy suy đoán hoàn toàn đi ngược lại. Nếu như nói Tiếu Tuấn Quang linh quang vừa hiện còn tại hắn dự phán trong đó, Sở Trung Thiên bùng nổ cùng thần tiên cầu hoàn toàn là làm hắn cùng Hà Lan đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá lại nghĩ đến đáng sợ kia ác mộng, vua không ngai. Cùng chủ nhà cùng cái cuộc so tài khu cũng không là chuyện gì tốt, nếu như chủ nhà rất cường đại, có thể tiểu tổ thứ vừa xuất hiện, thì phải là nằm thắng, trực tiếp cầm đến nhân vật chính kịch bản. Có thể người vận khí muốn rất kém cỏi, thực lực không đủ, lấy không được thứ nhất, là cầm đến thứ hai. Kia liền khủng bố, vòng 1-16 liền muốn đá Anh, 1/4 đá Pháp Quốc, vòng bán kết trên cơ bản không khả năng sẽ có cái gì yếu đội, không phải là đá Ba Tây, chính là Tây Ban Nha, Đức Quốc những cái này đội bóng, bản thân không coi là rất mạnh, liên tục mấy trận đánh ác liệt, thăng cấp chi lộ quá khó khăn, quả thực chính là địa ngục độ khó. Chàng một bên, hiện tại có ý kiến gì không? Hà Lan đội cũng không tiếp nhận tiểu tổ thứ hai, khẳng định hội công đi ra, một cái cầu quá khó giữ được hiểm rồi, hiện tại căn bản không đánh được phòng thủ phản kích, thủ bản thân cũng không phải là Hà Lan cường hạng. Đúng vậy, cấp Sở Trung Thiên bọn hắn điệu bộ, nhắc nhở bọn hắn thay đổi trận, chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích. Đối với trợ lý giáo luyện phân tích, ra rất hài lòng, đây mới là câu trả lời chính xác. Có Tiếu Tuấn Quang cái ý này thức cùng truyền bóng bạo biểu hiện bệnh hổ đội lên trước chàng, phòng thủ phản kích quá tốt đánh. Đây mới thực sự là dĩ giật đãi lao. Cho dù là bị bệnh con hổ, hắn cũng vẫn là con hổ, mà không phải là mèo bệnh, cho nên thật cho Tiếu Tuấn Quang ra cầu cơ hội, mấu chốt nhất để Tam Lạp dẫn bóng tùy thời đều sẽ tới. Tổ A thứ nhất cùng thứ hai khác biệt, ra so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Argentina tuy rằng cũng không tốt đá, nhưng như thế nào cũng so trước đá Anh sau đá Pháp Quốc dễ dàng, hiện nay Pháp Quốc nhưng là thế giới xếp hàng thứ nhất, toàn bộ đội giá trị bản thân cao nhất, đội hình tối hợp lý. Băng ghế chiều sâu cũng sâu nhất, là công nhận không, nhất giải khó nhất đá một chi đội bóng. Nếu như Tiếu Tuấn Quang thân thể khỏe mạnh, có đánh, nhưng Tiếu Tuấn Quang hiện tại bán phế đi, không có đánh, ít nhất top 8 không thể đụng vào phía trên, phải nhường Tiếu Tuấn Quang nhiều hơn nữa nuôi vài ngày thương, thật tốt khôi phục. Mà một bên khác Ba Lan đối trận Ecuador trận đấu cũng là xuất hiện cục diện bế tắc, trận đấu thậm chí rất trầm buồn, có chút nhàm chán, chính là điển hình đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Lai hơn vạn phu tư cơ xác thực đứng đầu tiên phong, nhưng hắn bản chất thượng là một cái bánh phong, nhu cường đại hơn chung trước chàng cho hắn uy bánh, sáng tạo cơ hội, bản thân cũng không am hiểu vận động chiến, dựa vào sức một mình sáng tạo cơ hội, khuyết thiếu thời điểm mấu chốt giải quyết dứt khoát năng lực, cho nên tại Ba Lan nhu nhược chung trước chàng không thể cung cấp hữu hiệu duy trì dưới tình huống, không bột đố gột nên hồ. Trọng yếu nhất chính là đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, Ba Lan lúc này đây nhưng là đem quốc tế chân liên cùng rau chân vịt công ty đắc tội hung ác. Cái khác đều còn dễ nói, nếu không là người bên này cầu thủ ác ý phạm quy, trực tiếp đem trọng yếu nhất thiếu cầu vương phế đi, chặt đứt Trung Quốc đội hy vọng, chọc giận Đông Phương Đại Quốc, như thế nào ầm ĩ nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng kết quả còn không có đi ra, nhưng lôi bố tư xác suất lớn là trung thân cấm cuộc so tài này một cái kết quả, bản thân xác thực ác ý phạm quy, bản nên xử nặng, chẳng sợ cuộc so tài hậu chủ động thừa nhận sai lầm của mình, hơn nữa đi tới bệnh viện thăm, nhưng kết quả sẽ không cải biến. Cũng chính vì vậy, Theo thứ hai luân bắt đầu, Ba Lan đội liền gặp đến bất công đãi ngộ, chừng mực thực nghiêm, rõ ràng cho thấy bị trọng tài cấp ác ý theo dõi. Nhưng phàm là tồn tại tranh luận dẫn bóng, trên cơ bản đều là toàn bộ tranh luận có lợi cho đối thủ, cho nên hôm nay trận này cầu Ba Lan bị đá rất khó chịu, thực biệt khuất. Chương 2399 đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn hai. Ha ha ha, lại ngã cái ngã gục, xứng đáng. Hợp lý va chạm nha, rất bình thường, bọn hắn Ba Lan nhân chính là như vậy đá cầu, không cần lo lắng bọn hắn, hướng đến chết đá. Đều nói Nam Mỹ đội bóng đá cầu bẩn, Ecuador quả thực chính là Nam Mỹ sỉ nhục, bị đá thật sự là quá văn minh, trực tiếp chùi bóng A, thôi nhân cũng không dám, thật mẹ nó túng, túng bao một cái. Dù là Ba Lan đã bị ức hiếp vô cùng thảm, nhưng một đám đang tại xem bóng Trung Quốc fan bóng đá không chút nào buông tha tính toán của bọn họ, tiếp tục mắng, nhất là liều mạng muốn dẫn bóng chân đàn nhạc không đàn lai hơn vạn phu tư cơ. Tại trong vô số quốc fan bóng đá cùng Tiếu Tuấn Quang cầu mê trong mắt, gia hỏa kia chính là một cái joker, nhìn qua là như vậy buồn cười, muốn thăng cấp. Đớp cứt a ngươi. Bởi vì Ba Lan thua cấp Hà Lan 0-3, trận đầu là 21, cho nên tỉnh thắng cầu là 2-3 phân. Trung Quốc đội bây giờ là 6 phân, tỉnh thắng cầu 2 cái, Ba Lan muốn thăng cấp phải là muốn vào Ecuador 4 cái cầu mới được, còn phải cam đoan Trung Quốc đội không dẫn bóng, một khi Trung Quốc đội lại tiến một cái, như vậy nhất định tu 50 trở lên bắt Ecuador mới có cơ hội. Mấu chốt nhất chính là 50 bắt lại Ecuador, bị nô trầu ngao cũng không phải là Trung Quốc đội, mà là Hà Lan đội, bất quá Ba Lan đã có khả năng trở thành tiểu tổ thứ nhất, bởi vì tỉnh thắng cầu giống nhau, so dẫn bóng giống nhau, so thất cầu. Nếu như Trung Quốc đội 30 thắng được Hà Lan, Ba Lan 50, tỉnh thắng cầu mọi người đều là 3 cái, Hà Lan 2 cái, cho nên cùng vì 6 phần Hà Lan bị nô trầu ngao. Nhưng bởi vì Ba Lan đội dẫn bóng là 7, cho nên Trung Quốc đội dẫn bóng thiếu, nhưng nếu như Trung Quốc đá Hà Lan 52, vậy so thất cầu thiếu. Dù sao quán ba rất nhiều fan bóng đá cũng đang thảo luận cái này, tuy rằng cơ vốn không có khả năng phát sinh, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ai kêu hơn nửa hiệp đã kết thúc, một bên 0-0, một bên 20, chỉ hoãn lưu tại nửa hiệp sau. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy Ba Lan xác suất lớn sẽ cùng Ecuador đánh ngang, Hà Lan ra biên vẫn là không có vấn đề. Nhưng Hà Lan muốn tiểu tổ thứ vừa xuất hiện cũng không dễ dàng. Chính là một đám người thường bóng đá cầu trò chơi, vì sao sẽ như thế nhiều người yêu thích, còn có lớn như vậy cảm xúc dao động. Toàn bộ hành trình tham dự khống chế một lần World Cup, Ania này vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa lúc này đây kịch bản rõ ràng cho thấy so 14 năm càng kỳ quái hơn, cho nên Ania rất là không hiểu. Nhân loại bản thân chính là tạo hóa kiệt tác, là sở có sinh vật bên trong cảm tình rất phong phú phức tạp nhất, có tốt đẹp một mặt, cũng có dơ bẩn xấu xí một mặt, giống như trời sinh chính là quang minh cùng tà ác mâu thuẫn kết hợp thể. Người phát động nhất cuộc chiến tranh, chế tạo một hồi đề cập hơn 10 vạn người đại đồ sát, kỳ thật căn bản không chiếm được bao nhiêu phản đối năng lượng, chúng ta là ác ma, lại không phải là ma quỷ, chúng ta lại không dựa vào linh hồn duy trì chúng ta tiêu hao, cho nên mấu chốt nhìn chính là đối mặt tử vong thời điểm một người cảm xúc dao động. Ania rất là thừa nhận gật gật đầu. Ác ma cùng ma quỷ kỳ thật không phải là đồng loại, tuy rằng đều là loại ở hắc ám trận doanh, nhưng hai người có bản chất khác biệt. Ma quỷ ban đầu là quang minh trận doanh, có thể tính làm là thiên sứ, đang cùng tà ác ác ma trận doanh giao chiến bên trong, là quang minh trận doanh bên trong tác chiến dũng mãnh nhất vài cái tộc quần, nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đồng thời chu diệt nhiều lắm ác ma, cho nên là nhận được cảm nhiễm, trở nên càng ngày càng xấu xí đáng sợ. Cuối cùng là bị quang minh trận doanh chư thần thẩm phán, nhưng ma quỷ bản thân không có phạm tội. Hơn nữa còn là quang minh trận doanh anh hùng, cho nên không thể tiến hành hợp lý phán quyết. Cuối cùng ma quỷ trận doanh đầu lĩnh Lucifer cùng chư thần ký kết thủy tổ khế ước, cũng là vũ trụ chung phần thứ nhất khế ước, tuyển chọn sa đọa vì đọa thiên sứ, cũng chính là ma quỷ, đi địa ngục cấp thiên đường khai cương khoách thổ, trình độ lớn nhất tiêu diệt ác ma. Suy nghĩ đến thậm chí thất là một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, chư thần đồng ý, cùng Lucifer ký kết khế ước, kết quả ra hỏa kia trực tiếp một đi không trở lại, trốn tránh. Gia nhập hắc ám trận doanh, nhưng hắn cùng người theo đuổi của hắn là ma quỷ, không là ác ma. Ác ma chủ yếu là thông qua phản đối năng lượng duy trì vận chuyển cùng tiến thêm một bước phát dục, mà ma quỷ tắc là thông qua cắn nuốt linh hồn duy trì năng lượng cùng tiêu hao, hai người có bản chất khác biệt. Cái loại này tìm người loại ký hợp đồng, mục đích là thu hoạch linh hồn đúng là ma quỷ, mà cùng nhân loại ký hợp đồng, chủ yếu mục đích là làm cho nhân loại làm chuyện xấu, thu hoạch phản đối năng lượng. Mà không phải là ký hợp đồng người linh hồn là ác ma. liền nguy hại tới nói ma quỷ tự nhiên so ác ma đáng sợ nhiều, mặc dù nhỏ lão bản không có nói rõ, nhưng Diệp Vũ đại thể đoán được cùng nàng tranh đoạt thế giới quyền hạn đối thủ cạnh tranh xác suất lớn là một cái ma quỷ, bằng không cũng không sẽ như thế mê luyến chiến tranh cùng tử vong, rất nhiều chiến tranh cùng tử vong đều có rõ ràng người vi ngân tích, phảng phất là cố ý làm như vậy giống nhau. Đối với Diệp Vũ cùng Ani Á như vậy ác ma tới nói, sát nhân chẳng phải là duy nhất thủ đoạn, sát nhân sở sinh ra sợ hãi linh tinh phản đối năng lượng tự nhiên không thấp, nhưng là duy nhất, hơn nữa nếu thật là thực đáng sợ chiến tranh, vẫn là trường kỳ cái loại này, kỳ thật tầng dưới chót nhân dân sớm liền chết lặng, đối với sợ hãi tử vong rất hạn. Bọn hắn phía trước du lịch vòng quanh thế giới thời điểm liền đi quá thêm xa bên kia, đã biết rất nhiều tử vong, bên kia nhi đồng chưa trưởng thành, chia đều tuổi mới 18 tuổi, không có lão nhân, đều là trẻ trung cường tráng cùng nhi đồng, bởi vì chỗ đó người một khi thay đổi lão, cơ bản liền sẽ chết. Cho nên bên kia người thực chết lặng thực tuyệt vọng, người giết chết một người, khả năng còn không có một chút yêu thích bóng đá phát đạt quốc gia cái kia một chút cuồng nhiệt fan bóng đá bởi vì một hồi trận bóng sở sinh ra phản đối năng lượng nhiều, cho nên Diệp Vũ không thích sát nhân, cũng không thấy được chiến tranh cùng tử vong có ý nghĩa gì tồn tại. Nhìn không ngừng tiến sổ sách tài phú cách xù, tiểu lão bản cũng rất là thừa nhận bữa bữa ăn no cái này khái niệm, một cái mạng, liền cầm lấy chia đều tuổi 30 tuổi tính toán, hơn nữa còn không thể chết được nhiều lắm, xuất hiện nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Ấn thế chiến như vậy siêu cấp lớn loạn chiến nêu ví dụ, chết 100 triệu nhân sở sinh ra phản đối năng lượng khả năng còn không bằng một lần bị bọn hắn nơi đây khống bản ngoạn hư mất thế giới chén kiếm được nhiều. Đại chiến thế giới lần 2 là trên lịch sử số người chết nhiều nhất chiến tranh, cùng sở hữu 7.500 vạn 9.000 vạn người tử vong, 1.3 ức nhân bị thương, cộng lại chết 2.2 ức người, đây là lịch sử loài người thượng đáng sợ nhất chiến tranh. Tam chiến nếu như là chiến tranh hạt nhân. Đánh tới thu lại không được cuối cùng rồi, khẳng định chết càng nhiều, nhưng muốn khôi phục dân cư cùng văn minh trở nên thực khó khăn, cho nên còn không bằng Diệp Vũ đề nghị cái kia dạng, nhiều ra điểm trò chơi ảnh thị kịch, thu phục thi đấu thể chơi thể dục, đương chăn heo như vậy, nuôi cho mập cắt điểm thịt, bữa bữa ăn no, tế thủy trường lưu. Lấy 30 năm một cái chu kỳ tính toán, so cái gì thế chiến kiếm tiền nhiều hơn, người thế chiến đơn thứ thu vào cao tới đâu, cũng không sánh được 30 năm 7 lần lũy kế thu vào, càng không nói. Người đem rau hẻ căn đều cắt sạch sẽ, căn bản không lại có lần tiếp theo, đây chính là có thể một mực tồn tại, càng kiếm càng nhiều. Chương 2400 người quả nhiên là một nhân tài, trời sinh đương ác ma liêu. Joker người quả nhiên là một nhân tài, trời sinh chính là đương ác ma liêu, khá tốt người lúc ấy hứa nguyện là ác ma, không là ma quỷ, bằng không liền đáng tiếc. Diệp Vũ lúc trước cùng rất nhiều quốc nhân giống nhau, căn bản không hiểu hai người này khác biệt, cho rằng đây là một loại sinh vật. Dù sao trải qua nhiều như vậy tiên tri cùng tôn giáo cắt giảm sửa chữa, một chút định nghĩa cùng giải thích sớm liền mất đi nguyên bản ý nghĩa, dù là một chút hồng y đại giáo chủ khả năng đều không biết rõ sở hai người ở giữa khác biệt. Tuy rằng đồng chúc hắc ám trận doanh, cùng quang minh trận doanh khai chiến đoạt địa bàn thời điểm đều liên hiệp lên đồng loạt ra tay, nhưng ở hắc ám trận doanh nội bộ, hai bên quan hệ cũng không hữu hảo. Tuy rằng trường khống một chỗ vực, cũng chính là thực thể tinh cầu đều gọi làm ác ma lãnh chúa. Nhưng bản chất thượng là muốn phân chia, thu hoạch năng lượng phương thức cũng không giống với. Bởi vì giết chóc cùng tử vong là vĩnh hằng chủ đề, cho nên tại ma quỷ đảm nhiệm ác ma lãnh chúa địa phương, là không tồn tại phát triển trình độ rất cao vật chất văn minh, càng giống như là hắc ám thời Trung Cổ, hoặc là bác đức chi môn như vậy dị thế giới ma pháp. Ác ma bởi vì là cần phải phản đối năng lượng, quá độ phát đạt vật chất văn minh có thể gia tăng nhân loại sa đọa trình độ, cho nên ngược lại sinh ra một chút độ cao phát đạt vật chất văn minh. Thậm chí sẽ xuất hiện cùng loại hắc khách đế quốc như vậy trí năng văn minh, hang chung đầu óc, đem vô số nhân loại giống ra súc kia một chút nuôi nhốt, thông qua thế giới giả tưởng, chế tạo các loại mâu thuẫn cùng cảm xúc tiêu cực, thu hoạch bọn hắn phản đối năng lượng. Diệp Vũ cũng là thành làm ác ma sau mới hiểu được những cái này khác biệt, trước kia căn bản không nghĩ tới, bất quá hôm nay nếu cho tới nơi này, Diệp Vũ rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói nếu như ta lúc ấy tuyển chọn trở thành ma quỷ, nan không thành ngươi còn thật có thể đem ta biến thành ma quỷ. Có thể a, ta vốn thân chính là song huyết thống, nam tính ác ma bản thân không có khả năng sinh đẻ, ta ngón tay chính là cùng nữ ác ma cùng một chỗ, là không sinh được đứa nhỏ, chỉ có thể là cùng nhân loại hoặc là vật khác loại, nữ ác ma cùng nam ác ma ở ngoài bất kỳ cái gì giống loài đều có thể sinh con, cha ta chính là một cái ma quỷ. Diệp Vũ trực tiếp nghe choáng váng, chân tướng dĩ nhiên là như vậy, tò mò hoa. Bất quá Diệp Vũ rất tò mò truy vấn nói ác ma kia bất hội tuyệt chủng sao? Không biết a. Theo làm ác ma phần lớn là chuyển hóa mà đến, loại trình độ nào đó thượng ngươi coi như là con ta, là ta dùng ta vốn thân tinh huyết cùng năng lượng chuyển hóa, xem như hậu duệ của ta. Ma quỷ là chuyển hóa linh hồn, bản thể cũng là linh hồn, trước hết cải tạo linh hồn sau đó mới sáng tạo thân thể, cho nên ma quỷ che giấu tính là mạnh nhất, thích nhất trà trộn tại khác biệt sinh vật tộc quần bên trong, nhất là trốn tại bóng dáng bên trong, ảnh ma cũng là ác ma cùng ma quỷ hậu duệ, xem như một cái con lai tộc quần. Thêm kiến thức, nói ngươi cái kia đối thủ cạnh tranh lợi hại sao? Lợi hại, hơn nữa phi thường gian xảo, ta phía trước đã bị hắn tinh kế quá, cho nên bị nhốt ở Nhung Thiên Nga gian phòng, ma quỷ lợi hại nhất đúng là đầu óc, kia một chút người do thái chính là hậu duệ của hắn, am hiểu nhất đúng là muốn làm cái gọi là tín ngưỡng cùng tôn giáo, mấy thứ này phần lớn đều là ma quỷ muốn làm đi ra. Ta đã nói những cái này tôn giáo không đúng lắm, so rất nhiều cái gọi là tà giáo nhìn qua còn muốn thái quá. Quả thực chính là đang khích lệ nhân loại tàn sát lẫn nhau, trở nên ngu muội, thuận tiện khống chế. Nói nơi này, Diệp Vũ là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tiểu lão bản hỏi đủ chưa? Có vẻ giống như còn kém một chút xíu, có lẽ là chú ý tới Diệp Vũ hèn mọn ánh mắt, Ani Á là khó được nghiêm túc giải thích ta bên này đang cố gắng, đối phương cũng giống vậy đang cố gắng, gần nhất tình hình bệnh dịch cùng chiến tranh hãy cùng hắn có liên quan, hắn mới là phía sau màn chủ làm cho. Thậm chí muốn thôi động một hồi trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến, cho nên cái kia một bên cũng đang không ngừng tăng trì. Hãy cùng chứng khoán, thu mua nhất cái xí nghiệp giống nhau, bởi vì có người ở ác ý cạnh tranh, cho nên cổ giá là tăng lên không ngừng, đồng dạng tài chính, nguyên bản có thể cổ phần khống chế, hiện tại gần chỉ có thể mua được một bộ phận cổ phần. Ani Á gật đầu một cái nói không sai biệt lắm chính là như vậy ý tứ. Bất quá ta bên này ưu thế rất lớn, này giới uôn cắp qua đi. Hẳn là kém không nhiều lắm, nhưng là khả năng còn kém một chút, đến lúc đó nhưng mà toàn bộ nhờ vào ngươi. Đúng rồi, còn muốn tiếp tục dẫn bóng sao? Ta nghe hắn nhóm nói ít nhất còn phải lại tiến một cái cầu, sau đó không quăng cầu mới được. Đợi một chút xem đi, thần tiên cầu vẫn là đừng quá nhiều, có thể chính mình dẫn bóng tốt nhất. Thất cầu cũng giống như vậy. Hơn nửa hiệp sở trung thiên cái kia thần tiên cầu kỳ thật chính là Diệp Vũ tay bút, trực tiếp cấp hôm nay sở trung thiên gây may mắn bắp. Chỉ cần dám nghĩ dám đá, nhiều lần nhất định có thể dẫn bóng. Tiêu Tuấn Quang bên kia thương thế có khôi phục, nhưng không có từng bước đúng chỗ, bất quá tê dại hắn cảm giác đau, bản thân không cảm giác đau đớn, hãy cùng đánh phong bế châm giống nhau, có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không như vậy đại. Bất quá bây giờ Tiêu Tuấn Quang không phải là mới xuất đạo lúc ấy, học thông minh, biết ẩn giấu, bán tàn trạng thái, ở lúc mấu chốt ra tay, hiệu quả tốt nhất, bằng không một khi bại lộ, lại gặp được cùng loại phạm quy chiến thuật. Người nói hắn là đổ còn chưa phải đổ. Không nhìn sao? Không nhìn, dù sao đã thắng, vấn đề không lớn. Diệp Vũ nói xong cũng kéo lấy Ani Á ly khai quán ba, về phần kia 10 vạn khối đặt tiền cuộc, hắn căn bản liền không thèm để ý. Bởi vì rất nhiều người đều có hạ ngoại vi, cho nên cách đến quán ba thời điểm có người tiến lên xác nhận ngươi đặt tiền cuộc tình huống, có việc muốn trước tiên rời đi cũng được, vậy trước tiên đem 10 vạn khối thanh toán, thật muốn thắng, tiền liền vốn lẫn lời chuyển cho ngươi. Thua tiền này tự nhiên là cầm lấy không trở về. Hiện tại đặt tiền cuộc đều là thêm chuyên môn WeChat, hoặc là WeChat công chúng hào, về phần website đặt tiền cuộc, đây là nghiêm lệnh cấm, hơn nữa không an toàn, quán ba phần lớn không có thể như vậy. Diệp Vũ mua chính là ngang tay mâm, Trung Quốc đội thắng lợi là 1-2. 6, coi như là nói, hắn 10 vạn khối, trận đấu kết thúc chỉ cần Trung Quốc đội thắng chính là 26 vạn, tịnh kiếm 16 vạn. Người nói kia một vài người lại chúng ta chướng sao? Bất hội, này lại không phải là cái gì đồng tiền lớn. 100 vạn đặt tiền cuộc có khả năng, 10 vạn khối, không này tất yếu, người khác danh dự cũng không chỉ điểm ấy. Ngoại vi dù sao cũng là trái pháp luật, trừ phi kim ngạch rất lớn, chỉ cần không phải là thực khoa trương kim ngạch, bản thân lại không có ý định trốn chạy, phần lớn đều thực hiện, bằng không thật muốn báo cảnh sát, nâng cốc A lão bản cùng một chỗ làm, tổn thất cũng không chỉ 10 vạn 20 vạn, không này tất yếu. Đạo cũng có nói. Chương 2401 tuyệt cảnh cầu sinh. Xem đi, ta cũng đã sớm nói chủ nhân hắn có tính toán khác, bất quá là kịch bản mà thôi, không cần ngươi lo lắng quá mức. Vũ Điền Huệ Tử là sớm liền đoán được, đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc lên Diệp Vũ hiện thực lực hôm nay, đều đã không cần bọn hắn hỗ trợ sao. Tuy rằng một mực không có hỏi, nhưng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn không ngốc, tự nhiên cảm giác được ra Diệp Vũ tại mỗi ngày trở nên mạnh mẽ, là càng ngày càng kinh khủng. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở bên người, mơ hồ là muốn các loại lấy lòng phấn mao thiếu nữ, tuy rằng Diệp Vũ chưa nói, nhưng theo hắn bình thường biểu hiện ra đến tư thái cùng trạng thái, này rõ ràng liền là chân chính đại nhân vật, không làm được đây là sau lưng cái vị kia đại nhân. cho nên lúc này đây thái quá về ngoại hạng một chút, nhưng rõ ràng cho thấy có kế hoạch, hiện tại trận này xác suất lớn là trở về đến quỹ đạo, Trung Quốc đội vẫn là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận xuất hiện, cầm đến tốt nhất nhân vật chính kịch bản. Kỳ thật lấy không được cũng không sao cả, chỉ cần bật Ha Chong, quản ngươi là Anh vẫn là Pháp quốc đội, cũng chỉ là ngược đồ ăn, nhưng như vậy quá mức rõ ràng, kia một chút fan bóng đá nhìn liền không có quá lớn cảm xúc dao động. Cái này giống Diệp Vũ rất ít viết thuần hài kịch kịch bản, phần lớn đều là một chút tả thực điện ảnh cùng tình tiết điện ảnh, có hắc ám phong, có bi kịch, có quan hệ với xã hội hiện thực cùng nhân tính tham thảo. Bởi vì loại hình này điện ảnh sẽ làm người xem cảm xúc dao động lớn hơn nữa, thu hoạch càng nhiều phụ năng lượng. Ta chỉ là có một chút sợ ngoạn đập, dù sao ta lúc này đây đầu tư nhưng là rất lớn, thật muốn tiểu tổ không thể ra tuyến, ta sợ là liền khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Thái nói chi không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng lớn nhất áp lực lớn nhất cái kia người, chủ yếu nàng buộc chặt quá sâu đầu nhập quá lớn, hoàn toàn không thua nổi. Nàng hiện tại cũng không là cái gì vô danh tiểu tốt, thậm chí là bị phía trên nhìn chằm chằm đến thực nhanh, hợp pháp thu vào cứ như vậy nhiều, kia một chút không hợp pháp tiền lại không thể tùy tiện cầm lấy dùng. Một khi lúc này đây thật lật xe, không sai biệt lắm cho dù là tài chính liên đứt dây xích, sẽ phi thường phiền toái. Không có việc gì, không cần để ý. Bất quá kia một vài người hai năm qua là rút điên vì cái gì, nhìn chằm chằm chúng ta làm sao. Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng rất khó chịu, biến thành nàng hiện tại cũng không quá nguyện ý nội địa bên này. Không nên sao, nhà máy rượu bên kia chọc tới bao nhiêu việc, tuy rằng mặt ngoài với ngươi không quan hệ, nhưng dù sao cũng là dính đến trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng. Người bất hội thật cảm thấy bên này vi ân các lão gia không khát vọng vĩnh sinh hoặc là sống lâu vài năm. Bối tỷ là nhìn rõ ràng nhất minh bạch, dù sao nàng chính là người có kinh nghiệm, làm sao có khả năng có người không thèm để ý như vậy đồ vật. Trọng yếu nhất chính là các nàng gần như cũng không có thay đổi lão, thậm chí còn càng đổi càng xinh đẹp khí chất, quyển này thân liền không bình thường. Phản lão hoàn đồng, sống lâu vài năm, có thể a, toàn bộ ấn quy củ của chúng ta đến, thật muốn ngoạn mâm ngoại chiêu. Chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt phụ. Đang lúc vừa mau các nàng nói chuyện phiếm thời điểm Trung Quốc đội lại dẫn bóng, vẫn là Tiếu Tuấn Quang chuyền bóng, lại lần nữa tinh chuẩn không có lầm xuyên thủng toàn bộ đầu phòng tuyến, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi Viên Nguyệt Loan đao đem bóng cao su tinh chuẩn không có lầm chuyền đến lập tức đinh dưới chân. Lại là Tiếu Tuấn Quang lại là Sở Trung Thiên, còn có một cái Cao Thiên Ý, bản thân liền đánh lên đối công muốn lấy được dẫn bóng Hà Lan đội làm sao có khả năng còn có dư lực trành phòng bay lượn cùng Mã Đinh hai cái một bên lộ. Bay lượn khá tốt điểm, Mã Đinh nhưng là một chọi một không một cái có thể đơn phòng một bên lộ cao thủ, là có tại ngũ đại liên tái hào môn đội bóng lập chân năng lực, nếu không phải vì lăn lộn thẻ xanh, trở thành quy hoạch cầu thủ, gia hỏa kia đã sớm đi Mã Cạnh hoặc là Âu Châu khác câu lạc bộ báo cáo, giá trị bản thân không sai biệt lắm là đang tại 300 vạn đồng euro cao thấp, cũng không tính thấp. Mã Đinh nhận banh sau rất nhanh xông pha, tốc độ rất nhanh, cước pháp coi như là tinh tế, trước người cũng liền một cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ, qua chính là cùng thủ môn một chọi một solo. Bất quá Mã Đinh có thể trở thành trung siêu xạ thủ vương khả không phải là lãng đắc hư danh, trung siêu hiện tại hàm kim lượng cũng không tệ lắm, bởi vì ra cầu vương, 14 năm World Cup đoạt giải quán quân, mấy năm này địa cầu thì tốt lắm, rất nhiều đại tập đoàn đều phi thường bỏ được đập tiền, là vẫn luôn đang kéo dài đốt tiền. Một chút giá cao ngoại viện giá trị bản thân cùng thực lực cũng không kém, đều đã là nhanh đuổi theo thượng Đức giáp cùng Pháp giáp, cũng liền không sánh được bái nhân cùng xe buýt lê. Mắt nhìn đối phương phòng thủ cầu thủ liền muốn hướng lên đến, thậm chí không tiếc phạm quy cũng muốn ngăn cản chính mình, Mã Đinh cũng không có tuyển chọn tiếp tục hơn người, mà là đột nhiên một cái mã tái quay về, xoay người rớt ra không đương mới xuất hiện chân gõ cửa. Thủ môn lúc này còn tại suy nghĩ muốn hay không phóng ra phong chặn sút gôn góc độ, đột nhiên bị như vậy bắn tên trộm. Thật bất ngờ, tuy rằng thứ nhất thời làm ra phản ứng, giang hai cánh tay muốn chặn lại, nhưng chân này chất lượng rất tốt, cầu tốc rất nhanh, trực tiếp xuyên qua Hà Lan thủ môn song trường, bóng cao su trực tiếp tiến vào cầu võng, 30. Hô, cái này xem như hoàn toàn ổn, một bên khác cái gì điểm số, thay nói chi lập tức là trường thở phào, có chút mỏi mệt như chút được gánh nặng than ngồi xuống. Vũ Điền Huệ Tử nhìn một chút cứng nhắc, trực tiếp trả lời 0-1, Ecuador dẫn bóng. Ba Lan kém như vậy sao? Vốn là không mạnh, bằng không cũng không dựa vào phương thức này tiến vào World Cup, cũng liền Âu Châu nhị tam lưu trình độ, phòng trường đá Nhật Hàn đều quá mức. Thay nói chi bản thân nhưng là Mã Cảnh câu lạc bộ chủ tịch, tăng thêm gần nhất 2 năm bởi vì tình hình bệnh dịch rạp chiếu phim không ra môn, sở hữu đợi Âu Châu thời gian tương đối nhiều. Có thể nói như vậy, nếu không có Mã Cảnh tại, nàng 2 năm qua thời gian quá gian nan, viện tuyến thiệt thòi tổn hại là vượt qua dự liệu của nàng. chủ nếu không có tài người, hơn nữa tiền lương xã bảo đều là cố hết khả năng toàn bộ ngạch phát ra. Cứ như vậy vẫn có vài cái cao quản bởi vì áp lực nhảy lầu, trong này có một cái vẫn là viện tuyến phó giám đốc, biến thành nàng thực bị động. Những cái này giám đốc cao quản tự nhiên không phải là dựa vào trụ cột tiền lương, chủ yếu thu vào là tiền thưởng cùng chia hoa hồng, nhưng nàng cái này đại lão bản một năm đều phải lỗ lã trên trăm ức, ta làm sao có khả năng còn giống năm rồi như vậy cho các ngươi phát mấy triệu mấy ngàn vạn tiền thưởng, chia hoa hồng. Về công về tư thái nói chi thực hiện cũng không có vấn đề gì, tình hình bệnh dịch thời kỳ tất cả mọi người như vậy, thậm chí có một chút đồng hành so nàng càng quá mức khoa trương hơn càng cực đoan, nhưng là nha, lòng người không chân rắn nuốt voi. Đương nhiên, đứng ở đó một chút cao quản góc độ cũng giống vậy, năm trước còn có thể 20 triệu 003 nghìn vạn thu vào, năm nay trực tiếp 50 vạn, sang năm vẫn là 50 vạn, của ta kia một chút đầu tư cùng phòng vay, sinh hoạt phí cũng không đánh cho ta gãy, một chút cao quản đều là ở đại biệt thự, tầng chót hào trạch, trong nhà rất nhiều người giúp việc những cái này, hàng năm cố định chi tiêu phải hơn mấy triệu, còn có đứa nhỏ đọc sách tư nhân trường học, lão bà cùng song phương phụ mẫu tiêu xài. Dù sao tình hình bệnh dịch thời kỳ bởi vì loại sự tình này tự sát không phải số ít, chính là không đưa tin mà thôi, hãy cùng Đào Quốc lúc trước phòng địa sản bọt biển tan biến vô số người tự sát giống nhau, người trưởng thành áp lực chỉ có trưởng thành nhân tài biết. Chương 2402 hy vọng. Nghe bốn phía hoan hô tiếng hò hét âm thanh, nhìn từng tờ kích động cười mặt, Ani Á rất là không hiểu nói chỉ thắng nhất cuộc tranh tài, vì sao kích động thành như vậy, ta thấy một chút người cũng chỉ có mua xổ số trúng giải thưởng lớn mới kích động như vậy. Lão bà sinh con, thăng chức tăng lương khả năng cũng chưa kích động như vậy, vì sao? Hy vọng, này giới World Cup, trận này thắng lợi đối với đã bị phong khống 2 năm rưỡi trước quốc nhân tới nói quá trọng yếu, làm bọn hắn nhìn thấy tương lai hy vọng, bắt đầu đối với tương lai một lần nữa dấy lên hy vọng cùng tin tưởng. Bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng rất nhiều người sợ hãi tiêu phí, sợ hãi tiêu tiền, thậm chí sợ hãi chính mình khi nào thì đã bị cái này xã hội cấp đào thải, vứt bỏ rơi, nhất là kia một chút 35 tuổi. Nguyên bản chính trực tráng niên, chính thức trẻ trung khỏe mạnh lớn tuổi thanh niên, theo vì sinh hoạt áp lực công việc sống cẩn thận, như đi trên băng mỏng, không dám sinh khí, không dám phẫn nộ, chỉ có thể cần cần khẩn khẩn công tác, các loại tăng ca, hoàn toàn sống thành gia súc, sở hữu bị trêu chọc vì xã súc. Bọn hắn thực sợ hãi mất đi phần công tác này, bị ưu hóa xử lý xong. Đối mặt các loại sốt ruột việc bọn hắn không có biện pháp phát âm thanh, thậm chí đối mặt hộ khách cấp trên làm khó dễ nhục nhã chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Là bọn hắn thật tính cách tốt không còn cách nào khác. Không phải là, bởi vì áp lực quá lớn, không thể không vì tương lai cuộc sống làm ra thỏa hiệp, không có người thật yêu thích những cái này, nhưng cái gọi là trách nhiệm lại không ngừng nhắc nhở bọn hắn phải như vậy nhẫn nại, phải tiết chế. Là những người này không có tiền sao? Nhưng thật ra là có, nhưng hắn nhóm không dám tiêu phí, sợ hãi, một khi thất nghiệp, 2-3 tháng có thể nhịn thụ, nửa năm một năm, hoặc là công tác mới thu vào trên diện rộng hạ trượt đâu này. Người có thể nhịn ăn nhịn xài, nhưng ngân hàng cùng phòng vay sẽ không cùng ngươi khách khí, đứa nhỏ học phí sinh hoạt phí sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp, đến từ lão bà ngươi với ngươi mẹ vợ áp lực cũng sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Bác Nạp cùng phía Nam viện tuyến rất nhiều cao quản nhảy lầu tự sát, liền là bởi vì bọn hắn nhìn không tới hy vọng, không biết như thế nào đối mặt tương lai, cũng không cách nào mặt đối với nhà mình nhân cùng vợ con, tựa như một cây một mực căng thẳng huyền, không nghĩ qua là gãy mất rồi, liền có thể như vậy. Mà cuộc tranh tài này đối với rất nhiều người mà nói chính là hy vọng, chính là tin tưởng, sở hữu đại gia hiện tại mới hưng phấn như vậy, cao hứng như vậy. Khó khăn chung quy sẽ gặp phải, nhưng cuối cùng vẫn là có thể vượt qua, chỉ cần sinh hoạt sẽ có hy vọng, đây là nhân loại cùng những sinh vật khác khác biệt, cũng là nhân loại lớn nhất mị lực cùng giá trị. Ta giống như nghe hiểu một điểm, ý của ngươi là nói, nhân loại là một loại mâu thuẫn sinh vật, là quang minh cùng hắc ám mâu thuẫn thể, có khả năng bởi vì rất nhiều hiện thực mà tuyệt vọng phẫn nộ. Thậm chí trở nên âm u điên cuồng, nhưng là bởi vì một việc mà trở nên thiện lương kiên cường, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Diệp Vũ gật đầu một cái nói không sai, chính bởi vì là quang minh cùng hắc ám mâu thuẫn thể, sở hữu mới giống chính phụ cực giống nhau, tại tuyệt vọng cùng hy vọng phía trước đung đưa trái phải. Nếu như định tính cũng chỉ có chỉ một tính cách, thì phải là cố định, người làm cái gì đều không có quá chấn động lớn, mà như vậy đung đưa trái phải, ngược lại là có thể theo một cái cực đoan đi hướng mặt khác một cái cực đoan. 100 đến 100, thì phải là 200, cố định không thay đổi, hoặc là lượng biến đổi rất nhỏ, có thể có bao nhiêu. Vài cái điểm, mười mấy điểm, nhìn như kém không nhiều lắm, nhưng ở số đếm cũng đủ khổng lồ thời điểm chênh lệch này liền khoa trương. Ta hiểu, giống thêm xa cùng một chút chỗ sâu chiến tranh khu vực nhìn không tới hy vọng nhìn không tới tương lai nhân loại, sớm liền chết lặng, sở hữu tính là bị giết chết rồi, cũng liền vài cái điểm mười mấy cái điểm cảm xúc dao động, bất hội mang đến cho ta nhiều lắm tiền lời, ngược lại là những cái này thân ở văn minh xã hội, hưởng thụ độ cao vật chất văn minh nhân loại, ngược lại bởi vì các loại nguyên nhân cảm xúc hóa, có thể liên tục không ngừng cho ta cung cấp thu vào. Đúng vậy, chính là như vậy. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi đều là như thế nào sinh ra, nhưng nếu là vũ trụ phụ năng lượng cụ tượng hóa tồn tại, bản thân lớn nhất tồn tại tác dụng cùng giá trị chính là cân bằng phụ năng lượng, vậy đã nói rõ chân chính phải làm đúng là sự cân bằng này công tác, đây mới là bản chất. Kia một chút căn bản không ý nghĩa kế hoạch cùng thực hiện cũng không thật mang cho ngươi nhiều lắm tài phú, ngược lại có khả năng đem ngươi lâm vào một cái mua dây buộc mình vòng lẩn quẩn. Mặc dù nhỏ lão bản còn không có nắm giữ thế giới quyền hạn, nhưng Diệp Vũ cảm thụ qua cái loại này trường khống toàn bộ không gì làm không được lực lượng, chẳng sợ chính là một góc băng sơn, hắn cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng này khủng bố, cho nên cảm thấy có tất yếu dẫn đường một chút, bằng không chính mình mặt sau xác suất lớn chỉ có thể cùng tiểu lão bản cùng một chỗ đốt rẫy gieo hạt, theo nguyên thủy xã hội một lần nữa bắt đầu. Đừng cho là ngươi nắm giữ tri thức ngươi trở lại nguyên thủy xã hội ngươi liền có thể phục chế hiện tại toàn bộ, không có khả năng. Hiện tại nhân loại cũng không so cổ đại nhân loại thông minh, liền não bộ cấu tạo đến nhìn, kỳ thật nhân loại vẫn luôn là giống nhau, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hiện tại nhân loại cùng nhân loại văn minh đều là tích lũy đến nhất định giai đoạn về sau, khoa học kỹ thuật đại bạo phát kết quả. Nếu như thật thế giới hạch bình, hiện hữu toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại gia một lần nữa trở lại thạch khí thời đại, kia muốn một lần nữa trở lại hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ thị phi bình thường khó khăn, tương đương lại muốn một lần nữa tích lũy. Từng bước chậm rãi phát triển. Có chuyên môn thần linh dẫn đường, truyền thụ tri thức còn khá một chút, không nếu như mà có, kia có thể thật sự được mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Cho nên Diệp Vũ cảm thấy địa cầu văn minh chính là một cái lại một cái luân hồi, đến nhất định độ cao về sau, không có người nhúng tay, hoặc là tại một ít tà ác thần linh dẫn đường phía dưới, cuối cùng là văn minh mở lại, bắt đầu một cái lại một cái luân hồi, tựa như Khánh Dư Niên bên trong hạch chân khí đại tông sư giống nhau. Diệp Vũ chủ yếu từ nhỏ chính là sinh hoạt tại độ cao phát đạt vật chất văn minh, sớm liền thói quen vật chất văn minh vật chất hưởng thụ, làm hắn trở về nguyên thủy xã hội ăn tươi nuốt sống, thậm chí cho dù là cổ đại phong kiến xã hội, hắn cũng là phi thường không muốn, thật muốn như vậy còn không bằng đi thế giới quên đi. Thế giới vật chất cùng thế giới là đối ứng, nơi này lãnh chúa tại thế giới cũng có tương ứng địa bàn, mà kia một chút diệt thế, văn minh mở lại lãnh chúa, vô luận hắc ám vẫn là quang minh trận doanh. Kỳ thật chính là tại mở lại sau lại chạy về thế giới hưởng phúc đi, tùy ý thế giới vật chất tự sinh tự diệt. Mà một chút lãnh địa bên trong ác ma cùng ma quỷ, hay là khác lãnh địa ác ma cùng ma quỷ, thích nhất đúng là lặng lẽ tiềm nhập, nghĩ biện pháp trộm ra. Cho nên tại nhân loại lúc đầu tín ngưỡng cùng tôn giáo, tuy rằng đủ loại, nhưng có rất nhiều chỗ tương tự, bởi vì ngoạn pháp đại thể giống nhau, mấu chốt là xem ai có thể thành công trộm được ra. Tiểu lão bản loại này vừa nhìn chính là thượng thất bại lần trước người. Bị giam cầm, lúc này đây chính là đang trộm ra, mà mình chính là đầu nàng hào chó săn, lớn nhất đồng lõa, tục xưng quân sư quạt mo. Chương 2403 này thực do thai một. Nhã Hách Duy nói như thế nào? Khác thường quả nhiên hoạt động dấu hiệu, lúc này đây thế giới chén rõ ràng cho thấy có dị đoan tại cố ý sinh sự, chúng ta tất cả mọi người bị cái kia dị đoan cấp lường gạt. Ai nghĩ khuê đặc bố luân sử tháp đức nữ nhân kia đã phản bội chúng ta? Đáng chết! Ta biết ngay là như thế này. Vậy bây giờ phải làm sao, bắt kia tên phản đồ sao? Bắt, ai cũng không biết nàng hiện đang khôi phục, bao nhiêu thực lực, ai đi bắt bộ. Tầng cao nhất bên kia phải nghĩ biện pháp giải quyết, trực tiếp ra tay đi. Tại Jerusalem thành nội phương Bắc Ma Lợi A núi Thánh Điện di chỉ phía dưới hơn 30 mét sâu địa phương một cái cung điện dưới lòng đất, một đám mặc lấy màu đen tu sĩ bảo đạo do thái tín đồ đang tại tụ tập, tham gia một cái rất là thần thánh đặc biệt nghi thức. Nơi này chẳng những là có đạo do thái dấu hiệu màu lam sao sáu cánh, còn có quang minh đặc hữu dấu hiệu, toàn bộ nhìn tới mắt. Những người này có thể không bình thường, có thể xuất hiện ở đây cơ bản cũng là lớn tư tế cùng tư tế, kém cỏi nhất cũng là đại sư, tất cả đều mặc lấy thấy không rõ bộ dáng màu đen tu sĩ bào, hơn nữa phía trước đều có tiến hành quá chuyên môn nghi thức, trai giới tắm rửa. Trong này một cái thực đặc biệt nghi thức tên là Chúa Cứu Thế Messiah, hy bá văn kiện đến Messiah, thụ cao người dịch âm. Do đại nhân theo Ma Tây thời đại lên, phàm là đại tế ti, quân vương cùng tiên tri vào chỗ, đều cần trải qua dùng du cao đầu nghi thức, cho thấy là thượng đế phu lấy thánh cao mà phái lập cứu chủ. Nhưng theo do đại quốc bị Babylon đế quốc diệt vong trước sau, Chúa Cứu Thế nhất từ được trao cho một loại riêng hàm nghĩa. Tuy rằng Chúa Cứu Thế là công nhận đạo Do Thái cuối cùng tiên tri, Cứu Thế Chủ, hơn nữa đã xuất hiện, có thể thông qua một chút đặc thù nghi thức câu thông trao đổi, vừa mới câu thông hoàn đại tế ti liền trực tiếp truyền đạt thần dụ. Nơi này không thiếu một chút trường khống thế giới tài phú cùng quyền lực đứng đầu quyền quý đại biểu, bọn hắn không nhất định là người Do Thái, nhưng cũng có thể nói tất cả đều là chân chính người Do Thái. Chính như Mã Khắc Tư nói qua cái kia dạng, người Do Thái chân chính tín ngưỡng từ trước đến nay đều là tiền tài, chỉ cần tín ngưỡng của ngươi tiền tài, ngươi liền có thể là người Do Thái. Mà hiện nay người Do Thái định nghĩa, chính là tín ngưỡng đạo Do Thái, tổ tiên có được mẫu hệ Do Thái huyết mạch. Đơn giản tới nói liền là người tổ tông bên trong tồn tại Do Thái huyết mạch, người nguyện ý tín ngưỡng tiền tài cùng đạo Do Thái, người chính là người Do Thái, chân chính người Do Thái, mà không phải là bên ngoài cái kia một chút cái gọi là huyết mạch người Do Thái. Trong này một chút tại các lĩnh vực có được kiệt xuất thành tựu, hoặc là nắm giữ thế giới này tương ứng quyền lợi cùng tài phú người, nếu như cũng đủ thành kính, liền có khả năng thăng cấp vì đại sư, gần với đạo Do Thái đại tế ti cùng tư tế, trở thành đạo Do Thái cao tầng một trong. Có ích lợi gì chứ? Tương đương với một cái trường khống toàn cầu đại lượng quyền lợi cùng tài phú thế lực ở sau lưng duy trì ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe bọn hắn, ngươi có thể tại toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào hô phong hoán vũ, chân chính cảm ngộ tiền tài mị lực, dùng tiền tài khống chế toàn bộ, muốn làm gì thì làm. Cho nên chân chính người Do Thái căn bản không tín ngưỡng thần linh, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ tín ngưỡng tiền tài, là từ đầu đến đuôi tiền tài nô lệ, đối với tài phú có một loại người bình thường khó có thể lý giải cố chấp. Đối với kim tiền là có một loại vô cùng vô tận tham lam, vĩnh viễn cũng không thỏa mãn. Chỉ cần là có tiền tài lưu truyền địa phương liền nhất định không thể thiếu người Do Thái thân ảnh, đừng nhìn người Do Thái bị gọi là thế giới này tối kiếm tiền dân tộc, các loại có liên quan bọn hắn như thế nào làm giàu lối buôn bán nhiều đến đòi mạng, kỳ thật những thứ này đều là dỗ ngươi ngoạn. Chân chính hiểu rõ dân tộc này, có thể tiếp xúc được bọn hắn trung tâm sản nghiệp người liền rõ ràng người Do Thái rốt cuộc là đàn cái gì ngoạn ý. Cái gọi là Do Thái tinh anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như Diệp Vũ nguyện ý, hắn bản tôn Phương Văn Sơn, biệt danh Trương Tân, toàn bộ đều có thể biến thành cái gọi là Do Thái tinh anh, cho nên cái này cận chiếm toàn cầu không? 2% chủng tộc có thể cầm đến 28% trái phải Nobel thường một chút cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi cầm đến thường ngươi liền có thể biến thành người Do Thái. Như vậy đạo lý cũng phát sinh ở chính thương lĩnh vực, người trước kia là người nào loại cái gì tín ngưỡng không sao cả. Từ giờ trở đi ngươi chính là người Do Thái, tín ngưỡng đạo Do Thái. Quét sạch Minh Cộng Tề chính là loại bỏ khí. Trước mời các ngành các nghề tinh anh gia nhập làm bọn hắn cảm giác được sự cường đại của bọn hắn, sau mới chính thức phát ra mời, thành vì bọn hắn ở giữa một thành viên, đây mới là người Do Thái, quang minh có thể trưởng khống thế giới chân chính nguyên nhân. Nói điểm trực bạch đây là một cái phóng đại bản, toàn cầu hóa tầng cao nhất, bản chất thượng không có gì quá lớn khác biệt. Đương nhiên, bởi vì Diệp Vũ là lệ thuộc trực tiếp, không có ở giữa thương, đồng thời có thể trực tiếp thực hiện, chỉ cần phản đối năng lượng cũng đủ, nên cái gì đều có thể hối đoái, sở hữu tầng cao nhất thực tế nắm giữ cái kia một chút chỗ tốt là vượt qua hiện tại Quang Minh Hội. Nơi này quá nhiều người, quá mức khổng lồ mập mạp, ngược lại không nhiều như vậy siêu thoát vật chất thực chất ưu việt cầm lấy chia sẻ. Có chậm giảm thọ mệnh, thậm chí là có thể làm người ta càng ngày càng khỏe mạnh thần dược, bọn hắn xưng hô cái này vì thánh thủy cùng thánh cao, hiệu quả là có. Đây cũng là tiến vào 21 thế kỷ sau những phú hào kia đặc biệt có thể sống, một cái so một cái có thể sống chân chính nguyên nhân. Cũng chính là dựa vào cái này, Quang Minh sẽ cùng đạo Do Thái mới có thể thành công mượn sức nhiều như vậy tín đồ cùng tùy tùng, hãy cùng Diệp Vũ nói giống nhau, không có chỗ tốt, ai quản ngươi có phải hay không Thượng Đế, chỉ cần có cũng đủ lớn chỗ tốt, mà Vương cũng có thể biến thành Thượng Đế. Cũng đang bởi vì đạo Do Thái hiện tại không phải là lựa chọn duy nhất, một cái mặc lấy màu đen tu sĩ bào. Nghe âm thanh hẳn là vị tương đối tuổi trẻ đại sư là trực tiếp đưa ra một cái đã có một chút người biết được, nhưng vẫn có không ít người cũng không biết đề tài nói xuất hiện ở tổ chức áo đen cái kia phản lão hoàn đồng thuốc là thật sao. Ta nói không phải là FBI chính đang điều tra tàn thư phẩm, ta nói đúng tầng cao nhất trong tay đã thành công nắm giữ hoàn mỹ phẩm. Phản lão hoàn đồng thuốc, đó là cái gì? Một cái có thể cho nhân kể từ bây giờ tuổi thọ trở lại quá khứ thần dược, có khả năng là trở lại trung niên, cũng có khả năng là thanh niên. Thậm chí là còn nhỏ, ngươi vẫn là ngươi, nhưng bọn ngươi ở một lần nữa có thanh xuân, có thể lại sống cả đời. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại? Vì sao không thể có? Đối phương nhưng là có được chân chính thần linh, một cái phi thường cường đại khủng bố thần linh, ta nói không sai chứ, đại tế ti. Đạo Do Thái đại tế ti kỳ thật đã sớm nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng thật đã xảy ra, vẫn là có chút tức giận nói ngươi đây là ý gì? Tính toán ruồng bỏ tín ngưỡng của ngươi. Chương 2404 này thực do thái hai. Phản bội tín ngưỡng, tính không lên a, thư của chúng ta ngưỡng không phải là lợi ích cùng tiền tài sao? Cho nên quang minh sẽ có như vậy đồ vật sao? Không đơn thuần là phản lão hoàn đồng thuốc, còn có ma pháp, phi thường cường đại khủng bố ma pháp, mà những cái này ở lầu chót đều là có thể tiêu phí nhất định đại giới hối đoái. Lý Kiện Hy biết chưa, gia hỏa kia căn bản không chết, mà là phản lão hoàn đồng rồi, hiện tại đã là biến thành ngoại tôn của hắn, một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Cái gì, gia hỏa kia không chết, thật phản lão hoàn đồng. Ngươi vì sao sẽ biết những cái này? Cái này mặc lấy màu đen tu sĩ bào nam nhân trực tiếp cởi bỏ chính mình tu sĩ bào nói bởi vì ta chính là hắn hiện tại danh nghĩa phía trên cậu A. Ở đây hẳn là đều biết ta đi. Ở đây còn chính xác là gần như tất cả mọi người nhận thức người nam nhân này, bởi vì cái này nam nhân chính là Lý Kiện Hy trưởng tử, hiện nay tam tinh hội trưởng Lý Tại Dong. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên biết, sở hữu ta mới nghĩ muốn tuân hỏi các ngươi quang minh sẽ tới để có thể cầm lấy cái gì. Nếu như không có. Cái gì hữu dụng đồ vật đều cầm lấy không ra, ta không bằng trở về làm cái hiếu tử, tại sao muốn theo các ngươi một con đường đi đến hắc. Nguyên bản ta không có ý định nói những cái này, nhưng ta cũng không muốn làm pháo hôi, chỗ đó mặt nhưng là ở chân chính thần linh. Phía trước còn tính toán bỏ tiền xuất lực một đám người, hiện tại cũng đều nhao nhao đứng ở Lý Tại Dong phía sau, ai kêu bọn họ đều là chân chính người Do Thái, mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng tính cách cùng tín ngưỡng phương diện, huyết mạch thực thuần khiết. So rất nhiều cái gọi là huyết thống phía trên Do Thái hậu duệ thuần khiết nhiều lắm. Sát nhân thực dễ dàng, nhưng muốn giải quyết thực phiền toái. Những người này cũng không phải là độc lập cá thể, tuy rằng đều che giấu thân phận của từng người, nhưng tất cả đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, duy nhất chết nhiều lắm, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại toàn bộ thế giới quyền lực cùng lực ảnh hưởng, còn tạo thành thế giới tính khủng hoảng. Ác ma kia đến đây đại tế ti là biết một chút, xác thực thực khủng bố. Bọn hắn sau lưng đứng lấy cái vị kia đại nhân hoàn toàn không phải là đối thủ, sở hữu chỉ có thể thông qua chiến tranh phương thức đem nàng tạm thời hạn chế ở phong ấn lại, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người đem nàng thả ra, đây là hắn nhóm hoàn toàn không nghĩ tới, chờ hắn nhóm gần nhất nhận thấy thời điểm đã hơi trễ. Các người muốn chúng ta cũng có thể cung cấp, tầng cao nhất có thể tạm thời không ra tay, nhưng là phản bội đại giới ta nghĩ các ngươi nên biết. Tổ chức áo đen sự tình không cần các ngươi quan tâm, chúng ta mau chóng giải quyết tốt. Tương quan thành quả nghiên cứu sẽ cùng đại gia đang chia sẻ. Kỳ thật Lý Tại Dong cũng là có chút sợ hãi, nhưng hắn hiện tại thực rối rắm, tuy rằng muội muội che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn là phát hiện đến một chút manh mối. Này mới không phải là cái gì tư sinh tử, đây chính là hắn phụ thân, thế nhưng giấu giếm chính mình, quá mức. Đương nhiên, Lý Tại Dong bản thân cũng có một chút oán khí, vô tội bị hố đi vào ngồi 2 năm tù, này sau lưng muốn nói không có quang minh tay bút ai tin. Tuy rằng hắn cuối cùng tuyển chọn gia nhập, còn thu được không sai địa vị, nhưng hắn hôm nay nghe hiểu, đây là muốn hắn đi chịu chết, hắn choáng váng mới chịu đáp ứng. Tuy rằng Lý Tại Dong rất muốn chân chính trưởng khống tam tinh đế quốc, nhưng là đối với cái mạng nhỏ của mình cũng thực coi trọng. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng muội muội mình cảm tình không tệ, kỳ thật cũng không phải là không thể thương lượng. Dù sao cũng làm nhiều năm như vậy thái tử, tiếp tục làm cũng không có gì, trước mắt đến nhìn. Ba hắn cũng quả thật không có đoạt lại quyền lực tính toán, càng nhiều chính là đang hưởng thụ nhân sinh, tính toán làm cái phá sản phú nhị đại. Nghi thức đã xong, trái với quy củ Lý Tại Dong cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đều không có bị thủ tiêu đại sư cấp bậc. Bởi vì hắn hiện tại rất trọng yếu, vô luận giết vẫn là phế đi đều là lợi tốt một bên khác, hắn vừa chết, tam tinh liền rơi vào Lý Phú Chân trong tay, đó mới là nhân tại trong nhà tỏa, phúc theo phía trên thiên. Bất qua Lý Tại Dong cũng bị hạ hàn lệnh, hơn nữa bên người nhiều hơn một cái bảo tiêu, một cái rất là cao lớn cường tráng nam nhân. Lý Tại Dong không ngốc, tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn hiện tại cùng rất nhiều người giống nhau, đều rất tò mò, hai bên sẽ là ai cuối cùng đạt được thắng lợi, này nhưng là chân chính thần tiên đánh nhau. Làm sao vậy, đột nhiên bị 66 lâu quan hệ xã hội giám đốc tìm kiếm Hàn Giang thực rất là ngoài ý muốn hỏi. Không có gì. Có chút hơi sự thỉnh Hàn Bộ trưởng tới đây một chút. Hàn Giang thực lập tức ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, trực tiếp theo lấy quan hệ xã hội giám đốc vào thang máy, cũng không có chú ý tới thủ hạ một chút người dị thường. Hàn Giang thực hiện tại có thể nói là hăng hái khí phách, bởi vì Tổng thống mới là tiểu đệ của hắn, có thể nói là hắn một tay đến đỡ đi lên, có ý thứ nhất chính là đối phương lão bà nhưng là hắn tình nhân cùng đồ chơi, sở hữu Hàn Giang thực hiện tại nghiễm nhiên là trở thành Nam Triều Tiên chính giới hoàng đế chân chính, quyền thế một điểm không thua lúc trước Triệu gia. Bất quá Hàn Giang thực rất nhanh liền phát hiện đến sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì gọi hắn người dĩ nhiên là Tam Tinh Đại Công Chúa Lý Phú Chân, quan trọng nhất chính là Lý Phú Chân nói cho hắn tầng cao nhất bị nhìn chằm chằm, thậm chí có khả năng bị trực tiếp tập kích điều tra sự tình. Làm sao có khả năng? Loại sự tình này ta vì sao một điểm tin tức đều không có? Ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao một điểm tin tức đều không có? Ta bên này tin tức nơi phát ra khẳng định không thành vấn đề, về phần ngươi bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cái kia tiểu đệ sợ là không có biểu hiện ra đến thành thật như vậy. Hàn Giang thực lại không phải là thật khờ, tự nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng, sắc mặt chớp mắt trở nên xanh mét lên. Bất quá hắn cũng quả thật không có biện pháp trực tiếp trở mặt, chỉ có thể là dài hơn một chút tâm nhãn, phòng bị khả năng xuất hiện phiêu lưu. Ở nơi này dạng một cái bối cảnh phía dưới, đang lúc đảo quốc đánh bại Tây Ban Nha, thật sự cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, là trực tiếp tiến bước Đức Quốc cùng Tây Ban Nha, cùng nguyên bản ai cũng không coi trọng Costa Rica đi ra tuyến. Nguyên bản bị cho kỳ vọng cao đoạt giải quán quân đứng đầu, Đức Quốc cùng Tây Ban Nha song song bị nô trầu ngao, điệt phá vô số fan bóng đá cùng cái gọi là bóng đá nhà bình luận kính mắt. Đang lúc đảo quốc fan bóng đá rất là hưng phấn, tại ngày hôm sau bốn phía chúc mừng thời điểm một cái có chuyện xảy ra chớp mắt chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, đảo quốc trước thủ tướng An Bội bị ám sát, đã chứng thực kinh cứu giúp không có hiệu quả sau tử vong. Cùng rất nhiều bởi vì chuyện này cao hứng phấn chấn quốc nhân khác biệt, Diệp Vũ bọn họ là chớp mắt ngửi được âm mưu hương vị. Bởi vì An Bội bản thân chính là Tam Tỉnh tập đoàn tài chính giới tuyệt đối cờ xí, cũng là Tam Tỉnh tập đoàn trường khống đảo quốc chính thương hai giới một cái ký hiệu, mà bây giờ Tam Tỉnh tập đoàn rõ ràng cho thấy bị theo dõi, cho nên cùng tầng cao nhất giống nhau, đây là hướng bọn hắn đến. Chương 2405 cực kỳ không bình thường ám sát. Đầu tiên, tay súng là đang tại cự An Bội đại khái 3 mễ khoảng cách xa thượng nổ súng, trước sau 2 lần, đánh trúng An Bội lưng. Tiếp theo, hung thủ dùng chính là một loại tự chế súng giảm thanh, không có báng súng có thể chống đỡ vai, chỉ có thể tay cầm kích phát. Cuối cùng, có viên đạn đánh trúng An Bội cổ, mà bị đưa đến xe cứu thương thượng thời điểm, An Bội còn có ý thức. Súng giảm thanh lại bảo giao thông thương, sớm nhất có thể truy tố đến một trận chiến thời kỳ, nhất là mọi người sở biết rõ phải kể tới Olchester M1897. Bởi vì uy lực của nó quá lớn, bị Đức Quốc chính phủ chức trách sử dụng loại vũ khí này là một loại vô nhân đạo hành vi, vì thế còn nhiều lần khởi xướng quá công pháp quốc tế tố tụng. Tại chiến trường phía trên, giao thông thương lại được xưng tác chiến tràng cái chổi. Tại sử dụng 12 duyên kính đạn rear thời điểm, tầm sát thương có thể đạt tới 20 mễ trái phải, mỗi viên đạn chung đều bao hàm 9 cái. 33 đường kính đại hình duyên viên đạn, phóng ra khi hỏa lực phi thường cường đại, làm như là khi danh phù kỳ thực cận chiến vua. Sử dụng thuần thục binh lính thậm chí có thể dùng giao thông thương bắn địch quân ném lựu đạn, lấy đưa đến bảo hộ bên ta mục đích. Cho nên, nếu như chính xác là bị loại này chế thức đạn rear thương tại 3 mễ khoảng cách phía trên 2 lần đánh trúng. Như vậy An Bội đi theo bảo hộ nhân viên lúc ấy phải làm chuyện thứ nhất chính là, chung quanh thu thập kia một chút bị đánh nát bộ phận. Bởi vậy có thể suy đoán cái này cũng không là chế thức vũ khí thường dùng cái loại này đòn bẩy thức, mà càng giống như là sau nhét vào thức súng săn. Một lần chỉ có thể nhét vào 2 phát, toàn bộ kích phát sau cần phải dài nạp lại điền thời gian. Mà ở đạn dược phương diện, vậy cũng không phải là chế thức đạn, càng thêm thiên hướng về đồng dạng là tự chế viên đạn, cho nên điều này cũng liền giải thích. Vì sao kích phát sau uy lực cùng chân chính giao thông thương kém thật lớn? Này còn chính xác là thực đảo quốc A, lấy chiếm quyền. Thay nói chi cũng cùng rất nhiều quốc nhân giống nhau rất có một chút vui sướng khi người gặp họa, chủ yếu loại này thủ tướng bị đâm sự kiện tại đảo quốc chính đàn quá thông thường, phi thường lưu hành, trước kia liền phát sinh quá rất nhiều lần, nổi danh nhất đúng là Ito Bác Văn cái này Đông Phương Bay Smartong. Vũ Điền Huệ Tử nghe thế một chút nói sau có chút tức giận nói lúc này đây không giống với. Này tuyệt đối không là cái gì đối thủ ám sát hành vi, hoàn toàn không có này tất yếu. Ta cảm thấy đây là hướng chúng ta đến, Nhật Hàn thực có khả năng trở thành Bắc Mỹ châu Á chiến lược đội quân tiền tiêu chạm, sẽ bị phái chủ chiến đoạt quyền, tuy rằng An Bội bản thân lập trường là thân Mỹ, nhưng trên thực tế đã có giữ lại, xem như truyền thống xây dựng chế độ phái, nhất là tại chúng ta thành công mượn sức Tam Tỉnh tập đoàn sau đó, Quang Minh cái kia một vài người chỉ sợ sớm đã trong lòng nảy sinh bất mãn. Nghe thế. Thái nói chi cũng biểu hiện vô cùng là nghiêm túc nói ý của ngươi là bên kia muốn trêu chọc Trung Mỹ đại chiến, thậm chí thế chiến. Không có biện pháp, mọi người đều biết một trận chiến mồi dẫn hỏa chính là Tát Lạp Nhiệt Hoa sự kiện, Áo Hung đế quốc phỉ địch Nam đại công bị ám sát. Tuy rằng chuyện này cùng mặt sau thế chiến không có trực tiếp quan hệ, nhưng bởi vì chuyện này, nguyên bản hiệp ước quốc cùng nước đồng minh cân bằng bị triệt để đánh vỡ, đã sớm tồn tại mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Mà hiện nay thế giới thế cục cũng là vô cùng khẩn trương, cùng một trận chiến trước thực tương tự. Phương Tây phía Bắc ước làm chủ, thế lực phi thường cường đại, chủ yếu đối thủ chính là phản Mỹ liên minh, Mao Hùng, Đông Phương Đại Quốc cùng Iran, cái khác còn có một chút quốc gia cùng thế lực, nhưng đều không có thành tựu, chỉ là đội hình như vậy, thắng lợi cân bằng kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng Bắc ước, chủ yếu Mao Hùng kéo hông trình độ có chút ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá bây giờ đều có vũ khí hạt nhân, thật muốn mở ra thế chiến, một khi quá, thị phi bình thường có khả năng sở hữu quốc gia cùng một chỗ đồng quy vô tận. Địa cầu khẳng định bất hội hủy diệt, nhân loại cũng không thật toàn bộ diệt sạch, nhưng tùy theo mà đến hạch mùa đông cùng sinh thái tai nạn đủ để cho hiện tại nhân loại văn minh biến mất tại lịch sử sông dài. Giống như Yêu In Thản đã từng nói cái kia dạng, ta không biết lần thứ ba thế chiến chỉ dùng để vũ khí gì, nhưng lần thứ tư khẳng định dùng tảng đá. Dù là Thái nói chi, Vũ Điền Huệ Tử, Vơ Mao những người này cũng đều thực e ngại cục diện như vậy. Bởi vì này ý vị các nàng bây giờ có được toàn bộ đến lúc đó đều có khả năng trở thành bọt nước. Phát hiện sở hữu nữ nhân đều nhìn chính mình, Diệp Vũ là kiên nhẫn giải thích một cái an bội không đến mức, nhưng cùng Huệ Tử nói giống nhau, đảo quốc chính giới cân bằng bị đánh vỡ, kế tiếp xác suất lớn sẽ là võ thông phái ra sân, mà Nam Triều Tiên cái kia chúng ta duy trì đi lên tổng thống mới rất khó nói không có bị tẩy não khống chế, hãy cùng ta hiện tại cũng có thể làm được giống nhau, đối phương phòng trừng đã là dùng ra cùng loại thủ đoạn. An bộ an ninh lực lượng cũng không yếu, bị như vậy một cái nghiệp sư người mới ám sát, bản thân chính là một cái thiên đại cười nói, muốn nói sau lưng không có thế lực khác ra tay, bản thân liền không hợp lý, này lại không phải là Lâm Khẳng cái kia thời đại. Vũ Điền Huệ Tử rất là thừa nhận gật gật đầu, này tuyệt đối không phải là một cái sự kiện ngẫu nhiên, cũng tuyệt đối không phải là an ninh lực lượng bản thân vấn đề, nhất định là có khác nguyên nhân. Từ lúc đấu súng vụ án phát sinh khi còn sống, ngày mai mối liền đã từng đưa tin an bội bên người an ninh đều thực chuyên nghiệp, trong này không thiếu giống toàn bộ đảo quốc thứ nhất nữ bảo tiêu Thạch Điền manh Mỹ như vậy cao nhất bảo vệ. Ngày mai mối xưng vị Mỹ nữ này bảo tiêu có thể không? Hai nháy mắt giết một người, còn có thể một mình đấu đánh bại 10 vị tráng hán. Lợi hại như vậy bảo vệ, như thế nào lần này liền không che chở được an bội nữa nha? Ngoài ra ngày mai mối còn lộ ra, gần nhân lực phí tổn này hạng nhất. An bội hàng năm cần phải chi an ninh phí dụng sẽ không chỉ 2 ức nhật nguyên. Tại lần này đấu súng ám sát án bên trong, chuyện xảy ra Nại Lương thị sở phái ra bảo vệ an ninh lực lượng liền không dưới 20 người, tính thượng bản thân an ninh lực lượng, không sai biệt lắm 50 nhân an ninh. Đảo quốc nhưng là cấm thương, súng ống quản khống không thua Trung Quốc, hàng năm theo diệt súng ống chí tử án kiện chỉ có vị sổ, dù là rất nhiều ảnh thị kịch bị miêu tả phi thường cường đại đáng sợ hắc đảo, phần lớn đều không biết dùng cường. Đều là dùng đao, chủ yếu cũng là bởi vì không thể dùng bắn chết người. Dùng đao đem nhân thống chết rồi, chỉ cần có thể cuối cùng cấp cái bàn giao, cũng có thể hồ lộng qua. Dùng bắn chết người, thì phải là kinh động cả nước đại án, cho nên cho dù là hắc đạo cũng cơ bản không biết dùng bắn chết người. Nhưng những cảnh sát này cùng bảo tiêu là có súng lục, hơn nữa rất nhiều thương pháp cũng không yếu, kết quả tại nặng như vậy nặng bảo hộ phía dưới, bị như vậy buồn cười gần như đồ chơi giống nhau tự chế súng ống cùng đạn dược ám sát. Đây quả thực so ngoạn một chút ám sát tiềm hành loại trò chơi còn tới thái quá. Ngươi cho dù là tuyển chọn thấp nhất độ khó, mười mấy bảo tiêu cũng không có khả năng làm như nhìn không tới ngươi người. Tại ngươi nổ súng thứ một chớp mắt liền chắn tại an bội trước người, sau đó có người trực tiếp bổ nhào vào ngươi bắt ngươi, hoặc là đánh chết ngươi, căn bản không có khả năng cho ngươi nổ phát súng thứ hai cơ hội. Kết quả gần trong gang tấc bảo tiêu là cố ý né tránh, cố ý bất động, liền giống như zombie hành động chậm chạp. Chẳng những cho hung thủ lại nà một phát súng cơ hội, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới muốn cấp cố chủ chắn thương. Lời nói khó nghe, dây chồng ma trăm vạn bảo tiêu đều so này đến chuyên nghiệp. Dù sao người khác có việc là thực có can đảm cấp cố chủ chắn thương, đây là đứng đầu bảo tiêu tối cơ bản nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, bằng không người đương hàng năm mấy chục trên trăm vạn tiền lương thực sự có tốt như vậy cầm lấy. Chương 2406 Hồng Môn Yến. Xét thấy an bội đâm sau lưng. Sân bóng hiện tại an ninh trình độ là bị trên diện rộng tăng lên, bởi vì World Cup thời kỳ, song phương giao chiến cơ bản đều có chính khách tham dự, trong này không thiếu một chút tại quốc tế phía trên lực ảnh hưởng rất mạnh chính trị gia, chính trị cường người, ví dụ như đại đương gia những người này, cho nên không khí bây giờ cùng phía trước tiểu tổ cuộc so tài thời điểm khác biệt rất lớn. Hôm nay là tiểu tổ cuộc so tài một cái cuối cùng trận đấu ngày, đã xong chính là hưu chiến kỳ, nghỉ ngơi một ngày sau chính là vòng 1-16. Trận đầu chính là tổ A thứ nhất Trung Quốc đội đối trận B tổ thứ hai Mại Thủy Tạp, Trung Mỹ đại chiến có thể nói là mánh lưới 10 chân. Dù sao Trung Mỹ ở giữa ma sát nhưng là đang không ngừng thăng cấp bên trong, mậu dịch chiến, đài hải vấn đề, Trung Mỹ đối kháng vân vân. Rất khó không đem một chút chính trị vấn đề kinh tế lan tràn đến bãi bóng, có thể nói đây là một hồi Trung Quốc đội tuyệt đối không thể thua trận đấu. Bên trên rõ ràng cho thấy Hạ Tử mệnh lệnh, đêm mai thượng rất nhiều chính khách cùng đại gia tộc đều sẽ có không ít thành viên tham dự, nguyên bản này rất bình thường, nhưng xét thấy An Bội bị đâm, ngày mai nghiệm phiếu theo vào tràng thời gian trên diện rộng trước tiên, sân thể dục nội bộ sẽ có đại lượng an ninh nhân viên, trong này cũng bao gồm một chút y phục thường cùng đặc công, quốc an tinh nhuệ. Trương Tân bên này hiện tại bởi vì World Cup nguyên nhân vô diễn có thể chụp, cho nên cũng thường xuyên là xuất hiện ở sân bóng xem bóng, vừa mới nhìn xong tiểu tổ cuộc so tài hai trận cuối cùng hồi kinh hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, trực tiếp là bị gọi về trong nhà ăn cơm, buổi tối toàn bộ người nhà cùng đi xem bóng. Cái nhà này tự nhiên là Trương gia, này là chân thật tồn tại một đại gia tộc, có chút bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, nhưng thực tế người mạch lực ảnh hưởng thực khoa trương. Dù sao cũng là cùng Kim Thượng bên kia quan hệ rất sâu, hai nhà xem như nhiều năm thế giao, hắn hiện tại đội cảnh vệ trưởng liền xuất từ Trương gia đệ tam đại. Ngay từ đầu Diệp Vũ không nghĩ nhiều, nhưng tại trong nhà gặp đến đại bá thời điểm chỉ biết hôm nay là Yến Vô Tốt Yến, chính mình cái này mã giáp hơn phân nửa là bại lộ. Diệp Vũ rất bình tĩnh cùng thường ngày, cùng trong nhà những bọn tiểu bối kia ngồi ở cùng một chỗ nói trên chọc cười, bởi vì là thế giới siêu sao, Trương Tân tại trong nhà danh khí rất lớn. Có rất nhiều mê đệ mê muội. Trương gia nhưng là đại gia tộc, nhất là Trương Tân chỗ đời thứ tư, thành viên gia tộc rất nhiều, từ trên xuống dưới thêm cùng một chỗ cũng là hơn mấy chục miệng người. Những cái này đệ đệ muội muội ngược lại cùng phía trước khác biệt không lớn, nhưng một chút trường bối Diệp Vũ có chú ý tới bọn hắn không có xuất hiện, ít nhất gia tộc chân chính xem như trung tâm đệ tam đời thứ tư đều không có xuất hiện. Bên kia quả nhiên cũng không phải là ngu xuẩn, cũng định ra tay, đáng tiếc đã chậm điểm. Tại Trương gia bộ này tòa nhà lớn một cái so góc vắng vẻ phòng tiếp khách, Trương gia không ít nhân vật trọng yếu đều tụ tập tại cùng một chỗ, thậm chí còn có 749 cục trưởng Trương Bảo Thắng cùng 749 cục vài cái chiến sĩ dị năng. Bọn hắn cũng không là dễ dàng xuất động người, nhưng lúc này đây không giống với, bởi vì Trương Tân thực có khả năng không phải là người. Trương cục trưởng tự nhiên không ngốc, là trực tiếp nhìn về phía cái này giáo đình đại chủ giáo chất vấn nói các ngươi tại sao muốn như vậy giúp chúng ta. World Cup sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy hỗn loạn, chân chính đầu sò gây nên chính là cái này dị đoan, cái này không phải là bình thường dị đoan, là khoác ra người ác ma, có được phi thường lực lượng cường đại, bản thân cũng có cực cao trí tuệ, các người bị hắn sửa chữa qua ký ức cùng nhận thức, bản thân hắn cũng không tồn tại, chỉ là thông qua một chút thủ đoạn cho các người tin tưởng hắn tồn tại, đây cũng là loại này dị đoan đáng sợ nhất bí mật nhất địa phương. Trương gia lão gia tử nghe vậy đến nay vẫn có một chút khó có thể tin. Nhưng thông qua cái này giáo đình đại chủ giáo cung cấp một chút phân biệt phương pháp tiến hành phân biệt, nhất là tại Trương Tân phụ mẫu tiến hành nhớ lại qua đi, còn thực sự có phát hiện không ít vấn đề. Dù sao ký ức nhận thức có thể sửa chữa, một loại trời sinh thân cận cảm cùng rất nhiều thân nhân ở giữa chi tiết, tình cảm là không thể sửa chữa, cho nên vừa hỏi, đại gia ấn tượng bên trong có như vậy một người tồn tại, đều biết hắn, có ấn tượng, nhưng hỏi đại gia đối với cái này nhân quan cảm cùng tình cảm thời điểm gần như phi thường thống nhất, đều là cái loại này không gần không xa. Cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không quá sâu khắc ấn tượng cái loại này. Nếu như là bình thường thân thích như vậy còn nói qua được đi, liền cha mẹ mình cũng đều như vậy, kia liền bất thường. Thân vì cha mẹ, liền chính mình đứa nhỏ thích ăn nhất cái gì, thích gì nhan sắc, từ nhỏ đến lớn xuyên qua cái gì quần áo, người một nhà đi đâu một chút chỗ chơi quá cũng không thống nhất, thậm chí đều cầm lấy không ra rất nhiều ảnh chụp, này rõ ràng không bình thường. Ảnh chụp mặc dù có, thậm chí là có hài đồng thời đại một chút ảnh chụp cùng chụp ảnh chung, nhưng đều là cô lập, cùng những người khác cũng không hoàn toàn đối ứng phía trên. Một cái điểm đáng ngờ không có gì, nhiều lắm điểm đáng ngờ bị nhất nhất tìm ra, cái này không quá bình thường. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Khống chế cảm xúc, thu hoạch nhân loại cảm xúc tiêu cực, cho nên yêu thích cố ý gây ra hỗn loạn, nhất là tử vong. Lúc này đây loạn cục chết bao nhiêu người, dính đến bao nhiêu người các ngươi vậy cũng có nghe nói qua. Chúng ta cũng là hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới cuối cùng xác nhận đây là một cái khoác da người ma quỷ. Kỳ thật Trương Tân tồn tại đối với Trương gia trợ giúp rất lớn, bất kỳ cái gì ngành nghề đến đỉnh đều là phi thường kiệt xuất tồn tại, chớ nói chi là ảnh thị ngành nghề như vậy đặc thù ngành nghề. Nhưng lúc này đây ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa căn cứ giáo đình bên này miêu tả, đây là cùng loại mặt nạ quỷ như vậy khoác da người ma quỷ, đáng sợ như vậy tồn tại, ai lại dám chân chính tin tưởng. Vậy toàn bộ theo kế hoạch chấp hành a. Trương gia lão gia tử cùng Trương Tân phụ mẫu gương mặt trầm trọng gật gật đầu, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này đang tại ngoại viện chính đường đại sảnh cùng một đám đệ đệ muội muội cùng một chỗ chơi bàn du, giống như một cái chi tâm đại ca ca Diệp Vũ đột nhiên là bị chính mình tại California bên kia du học, đã coi như là tài chính thạc sĩ biểu tỷ tìm kiếm, nói ngoại công muốn gặp thấy hắn, tìm hắn tâm sự. Trương Tân nhưng là vẫn luôn rất được lão gia tử yêu thích, cho nên đại gia đối với loại sự tình này không kinh ngạc, chỉ có Diệp Vũ là xác định suy đoán của mình, cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Mới vừa vào phòng nhìn đến một cái rất lớn gia đình người, Diệp Vũ có chút không rõ ràng cho lắm hỏi ra ra ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Còn tại ngụy trang, ngươi cái này không phải là nhân gia hỏa, hiện tại khiến cho ngươi lộ ra nguyên hình. Bogert Banishing Spell, Expelliarmus, Levitation Charm, Wingardium Leviosa, một cái mặc lấy màu hồng tu sĩ bào, hẳn là xem như giáo đình hồng y đại giáo chủ phương Tây tiểu lão đầu trực tiếp đứng ra, giơ lên cao trong tay quyền trượng. Đột nhiên là ngâm sướng, toàn thân bốc lên trắng nõn tia sáng chói mắt. Mà Diệp Vũ dưới chân cũng đột nhiên hiện hiện ra giống như lục mang tinh trận bức vẽ án, không đợi hắn phản ứng, lại đột nhiên là có một cái cống ngầm mũi cao lớn nam nhân đột nhiên là nâng lấy cùng loại ma pháp trượng giống nhau tiểu mộc côn hướng về hắn phóng điện, giống như X-Men bên trong biến chủng nhân giống nhau, dĩ nhiên là có được lôi điện phương diện siêu năng lực. Chương 2407 chúng ta Trương gia cần phải một lời giải thích. Các ngươi, ta... Ạc, ạc, ta, ta. Trương Tân biểu hiện ra đến đúng là người bình thường lực lượng, tự nhiên không thể chống đỡ như vậy siêu tự nhiên lực lượng, là chớp mắt đã bị điện toàn thân bốc khói hai mắt trắng dã mất ý thức, gần như là bị đốt thành cháy xém hắn, cả người trực tiếp tê liệt ngã tại, cả người liên tục không ngừng giật giật. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, kia lam bạch sắc tia chớp vừa nhìn liền vô cùng uy lực, đợi Trương Tân đại bá phản ứng thời điểm Trương Tân đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy cũng sắp muốn không được. Hắn rất là khẩn trương nói cha. Người nhìn này có phải hay không có chút không đúng lắm? Tân Tân, không đúng, đúng quái vật kia có vẻ giống như không có gì thực lực lượng cường đại, liền trực tiếp rốt cuộc mất đi ý thức rồi, cảm giác sắp bị điện giật chết. Không chỉ là Trương Tân đại bá cùng cha mẹ hắn, thúc thúc cô, ca ca tỷ tỷ nhóm phát hiện đến chỗ không đúng, cái này nhận được mệnh lệnh đặc biệt hàng yêu trừ ma đại chủ giáo cũng phát hiện đến dị thường, nhưng hắn là chuẩn bị nhiều cái có được siêu tự nhiên lực lượng ma pháp sứ. Cái này lôi điện pháp sư lôi mông đức chính là trong này một cái khác còn có băng hệ pháp sư cùng quang minh pháp sư, bản thân hắn cũng là giáo đình nội bộ ít có tinh thông đuổi ma nghi thức đại chủ giáo. Rất nhanh ngâm sướng kết thúc, nhưng cũng không có xuất hiện cái này đại chủ giáo phía trước hứa hẹn cái kia một chút dị tượng, Trương Tân cũng không có cởi bỏ ra người khôi phục bản thân hắn ác ma thân hình, chính là người bình thường bộ dạng, một mực giật giật qua đi, trực tiếp nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dù sao nếu thật là người bình thường, tại khoa trương như vậy liên tục lôi điện tác dụng phía dưới, nhất định là đã lên cơn sốc rồi. Trương Bảo Thắng lập tức là ý thức được không thích hợp, tiến lên kiểm tra Trương Tân tình huống, quả nhiên đã tử vong, đã không có hô hấp, kể từ bây giờ bệnh trạng đến nhìn, rõ ràng chính là bị chôn sống điện giật chết. Một phen sau khi kiểm tra, Trương Bảo Thắng phát hiện đây là bình thường huyết nhục chi khô, không tồn tại cái gì khoác ra người tình huống, thậm chí hắn trực tiếp liền ngửi được một cỗ thịt tươi bị đốt chọi gay mũi mùi vị. Liên hệ phía trước Trương Tân có liên quan cái kia một chút kiểm tra sức khỏe báo cáo, có vẻ giống như cũng đều không có gì dị thường, Trương Bảo Thắng là gương mặt lo lắng hướng về đi theo nhà sinh vật học cùng y học gia phân phó nói các ngươi thu thập mẫu phân tích huyết dịch của hắn cùng DNA. Mặt khác thử xem còn có thể cứu giúp trở về không? Mau a! Trương Bảo Thắng nói nơi này, trực tiếp cấp thủ hạ nhân đánh ánh mắt, những người này lập tức phong chặn một chút xuất khẩu, liền cửa sổ cũng chưa buông tha. Sắc mặt tái xanh. Mơ hồ phát hiện mình là bị lợi dụng Trương Bảo Thắng, trực tiếp đứng lại hồng y đại giáo chủ đám này giáo đình người đối diện, rất là phẫn nộ chất vấn nói này chính là các ngươi nói khoác ra người ma quỷ. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại càng phải làm chính là cho chúng ta một lời giải thích a. Trương Tân đại bá chớp mắt phản ứng nói Trương cục trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nan không thành chúng ta bị gạt, Tân Tân thật là chúng ta Trương gia đứa nhỏ. Trương Bảo Thắng hiện tại sắc mặt có thể là rất khó nhìn. Nếu như chính xác là trúng kế, bị gài bẫy, trực tiếp oan giết Trương Tân, này việc vui có thể liền nháo đại. Nhưng Trương Bảo Thắng mơ hồ cảm giác bọn hắn có vẻ giống như chính xác là bị giáo đình cấp tính kế, hoặc là giấu giếm rất sâu quang minh, do thái ám tát thực lực. Hồng y đại giáo chủ là mặt không đỏ khí mạo muội gương mặt thánh khiết nói các ngươi không hiểu những cái này ác ma gian xảo cùng đáng sợ, đoán chừng là nhận thấy chúng ta bố trí, trước tiên chạy trốn, tùy tiện tìm cái thân thể, đã ngất thoát thân. Nguyên lai là như vậy à, cho nên này liền là câu trả lời của các ngươi, không có ác ma, nhân bạch chết rồi, là ý tứ này à. Trương Bảo Thắng tức giận vô cùng phản tiếu chất vấn nói, hắn hiện tại gần có lẽ đã có thể xác nhận hắn cùng 749 cục, còn có Trương gia, đều bị đám người này cấp tính kế, trêu đùa. Trương gia người xuất hiện tại cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nhất là phía trước đã bị hoàn toàn tẩy não, bản thân cũng là tín ngưỡng Thiên Chúa giáo Trương Tân phụ mẫu, nhất là đương mẹ Trương Tân mẹ, đột nhiên cảm giác đến mất đi cốt nhục cái loại này khó có thể miêu tả bi thương, tang tử chi đau đớn, lập tức đau lòng muốn chết vọt tới Hồng Y đại giáo chủ trước người, nắm cổ áo của hắn rất là căm hận nói cho nên Tân Tân thật sự là con ta, là ta 10 tháng mang thai sinh đi ra, ta hại chết con ta. Con của ta a, là mẹ không tốt, là mẹ bỏ quên ngươi. Hãy ngươi bị những cái này thần côn hại chết, các ngươi đám này ác ma, còn con ta đáng thương con a. Trương Tân mẹ lúc này có thể nói là bi vẫn muốn chết hướng đầu lĩnh cái này Hồng Y đại giáo chủ quyền đấm cước đá, hoàn toàn chính là một cái vừa mới mất đi mẹ của đứa bé giống nhau, phi thường thống khổ phẫn nộ, gần có lẽ đã lâm vào điên cuồng bên trong. Bởi vì nàng dĩ nhiên là bị một đám thần côn cấp lừa bịp rồi, liên hợp đám này thần côn hại chết chính mình lại nghe nói lại hiếu thuận con trai ruột. Trương gia những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, tất cả đều biểu hiện vô cùng phẫn nộ, tất cả mọi người không phải người ngu, ngay từ đầu cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng đối phương nói có lý có cứ, 749 cục bên này cũng đều ra mặt, cho nên là thật tin bọn họ là bị một cái thực ác ma đáng sợ cấp mê hoặc, lừa bịp. Kết quả hiện tại nhân chết rồi, liền ác ma bóng dáng cũng không thấy, đơn thuần liền từ thi thể đến nhìn, đây là bình thường huyết nhục chi khô, hơn nữa kiểu chết cực kỳ thảm thiết, hãy cùng bị lôi điện đánh chết. Bị điện cao thế tuyến trực tiếp điện giật chết giống nhau. Mà đối phương giải thích nhưng chỉ là không nặng không nhẹ ác ma đã chạy, tùy tiện ném cái thân thể, sau đó liền xong việc. Trương gia lão gia tử cũng ý thức được loại này khả năng, là thiếu chút nữa não tụ huyết phạm vào, trực tiếp khí chết rồi. Tuy rằng một bên gia tộc bác sĩ tay mắt lanh lẹ cấp lão gia tử uống hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, các loại bang lão gia tử khai thông, bất quá lão gia tử lúc này sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi, toàn thân đều tại run rẩy. Là run run rẩy rẩy dùng hết khí lực chỉ lấy Hồng Y đại giáo chủ từng chữ cắn răng nghiến lợi nói nếu như DNA cùng lấy máu nhận thân, chứng minh này thật là chúng ta Trương gia đứa nhỏ. Ngươi lại nói như thế nào? Hồng Y đại giáo chủ vẫn là gương mặt không nhanh không chậm không nặng không nhẹ đánh giọng quan nói ta đã nói rồi, ác ma này không thể tầm thường so sánh, sự cường đại của hắn cùng khủng bố vượt qua các ngươi lý giải, hắn có thể làm được trình độ như vậy chẳng có gì lạ, Trương Tân không phải là các ngươi Trương gia người. Là bị có được chân thực chi nhãn một cái rất lợi hại ác ma sửa đổi hiện thực, chống rỗng nhiều đi ra người. Các ngươi hiện tại cần phải làm là tin tưởng ta, tin tưởng giáo sẽ cùng vạn năng tự ái chủ. Tuy rằng Hồng Y đại giáo chủ nói đúng thật, đây là sau lưng thần nói cho hắn, hắn chân chính tín ngưỡng nhưng thật ra là đạo Do Thái, bản thân chính là đạo Do Thái hiến tế, là tiếp xúc qua thần linh cùng siêu tự nhiên lực lượng, cũng biết huyết tộc tồn tại. Huyết tộc nghiêm khắc tới nói kỳ thật coi như là ma quỷ tộc quần. Hơn nữa còn là một cái thực cổ lão tộc quần, sớm nhất có thể truy tố đến Lucifer thời đại. Chương 2408 còn có thể làm sao? Phóng nhân 1. Tốt, thật sự là giỏi tính toán. Chúng ta 749 câu tất cả đều là một đám ngu xuẩn a, là toàn đều gặp các ngươi đảo, chúng ta là tất cả đều bị các ngươi nói gạt, kia một vài người nhưng thật ra là các ngươi chính mình giết, là các ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng, đợi đúng là cái này. Là mượn tay của chúng ta giúp các ngươi hợp pháp giết chết rơi đối với các ngươi uy hiếp rất lớn ảnh hưởng thực phản đối Trương Tân cùng Phương Văn Sơn bọn hắn. Có thể trở thành 749 cục trưởng, Trương Bảo Thắng không phải người ngu, hơn nữa đã theo dõi nhận lấy gần 3 năm rồi, xác thực không phát hiện cái gì dị thường, đám người này cũng không làm gì nguy hại thế giới phá hư xã hội ổn định sự tình, thậm chí đã làm nhiều lần chuyện tốt. Cho dù có gây sự, có vẻ giống như đều là ở nước ngoài. Hơn nữa còn là cùng quang minh cộng tể không quá đối phó. Thay nói chi phía trước lăn lộn hắc, đây không tính là bí mật, nhưng bây giờ đã sớm tẩy trắng, tại tình hình bệnh dịch thời kỳ nhưng là hy sinh rất lớn, chẳng những không có giảm biên chế, còn các loại quyên tiền quyên vật bỏ tiền xuất lực, xem như vì xã hội ổn định ra đại lực. Kia một chút cũng không là tiền trinh, trước sau thêm cùng một chỗ trực tiếp tổn thất là tốt rồi mấy trăm ức, gián tiếp tổn thất càng là không thể đo lường. Sợ Trương gia nhân khác kia một vài người không hiểu. Đồng thời cũng là muốn đem chính mình cùng 749 cục hái đi ra ngoài, giảm bớt tội lỗi của bọn hắn. Trương Bảo Thắng là trực tiếp tán gẫu khởi máy bay phía trên xuất hiện phế nhân hóa sự kiện, cùng bọn hắn phía trước hoài nghi cùng điều tra kết quả, Trương gia nhân trực tiếp là nghe choáng váng. Sau đó là chớp mắt phản ứng, bởi vì Joker cùng ảnh hưởng dư luận, còn có lập trường chính trị phương diện nguyên nhân, nhà bọn họ Tân Tân cùng Phương Văn Sơn là sớm liền lên phương Tây tất sát danh sách. Nhưng trực tiếp giết, phiêu lưu rất lớn, không thể trực tiếp dẫn phát chiến tranh, cho nên dứt khoát dùng ác ma, siêu tự nhiên những cái này không có khả năng đề tài cùng phiêu lưu tiến hành dẫn đường, làm cục, hôm nay là bọn hắn chân chính thời điểm xuất thủ. Kết quả cũng là dựng sào thấy bóng, cứ như vậy tại mắt của bọn hắn ra dưới đất trải qua đồng ý của bọn hắn, trực tiếp đem nhân giết đi. Joker đối với toàn bộ phương Tây thế giới tạo thành nhiều ảnh hưởng, Trương gia một chút người vẫn là rất rõ ràng, cũng rõ ràng như vậy một cái quốc tế siêu sao lực ảnh hưởng, bằng không cũng sẽ không khiến hắn chụp nhiều như vậy giọng chính điện ảnh, bản thân chính là hướng Trương Tân hình tượng cùng quốc tế lực ảnh hưởng đi, mà bây giờ. Khối này nhân thân là Diệp Vũ sớm liền chuẩn bị tốt, bởi vì bản thân hắn cũng không có ý định một mực nuôi lấy cái số này, định tìm đến thích hợp cơ hội liền rời tay, hãy cùng lúc trước cùng Vũ Liên giống nhau. Bất quá cùng Cung Vũ Liên khác biệt chính là, Trương Tân lực ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa bản thân là có gia tộc cùng đi qua, cho nên không thể quá mức thô giáp, là chuyên môn cải tạo một khối thật cùng Trương gia có huyết thống quan hệ thân thể đi ra. Mà đang ở vừa mới, Diệp Vũ là làm ái nhĩ khuê đặc sử dụng chân thực chi nhãn sửa đổi Trương Tân mẹ ký ức cùng tình cảm, là chớp mắt nhớ tới chính mình cùng con từng ly từng tí, cảm nhận được cái loại này không thể miêu tả tổn thương tử chi đau đớn, lập tức là thống khổ không thôi, đau lòng muốn chết. Hận không thể trực tiếp cùng giết chết con trai mình đám này hung thủ giết người đồng quy vô tận. Nhìn khóc cực kỳ bi thương ruột gan đứt từng khúc Trương Tân mẹ, cả người hoàn toàn ngốc tại đó bên trong, liền mất dấu hồn giống nhau Trương Tân ba ba, Trương gia những người này có thể nói là cảm động lây, bản thân có đeo súng vài cái Trương gia nhân càng là trực tiếp khẩu súng rút đi ra, rất có trực tiếp bắn chết bọn khốn kiếp kia, cấp Trương Tân báo thù tính toán. Trước đừng động thủ. Việc này chúng ta 749 cục khẳng định có thể cho ngươi nhóm Trương gia một cái bàn giao. Hãn Đức Tư đại chủ giáo, trước theo chúng ta cùng một chỗ đợi kiểm nghiệm kết quả như thế nào. Trương Bảo Thắng vẫn là rất rõ ràng những người này không thể giết lung tung, là gấp gáp đứng ra, ngăn trở Trương gia nhân hành động. Đương nhiên, chúng ta đều bị ác ma kia cấp tính kế, đây chỉ là một cái lầm, ta tin tưởng các ngươi là biết chuyện lý, chúng ta toàn lực phối hợp công việc của các ngươi. Hãn Đức Tư bản thân một chút lo lắng cũng không có, tính là giết nhầm cũng không có khả năng thật đem hắn nhóm như thế nào, trừ phi Đông Phương Đại Quốc thật tính toán khai chiến. Kỳ thật Hãn Đức Tư cũng không phải là hoàn toàn xác định, nhưng nếu đối phương nhận được hắn mị hoặc thuật ảnh hưởng, nguyện ý phối hợp, vậy động thủ, giết nhầm cũng là một chuyện tốt, như vậy quốc tế siêu sao đã sớm nên làm chết rồi, bằng không thường thường tại xã giao bình đài tuyên bố một chút phản do ngôn luận, nơi nơi châm ngòi thổi gió, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không là bình thường phản đối. Sẽ động thủ sao? Thông qua một chút thủ đoạn chính quan sát bên trong mỗi một cử động ái nhĩ khuê đặc trực tiếp hỏi đứng lên bên cạnh đã hiện ra chân thân Diệp Vũ, mặc dù là phân thân, nhưng là xác thực ác ma hình thái, bất quá là nhất giai đoạn, nhìn qua hãy cùng trong trò chơi mặt địa ngục hình người sinh vật cùng loại, râu, cái đuôi, cánh là một cái cũng không thiếu, loại này vừa nhìn huyết mạch cũng rất thuần khiết. Không sẽ động thủ, trừ phi đám người này phản kháng, chỉ cần không phản kháng, nhiều nhất là bị mang đi điều tra. Sau đó sẽ có chuyên môn người quan hệ xã hội, lực bảo, đem hắn nhóm lao đi ra. Đây chính là Hồng Y Đại Giáo Chủ, không giống Tiểu Khả, đền mạng đừng suy nghĩ, tất cả đều mười mấy ước tín đồ cũng không là hay nói giỡn, thật muốn động thủ, toàn bộ phương Tây thế giới đều trực tiếp khai chiến, có thể nói chính trung kia một vài người hạ ngực, đây là dương mưu. Báo cáo đã ra, DNA cùng huyết thống quan hệ tự nhiên là không thành vấn đề, có thể chứng thực Trương Tân là Trương Tân phụ mẫu thân sinh con, là Trương gia đứa nhỏ. Nhưng cùng Diệp Vũ phân tích giống nhau, Trương gia người tức giận nữa, những người này cũng không thể trực tiếp giết, thậm chí liền đại đương gia đều chuyên môn đánh tới điện thoại, hơn nữa rất nhanh liền đuổi tới Trương gia, hắn hứa hẹn cấp Trương gia một lời giải thích cùng bàn giao. Nhân tự nhiên là bị Trương Bảo Thắng trực tiếp bắt đi, nhưng cũng chỉ là bị bắt đi, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3 ngày cũng sẽ bị trực tiếp phóng thích, liền cái người hầu đều sẽ không chết, đây mới thực là dương mưu. Nhân chết như đèn diệt. Nếu như chính xác là tai nạn trên không, là bị ám sát, về công về tư cũng phải làm ra đáp lại, là không có khả năng cứ tính như thế. Nhưng mình giết, vẫn là tại các ngươi đều ngầm đồng ý dưới tình huống, ngay trước các ngươi mặt ra tay, giết nhầm liền giết nhầm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là các ngươi chính mình thỉnh cấp Trương Tân đuổi ma, hơn nữa ta cũng giải thích qua rồi, là ác ma quá giàu hoạt, thực lực thật đáng sợ, ác ma kia đã thoát thân, cái này cũng không là phán đoán của ta sai lầm. Có bản lĩnh các ngươi đi tìm Thượng Đế muốn giải thích. Chương 2409 còn có thể làm sao? Phóng nhân 2. Mặc dù không có quay đầu, Nhưng Diệp Vũ vẫn là hướng về phía sau cưỡi rõ ràng cầu xuất hiện phấn mao thiếu nữ nói người nói không sai, gia hỏa kia đầu óc là thực sự là vô cùng dùng tốt, phi thường gian xảo. Người cũng không phương nhiều làm, ta vốn không có người cẩn thận như vậy, người chiêu này ngoan độc. Diệp Vũ tự nhiên nghe được tiểu lão bản trào phúng, phải không cho là nhục phản cho rằng Vinh nói bởi vì ta thực lực thấp kém, cho nên mới có tự mình hiểu lấy, có thể đa động điểm đầu óc là hơn động điểm, năng động miệng liền tuyệt không động thủ. Lần trước ra tay sau ta liền chuẩn bị cái này chuẩn bị ở sau, chính là hôm nay vừa mới dùng tới mà thôi. Dùng không lên, đó cũng là lo trước khỏi họa, dù sao đều đã bị theo dõi, gặp chuyện không may là sớm hay muộn sự tình, không ra việc mới không bình thường. Tuy rằng đám này giáo người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng thù này kết xuống, loại sự tình này không gạt được, ngắn hạn đến nhìn tổn thất không lớn, nhưng trường kỳ đến nhìn, tổn thất không giống tiểu khả. Hơn nữa chúc mừng ngươi. Ngươi rất nhanh lại phải nhận được một số lớn đã thu vào. Tuy rằng bất hội thứ nhất thời công bố, phòng ngừa ảnh hưởng đến World Cup, nhưng World Cup sau khẳng định vẫn là công bố, loại sự tình này quả thật không thể che lấp, đến lúc đó nghĩ cũng biết có vô số fan thương tâm rơi lệ. Bởi vì đi được thực đúng lúc, gần như là tại người mình khí đỉnh phong nhất tối truyền kỳ thời điểm chết, so Lý Tiểu Long chết còn thích hợp, cộng thêm còn có vài bộ giọng chính di làm cùng gió xoáy 11 nhân tam bộ cuối cùng khúc không chụp xong, nhưng có thể AI móc đồ hoàn thành. Luyến ái tam bộ khúc một bộ cuối cùng khoa học viễn tưởng luyến ái mãnh liệt ngày mai ngươi, lưu lạc địa cầu tam bộ khúc, này nhất định sẽ là toàn bộ thế giới tối truyền kỳ động tác siêu sao. Đương nhiên, âm mưu luận ắt không thể thiếu, dù sao Trương Tân là mới vừa mới chụp hoàn kháng Mỹ tam bộ khúc, đã chiếu phim bộ 01, nội địa phòng vé phá 60 ức, toàn cầu thị trường phá 10 ức đô la, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Cho nên hắn này vừa chết, rất nhiều người mơ hồ đều hoài nghi, thậm chí không cần hoài nghi. Biết nội tình người đều rõ ràng, đây là lão Mỹ làm, hoặc là nói đây là sau lưng Quang Minh biết làm. Thù này kết lớn. Có thể nói như vậy, tuy rằng không có biện pháp trực tiếp động thủ, nhưng World Cup qua đi, quốc nội chỉ cần là cùng Quang Minh sẽ có quan thành viên, nhất là tân người Do Thái, đó là bắt đến một cái xử lý một cái, trực tiếp đuổi tuyệt quốc nội Do Thái thế lực, đồng thời gia tăng quốc nội phản Do tuyên truyền, chính thức quyết định toàn diện đi du. Đây cũng là người Do Thái. Hoặc là nói bọn hắn sau lưng cái kia thần linh đặc điểm. Xác thực phi thường khôn khéo gian xảo, nhưng có đôi khi sự tình làm được quá tuyệt, quá ác, là thật không đem những người khác đương người, là một điểm đường lui quay về nơi cũng không lưu, cho nên một mực không thể thành công, thường xuyên bị các loại thanh toán đánh ép, cũng là bình thường. Gia hỏa kia chỉ thấy nhân loại tối âm u hắc ám xấu xí một mặt, nhưng không biết nhân loại còn có quang minh chính nghĩa thiện lương một mặt. Toàn bộ thế giới bất kỳ cái gì giống loài cũng không bởi vì không liên quan gì sinh mệnh mà hy sinh chính mình, nhiều nhất là thằng hệ huyết mạch bên trong có mình hy sinh cùng kính dâng tinh thần, nhưng nhân loại không giống với, nhân loại chẳng những có thể vì thân nhân người nhà hy sinh, thậm chí có thể bởi vì không liên quan gì người xa lạ, thậm chí là nhảy qua giống loài những sinh vật khác mà hy sinh. Đây là thiên nhiên tuyệt vô cận hữu, cho nên nhân loại là có thực đặc thù thiện lương cùng quang minh một mặt, vì bối thiên nhiên sinh tồn quy tắc. Là một cái tập quang minh cùng hắc ám ở một thân mâu thuẫn cá thể, cũng là quang minh cùng hắc ám trận doanh cạnh tranh chấp đoạt đặc thù tộc quần, xem như ít có trung lập trận doanh. Thùng thùng thùng. Chuyện gì? Trương Tân đại bá nghe được tiếng gõ cửa rất là không kiên nhẫn chất vấn nói. Gõ cửa chính là Trương Tân biểu tỷ, tâm tình của nàng bây giờ cũng thực phức tạp, bất quá vẫn là kiên trì nói Trương Tân những bằng hữu kia đến tìm hắn cùng một chỗ xem bóng, nữ có nam có, không ít người, bọn hắn sáng sớm hẹn xong. Bởi vì điện thoại không gọi được, cho nên tới hỏi một chút. Trương Tân nhà thế đã sớm là bị bái sạch sẽ, dù sao đều chụp giọng chính điện ảnh rồi, vẫn là chủ già, cùng Chiến Lang Ngô cùng một chỗ quay phim, gió xoáy 11 nhân cũng là nhận lấy Thiếu Tuấn Quang bản, này tài nguyên đã coi như là vòng nội cao cấp nhất, nghiễm nhiên là mặt khác một cái Lý Tiểu Long, đã vượt qua xong thứ hai thành nhất kiệt này tứ đại siêu sao trình tự, là cái Lý Tiểu Long sau lại một cái thời đại siêu sao, người Hoa kiệt xuất đại biểu. Cho nên Chu Dã bọn hắn biết Trương Tân nhà chẳng có gì lạ. Thậm chí một chút quan hệ tốt lắm thực thân cận liền có xuyên qua môn, nhất là qua năm mới thời điểm cho nên là thẳng tiếp nhận. Vừa rồi lôi điện mạnh như vậy, điện thoại là khẳng định hư mất rồi, tự nhiên không gọi được điện thoại, nhưng là... Trương gia những người này hiện tại thực sự không nghĩ tốt như thế nào công bố Trương Tân tin người chết. Lão gia tử đã bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện rồi, rõ ràng cho thấy không muốn gặp đại đương gia, nếu không là đại đương gia ngầm đồng ý. Lão gia tử không hẳn sẽ đồng ý, tự nhiên là có cảm xúc tại bên trong. Trương Tân cha mẹ liền càng không cần phải nói, nhất là Trương Tân mẹ, tiểu muội của mình, Trương Tân đại bá bây giờ là nói không ra tâm đau, tiểu muội ra liền này một đứa trẻ, còn như vậy xuất sắc tài giỏi, bản thân cũng thực nghe lời hiếu thuận, kết quả là như vậy. Đi. Đã nói lão gia tử bên này không quá thoải mái bị đưa đi bệnh viện, Tân Tân cùng hắn ba mẹ tại bệnh viện tận hiếu. Trương Tân biểu tỷ gật gật đầu, đây đúng là cái lý do không tệ. Dù sao loại sự tình này còn thật không tốt lắm công bố, truyền đi đối với Trương gia ảnh hưởng cũng rất lớn, là thực sự là vô cùng mất mặt. Dĩ nhiên là bị một đám thần côn cấp lắc lư qua rồi, trơ mắt nhìn đối phương đem gia tộc tối hậu bối kiệt xuất trực tiếp giết chết, này. Điều này thật sự là quá mất mặt. Chu Dã bọn hắn thật không biết Trương Tân gặp chuyện không may sự tình, cho nên đang nghe là bởi vì cái này nguyên nhân không có biện pháp đi xem bóng, cũng không có biện pháp sử dụng điện thoại về sau, vẫn là thực lý giải, hoàn toàn không nghĩ tới sáng hôm nay chính là lớn ra một lần cuối cùng gặp mặt, sân bay phân biệt dĩ nhiên là thành vĩnh biệt. Nhìn đám này Trương Tân tiểu đồng bản, Diệp Vũ kỳ thật cũng là có chút thổn thức, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên các nàng còn dễ nói, khác kia một chút liền thật không đại có khả năng gặp lại rồi. Gặp mặt cũng không phải là Trương Tân cái thân phận này. Giống kỳ mỹ hợp, tổ Nga những cái này, đến lúc đó khẳng định sẽ phi thường tổn thương tâm, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá thù này Diệp Vũ nhớ kỹ, đợi mặt sau thời cơ chín muồi sau nhất định là liền vốn lẫn lời tất cả đều trả thù trở về, sẽ làm kia một vài người trả giá bọn hắn hẳn là trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Chương 2410 đấu loại ngày đầu tiên. Trung Mỹ đại chiến lúc trước nhưng là bị sao vô cùng nóng. Đương tổ A cùng B tổ tiểu tổ cuộc so tài kết thúc, ra biên danh ngạch cùng thứ tự cuối cùng bị xác định về sau, Trung Quốc vs nước Mỹ, Hà Lan vs Anh, nhất định trở thành tiêu điểm. Bất quá này hai trận theo thứ tự là tại hai ngày cử hành. Đến vòng 1-16, mỗi ngày là cử hành hai cuộc tranh tài, một hồi là 7 giờ tối, một hồi là 9 giờ tối, đồng thời cuộc so tài khu cũng biến thành tứ đại cuộc so tài khu, Tây Nam, Kinh Tân Ký, Ma Đô cùng Đại Loan khu. Đổi câu nói. Đêm nay cử hành A1 vs B đồ ngu 2 cùng C1 vs D2 hai cuộc tranh tài, là phân biệt ở Kinh Thành cùng Ma Đô tổ chức. Kỳ thật trừ bỏ Cảng Đảo, Sâu Thị, Nghiễm Châu, Dung Thành, ba thuộc là đấu loại giai đoạn phân biệt tổ chức bên ngoài, khác phần lớn trận đấu chủ yếu đều tập trung vào Kinh Thành cùng Ma Đô, nhất là cuối cùng trận chung kết cùng vòng bán kết, cơ hồ là không những thành thị khác chuyện gì. C tổ thứ nhất tự nhiên là Argentina, tuy rằng trận đầu thua, nhưng trận thứ hai cùng trận thứ ba đều thắng. Tuy rằng mỗi chàng đều có chút cầu, bị trêu chọc vì mở màn trước hết dẫn đầu một cái cầu, nhưng không quan tâm nói như thế nào, Argentina xác thực lên cấp, hơn nữa đối trận chính là tổ D thứ hai Australia. Lần này Á Châu đội bóng là thực sự là vô cùng ra sức, trừ bỏ chủ nhà danh ngạch càng nhiều bên ngoài, đã ở trình thể thực lực tăng lên, là gần với Âu Châu thăng cấp top 16 nhiều nhất lục địa. Tổng cộng là có tứ chi đội bóng, theo thứ tự là Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tứ chi Á Châu đội bóng đối trận tình thế phân biệt là Trung Quốc vs nước Mỹ, Argentina vs Australia, Nhật Bản vs khác La Địch Á, Ba Tây vs Hàn Quốc. Trong này xác định vững chắc không đùa chính là Australia cùng Hàn Quốc, một cái Argentina một cái Ba Tây, muốn không có gì kỳ tích phát sinh mấy hồ đã kết quả đã định. Trung Mỹ đại chiến, phần lớn vẫn là càng xem trọng Trung Quốc, tuy rằng Tiếu Cầu Vương mang thương ra trận, nhưng thượng một hồi đá Hà Lan đó là thật hiện ra hết Cầu Vương phong thải. Hai lần mấu chốt truyền bóng liền chứng minh một chân địa cầu vương vẫn là cầu vương, bất hội thật biến thành cây gà. Đồng thời Trung Quốc đội trình thể thực lực cũng để cho các đối thủ cạnh tranh rất là kinh ngạc, là nhao nhao đề cao Trung Quốc đội đánh giá, chẳng sợ Tiếu Tuấn Quang không lên tràng, vẫn như cũ xem như một chi thực lực rất mạnh sức lực lữ, đá tiến top 8 đều không coi vào đâu kỳ tích, là thực sự có như vậy trình độ. Mà Nhật Bản vs khác La Địch Á là đang tại Dung Thành tổ chức, đại đa số nhân vẫn là càng xem trọng Nhật Bản một chút. Chẳng sợ khác La Địch Á là thượng giới Á quân, nhưng lần này đội hình là thật quá giả rồi, đừng Đức Lý Kỳ tuổi tác quá lớn, cho nên không phải là thực được xem trọng. Dù sao Nhật Bản đội tiểu tổ ra biên nhưng là rất hàm kim lượng, trước đá Đức Quốc, lại đá Tây Ban Nha, chẳng sợ Tây Ban Nha ngay từ đầu tại tính phân, khống chế trận đấu, muốn đem Đức Quốc làm ra đi, nhưng Nhật Bản đội có thể đánh lén đắc thủ, cũng bảo vệ cho điểm số, đem Tây Ban Nha cùng Đức Quốc cùng một chỗ đưa ra cục, đây cũng là thực lực chứng minh. Hơn nữa đảo quốc nhân luôn luôn đều thực dễ dàng tự cao tự đại, tuy rằng bọn hắn không có cầu vương, nhưng là nếu 14 năm Trung Quốc đội có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn phân tổ lại có vẻ giống như không tệ, vì sao không thể cũng đồng dạng sáng tạo kỳ tích. Tính là không thể đoạt giải quán quân, tiến cái bán kết bất quá phân A. Nếu như thật đá thắng khác La Địch Á, vòng tứ kết chính là cùng Ba Tây cùng Hàn Quốc người thắng đá, kỳ thật độ khó vẫn có chút lớn, bất quá có Á Châu Ba Tây đội danh xưng Nhật Bản đội. Lúc này đây tin tưởng tràn đầy, cảm thấy Ba Tây cũng không phải là thật không có thể đá. Bởi vì Mai Tây quan hệ, Argentina địa cầu mê rất nhiều, cho nên tại Mado tổ chức cái kia chàng chậm một chút trận đấu chú ý độ cũng không phải bình thường cao, bởi vì kinh thành cách xa Mado có chút xa, thời gian thượng nhất định không thể hai bên chạy, cho nên Diệp Vũ bên này là trực tiếp xuất hiện ở tại Mado trận đấu hiện trường. Bởi vì an ninh quan hệ, bây giờ là trước tiên 1 giờ tiến tràng, bắt đầu thi đấu trước 20 phút liền cấm tiến tràng, đã tới chậm là người vấn đề của mình, cấm trên đường tiến tràng, trực tiếp đóng cửa, thậm chí sẽ có chuyên môn an ninh tiến hành thực nghiêm khắc bố khống, còn thảm thức tìm tòi đấu trường quán nội có hay không bị người khác sắp đặt bom linh tinh vật nguy hiểm, hơn nữa cấm cầu phiếu bán trộm, chọn dùng thực danh chế tiến tràng, ngoại quốc fan bóng đá cũng muốn đối lập hộ chiếu. Đối với lần này đại đa số fan bóng đá vẫn là tỏ vẻ có thể lý giải. Dù sao mấy ngày hôm trước đảo quốc trước thủ tướng mới bị ám sát, đây quả thật là không là cái gì việc nhỏ, đại đa số tiến tràng nhìn hiện trường địa cầu mê vẫn là biết sợ, sợ thần tiên đánh nhau tai bay vạ gió, gặp tai bay vạ gió. Bất quá kia một chút bò cùng phiếu thương nhân liền phi thường khó chịu, chỉ có thể khẩn cấp liên hệ một chút công ty du lịch cùng tửu điếm, tiến hành loại này kẻ thứ ba tiêu thụ, đây cũng là hiện giai đoạn duy nhất cho phép chuyển nhượng, một lần nữa đăng ký hình thức. Cho nên đấu loại giai đoạn có chút số trận chiến đấu nhị cấp thị trường vé vào cửa giá tiền là thần kỳ nghịch dưới chợ ngã, so một chút tiểu tổ cuộc so tài đều còn đến tiện nghi, cho nên cũng có một chút mua không được đứng đầu trận đấu địa cầu mê trực tiếp lựa chọn những cái này tương đối ít lưu ý trận đấu, có điều kiện này đại gia vẫn là đều mơ tưởng nhìn hiện cuộc tranh tài. Đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn xuất hiện ở Mado sân bóng không để cho nhiều lắm người bất ngờ nguyên nhân. Tuy rằng Trung Mỹ đại chiến sao thật sự nóng, nhưng biết cầu đều rõ ràng. Nước Mỹ đối với không thể nào là Trung Quốc đối thủ, cuộc tranh tài này kỳ thật không có gì trì hoãn, Tiếu Tuấn Quang không lên tràng đều thực có khả năng bắt đối thủ. Quả nhiên, Tiếu Tuấn Quang căn bản chưa đi đến thủ phát danh sách, này đây thay thế bổ sung thân phận tỏa tại dưới tràng, nếu như Trung Quốc đội ra sức, hắn hôm nay xác suất lớn bất hội lên sân khấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nước Mỹ đội là thật không cường, không thể còn không bằng Ba Lan, nhất định là không bằng Hà Lan, cũng liền cùng Ba Lan, Ecuador không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái nguyên nhân, sợ nước Mỹ đội biết chính mình không thắng được, vò đã mẻ lại sứt, ngầm chiêu, trực tiếp phế bỏ chúng ta tiếu cầu vương, chết cũng muốn tha chúng ta chôn cùng. Mà một bên khác nhưng là Argentina đối trận Australia, tuy rằng cũng là mạnh yếu cách xa trận đấu, nhưng đây chính là vòng tứ kết trực tiếp đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó nhưng là rất trọng yếu một cửa, một khi vượt qua, trực tiếp bước vào bán kết, xem như đạt được đến đại gia ngay từ đầu thấp nhất mong muốn. Tuy rằng đều tại kêu cửa nhà đoạt giải quán quân, nhưng là đều rất rõ ràng muốn đoạt giải quán quân độ khó là bao lớn, cho nên ngay từ đầu giữ gốc mục tiêu là bán kết. Mọi người đều biết, chủ nhà phúc lợi không sai biệt lắm chính là bán kết, dù là không 2 năm hàn ngày World Cup, Hàn Quốc đội cũng nhiều nhất chỉ dám hắc tiến bán kết, đây coi như là tất cả mọi người tuân thủ quy tắc ngầm, đến nay không người đánh vỡ. Chương 2411 cuối cùng là thanh tịnh. Thay nói chi các nàng không có ở kinh thành xem bóng, có chọn. Các nàng hiện tại cũng không phải là rất muốn đợi ở kinh thành, hiện tại tranh các nàng tranh vô cùng nghiêm, liền điện thoại đều rất ít đánh, có cái gì là tận lực lựa chọn làm mặt tán gẫu. Lúc này Thái nói chi, Vũ Điền Huệ từ các nàng còn không biết Trương Tân đã chết sự tình, thẳng đến Diệp Vũ xét vé tiến tràng, đi đến ghế lô nơi này đóng cửa lại vui chơi giải trí sau khi đứng lên, mới đem chuyện này nói cho Thái nói chi các nàng. Dù sao Trương Tân chết rồi, đối với các nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa Diệp Vũ cảm thấy bên kia bây giờ là thực sự có một chút nóng nảy, bắt đầu không nói quy củ, không từ thủ đoạn. Cái gì, Trương Tân chết, Thái nói chi đương nhiên biết Trương Tân không phải chân chính chết rồi, bằng không trước mặt mình là ai, nhưng Trương Tân cái thân phận này hiện tại đã tử vong, không thể lại dùng, ảnh hưởng này có thể liền quá lớn. Bị tia chớp ma pháp đánh trúng, ta đều không nghĩ tới Quang Minh còn có như vậy con bài chưa lật, không làm được thực sự có ma pháp học viện cùng chuyên môn ma pháp sư quân đội. Số lượng bất hội nhiều, nhưng các biệt tinh anh thực lực không kém, dù sao bọn hắn sau lưng xác thực đứng một cái rất cường đại ma quỷ. Diệp Vũ nói nơi này là giải thích lên ác ma cùng ma quỷ khác biệt, cũng lớn đến tiết lộ ra nguyên nhân. Phía trước không nói những thứ này là sợ phức tạp, hiện tại đối phương đã phát hiện, bắt đầu không từ thủ đoạn muốn ngăn cản, vậy trực tiếp minh bài quên đi, dù sao bọn hắn cơ bản đã thắng, đối phương trừ phi lập tức dẫn phát thế chiến, ít nhất lan đến 50 ức nhân trở lên. Chế tạo vượt qua 10 ức nhân kế trọng đại thương vong, nếu không thì hoàn toàn không có khả năng. Tính là nổ tung đạn hạt nhân, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tạo thành như thế thương vong to lớn, liền điểm ấy tới nói, đơn thuần thu hoạch phản đối năng lượng ác ma, xác thực so lấy thu hoạch linh hồn ma quỷ chiếm tiện nghi nhiều, dầu gì cũng là chính thống. đối phương cũng có khả năng đối với chúng ta ra tay. Vũ Điền Huệ Tử lo lắng nhất đúng là cái này, thiên đại phú quý cũng phải có thể sống mới có ý nghĩa. Không phải là khả năng, là khẳng định, bất quá cũng không cần quá lo lắng, đối với ngươi nhóm nghĩ lợi hại như vậy, các ngươi đều có miễn tử năng lực tồn tại, bị đột nhiên đánh lén rất bình thường, nhưng lại bất hội trực tiếp chết, đánh không thắng có thể chạy, các ngươi có thể chết nhiều lần, đối phương không thể được, chết liền thật chết. Diệp Vũ nói xong là đem chính mình tân chế tác tốt thế thân búp bê cho thái nói chi mấy người các nàng, đây là bản mới, có thể miễn tử 5 lần, trừ phi liên tiếp bị giết chết 6 lần, bằng không đều là bất hội chân chính chết đi, hơn nữa cho dù chết phong rồi, cũng chỉ là thân thể, linh hồn không biết. Hiện tại bởi vì đã ký kết khế ước, đều có riêng phần mình ác ma tên, cho nên tại không biết tên dưới tình huống là không thể hoàn toàn giết chết, ít nhất hôm nay xuất hiện cái kia đám người làm không được, nhiều nhất phong ấn, khu trừ. Này không tính là vấn đề lớn lao gì, mặt sau tiêu phí một chút công phu là có thể triệu hồi trở về. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, tin tức tốt vẫn có, ít nhất Đông Phương Đại Quốc bên này chành bọn hắn bất hội nhìn chằm chằm đến thật chặt, chỉ cần đầu óc chưa đi đến thủy liền nghĩ đến một cái nguyên bản từ trước đến nay không nghĩ tới phương hướng. Thì phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Dù sao đối phương trong tay là thực sự có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, mà Trương Tân là thật oan chết rồi. Đồng thời Trương Tân tồn tại rõ ràng cho thấy đối với Do Thái Áng Tát thực lực cùng phương Tây rất bất lợi, cho nên tổng hợp bình định, như thế nào nghĩ cũng là bị bên kia cấp tính kế lợi dụng. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục tiêu phí rất nhiều nhân lực vật lực nghiêm mật giám thị Diệp Vũ đám người này, sẽ chỉ làm quang minh đám người này trộm nhạc. Theo vì bọn hắn giám thị cùng phòng bị, hiện tại căn bản là về hưu trạng thái, gần 3 năm đều không có gì lớn động tác. Lại không phải là thật cái gì đều không phát hiện được. Người đã bên này không tín nhiệm ta, ta đây sẽ không cùng các ngươi chơi, ta tại bên ngoài ngoạn ta chính mình, dù sao bị hao tổn cuối cùng thất người không có khả năng là ta. Kia Mã Cảnh bên kia nói như thế nào? Tìm cơ hội bán đi a, đã không ý nghĩa. Đi, bán a, quốc nội ta hiện tại thiếu hụt quả thật rất lợi hại, Trương Tân chuyến đi này rất nhiều hạng mục đều chịu ảnh hưởng, cộng thêm thiếu Tuấn Quang xuất ngũ, bán Mã Cảnh kéo dài tính mạng cũng nói qua được đi. Thái nói chi vừa nghe xong sau lưng chân tướng về sau, vẫn là thực tự hiểu rõ, thắng không thiếu điểm ấy thua, những cái này cũng không có ý nghĩa gì rồi, còn không bằng thừa dịp đáng giá thời điểm trực tiếp ra rơi. Nếu như đối phương chính xác là cần phải thông qua chế tạo chiến tranh điên cuồng thu hoạch mới có thể cuối cùng thu hoạch thế giới quyền hạn, kia sau thế giới thế cục tự nhiên sẽ phi thường phiền toái, phức tạp. Vũ Điền Huệ Tử ta có một việc không quá lý giải. Tên ma quỷ kia bản thân cũng không thể tại chúng ta thế giới này trực tiếp xuất hiện. Không thể hàng lâm, chủ yếu là thông qua một chút tín đồ thực hiện con mắt của mình, quét sạch minh sẽ cùng đạo Do Thái đã là nắm giữ đại lượng tài phú cùng quyền lực, vì sao còn phải phối hợp hắn. Phúc xào phía dưới chưng có an toàn. Cổ lão dân tộc có tương ứng truyền thừa, biết một chút trung cực chân tướng, thậm chí nói đạn hạt nhân kỳ thật chính là cái này ma quỷ ở sau lưng xe chỉ luồn kim giúp đỡ làm ra. Cũng đang bởi vì có đạn hạt nhân xuất hiện, thế giới vận mệnh tiến vào một cái thực đặc thù tương đối ổn định sự tình. Đồng thời lại xuất hiện tân tài chính cùng Internet, bằng không chỗ nào đến phiên bọn hắn cầm quyền. Hơn nữa cho dù là hiện tại, bọn hắn xác thực có tiền, có được đại lượng tài phú, dựa vào tài phú nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng thật lớn quyền thế, nhưng là những thứ này đều là thành lập tại tiền tài có giá trị thế cục phía dưới. Nếu như thật xuất hiện thế chiến, vẫn là động mấy ức nhân thương vong cái loại này, cái gọi là tài phú còn có ý nghĩa sao? Đừng quên một câu cách ngôn, hàng xóm đồn lương ta đồn thương. Hàng xóm chính là ta kho lúa. Đến lúc đó cũng là cùng loại cục diện, càng là có tiền càng là không làm người, thì càng sẽ bị thanh toán. Dù sao thật đến loạn thế, người Do Thái trung quy vẫn là quá ít điểm, khác dân tộc cùng tín ngưỡng người cũng không có khả năng thật vì cái gọi là tiền tài cùng chính trị chính xác đi chịu chết, làm con cờ thí, nhìn hiện nay Ukraine sẽ biết. Nghe Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, Vũ Điền Huệ Tử rất là thừa nhận gật gật đầu, nếu như thật phát sinh thế chiến, địa phương khác khó mà nói. Đảo quốc là không có khả năng thật nghe một đám Do Thái nhà tư bản lời nói, chạy tới đương cái gì pháo hôi. Có chỗ tốt, thuận gió trận có thể đánh, thật muốn dính đến tự thân sinh tử tồn vong, rõ ràng chính là đi chịu chết, tuyệt đối thứ nhất nhảy ngược, cũng không phải là không thể cùng Đông Phương Đại Quốc hợp tác, đem không làm người xinh đẹp cha bán đi. Kỳ thật Nhật Hàn không phải là không có kiến thức chi sĩ, không phải là không có chiến lược ánh mắt, mà là thực lực không bằng người, sau lưng xinh đẹp cha không cho cơ hội. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn thân Mỹ. Phàm là thân trung chính là không một cái có kết cục tốt. Có thể thật đến loạn thế, thế chiến, kia liền khó mà nói, không thể xuống tay tối hắc, đúng là mỹ cha nuôi đám này hiếu tử hiền tôn. Chương 2412 Trương Tân người nào vậy? Đáng tiếc Tân Tân hôm nay tới không được, trận này cầu thật đúng là không tệ, bị đá quá thống khoái, Sở Trung Thiên thật sự rất cường. Có thể nói chưa bỏ thượng một hồi đối với Hà Lan, hôm nay trận này tuyệt đối xem như đang tiến hành cúp thi đấu thoải mái nhất một hồi. Còn có 20 phút trận đấu liền kết thúc, viết kép 40 là làm hiện trường vô số quốc nhân hưng phấn không thôi. Thật sự là quá thống khoái, gần như toàn bộ hành trình treo lên đánh. Trọng yếu nhất chính là Tiếu Tuấn Quang hôm nay cũng không có lên sân khấu, cũng chính là không có Tiếu Tuấn Quang Trung Quốc đội cũng có thể đá nước Mỹ đội 40. Tiếu Tuấn Quang y bát truyền nhân Sở Trung Thiên hôm nay tiếp tục đại bạo phát, hai xuyên nhất bắn trực tiếp tập trung toàn bộ hành trình MVP. Đương nhiên, điều này cũng cùng lần này nước Mỹ đội thực lực thiên yếu có liên quan, gần như đều không có gì ngũ đại liên tái chủ lực, có thể tiểu tổ ra biên trừ bỏ này đối thủ của hắn quá yếu, thân nhi tử mang anh nhường cũng thực mấu chốt, vẫn thật là chỉ kém kia một phần. Argentina trận kia mau muốn bắt đầu, Vũ Ca cùng A Di bọn họ đều là nhìn trận này, còn thật không quá đem nước Mỹ đội phóng tại mắt bên trong A. Phạm Thừa Thừa nhìn sắp bắt đầu mặt khác một hồi đấu loại, có chút nhìn có chút hả hê nói. Bằng không, đá Iran đều thiếu chút nữa thua. Iran đội hiện tại cùng quốc nội liên đoàn bóng đá mâu thuẫn rất lớn, này giới bị đá không phải là bình thường thủy, cảm giác nghiêm túc đá là có cơ hội đá thắng. Được rồi, trận đấu đã không sai biệt lắm sắp đã xong, nhiều nhất kết cục ý tứ một chút, phóng một cái cầu, không có khả năng còn có thay đổi gì. Kết cục không có gì bất ngờ xảy ra là đá Argentina, trừ phi lại là hơn nửa hiệp đưa chút, bằng không nhất định là chúng ta tiến bán kết, đến lúc đó không phải là đá ba tây chính là đá khắc la địch á, cũng có khả năng là đảo quốc. Phỏng chừng cũng liền ba tây phiền toái điểm, chủ nhà ký quả thật không tệ. Ba tây đại gia cảm thấy vẫn là rất mạnh, nhưng lại không phải là mạnh như vậy, này giới châu Nam Mỹ địa cầu đội làm người khác cảm giác là thật không như bây giờ Á Châu đội bóng. Á Châu đội bóng tại trong gia quốc đội cùng Tiếu Tuấn Quang quả banh này hoàng hậu, là thật đi lên. Nếu như quyền vợ nhỏ thắng khác la địch Á, chúng ta ấn bình thường trình độ phát huy thắng Argentina, ba tây nhất định có thể thắng Hàn Quốc đội, đó cũng là 8 quả bóng đội bên trong Á Châu chiếm 2 chi. Châu Nam Mỹ chỉ chiếm một chi. Nếu như khắc la địch Á thắng, chúng ta thắng, Á Châu Châu Nam Mỹ các hữu một chi đội bóng tiến top 8, sau đó bán kết chúng ta xác suất lớn có thể chiến thắng chi này phi thường bình dân hóa ba tây đội, bán kết không có Châu Nam Mỹ đội bóng, Nam Mỹ song hùng đều bị chúng ta tuyệt sát, cái này không phải là Á Châu bóng đá thắng lợi là cái gì. Chu Dã bọn hắn gần như tất cả đều có biểu diễn gió xoáy 11 người, không phải là cùng thế hệ tuổi trẻ tân sinh đại tổ CP. Chính là trực tiếp tại bên trong sắm vai trọng yếu chủ lực, giống Phạm Thừa Thừa, Ngô Lỗi, Bò Tuấn Phong, Hồ Trước Húc những người này, đều là một thế hệ mới đội tuyển quốc gia đại biểu. Trương Tân mặc dù là đội trưởng, nhưng cũng không phải là nói chỉ có hắn một người phần diễn rất nặng. Cái này có thể so với bóng đá tiểu tướng siêu cấp IP, chụp đến bây giờ cũng không sai biệt lắm gần 10 năm, lúc này đây tam bộ khúc chính là thu quan tác phẩm, lưu đến bây giờ trên căn bản là không vài cái 80 sau năm tài tử rồi. Cơ bản đều là 90 về sau, cùng loại Trương Tân như vậy 95 sau đã bắt đầu nhận ca diễn chính, trở thành thân đùi. Bởi vì không biết Trương Tân đã qua đời, không thể tiếp tục mặt sau quay chụp, cho nên một đám người gặp trận đấu đã tiến vào rác thời gian là trực tiếp tán gẫu lên World Cup sau quay chụp. Cái này đối với ở đây tuyệt đại đa số nhân tới nói đều xem như có thể tiếp xúc được mãnh nhất tài nguyên, lại là cầu vương, lại là Trương Tân, cộng thêm rất nhiều nổi danh thế giới ngôi sao cầu thủ gia nhập liên minh. Cái này mục đặt tại Hollywood đó cũng là siêu A đại chế tác. Bất quá cũng không phải là không có nhân phát hiện đến một chút chỗ không đúng, tính là Trương Tân cùng phụ mẫu tại bệnh viện bồi ra ra mình, các loại tẫn hiếu, cũng không có khả năng điện thoại hoàn toàn không mở máy A. Bọn hắn không ít người đều có phát WeChat, thậm chí là tại lớp cùng kịch tổ, còn có bọn hắn bí mật chính mình tổ kiến nhóm WeChat bên trong các loại nói chuyện phiếm đỏ lên bao, nhưng Trương Tân là một câu một chữ cũng chưa đáp lại. Cho dù là bị rất nhiều lần, vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Đợi cho Trung Mỹ đại chiến kết thúc, Argentina lại lần nữa dựa vào trọng tài xử phạt phía trên nửa sân liền đạt được penalty 10 dẫn đầu, cũng cuối cùng 21 chiến thắng Australia thời điểm, không ít quốc mọi người tại các loại nghị luận, thậm chí trực tiếp làm đợt kết tiếp trọng tài, cùng vẫn có một chút không quá an phận quốc tế chân liên chú ý một điểm, đợt kết tiếp các người muốn vẫn là như vậy gây sự tình, cũng cho chúng ta đến mở màn sẽ đưa điểm. Chúng ta nhưng là sẽ không tiếp tục khách khí với các ngươi. Là thật trực tiếp lao xuống khán đài nháo sự. Chủ yếu các ngươi mỗi một chàng đều như vậy ngoạn, trường đưa chút cầu, thật sự là quá thái quá. Đây chính là World Cup, hơn nữa đều tiến vào đấu loại giai đoạn, cho dù là thân nhi tử, cũng không như vậy thái quá. chúng ta nhưng là chủ nhà. Nói lên cái này chủ nhà hiện tại vô số quốc nhân chính là một bụng khí. Người khác đương chủ nhà, còn kém đưa đến bờ môi cho ăn cơm, là một đường bảo tống, chúng ta đương chủ nhà, đừng nói bờ môi cho ăn cơm, liền cái tối thiểu công bằng công chính cũng không thể cam đoan, này trừ bỏ để cho chúng ta thấy được các ngươi là khinh thường chúng ta, cố ý tại ức hiếp chúng ta đánh ép chúng ta bên ngoài, là thật tìm không thấy lý do khác. Dù sao World Cup thảm nhất chủ nhà danh hiệu, Trung Quốc đội là được đến toàn bộ thế giới fan bóng đá rộng khắp nhận thức có thể, dù là một chút nhìn nửa thế kỷ World Cup bí mật đồ cổ, cũng chưa từng thấy qua bị ức hiếp thảm như vậy chủ nhà, biến thành bọn hắn những cái này ngoại quốc fan bóng đá đều có một chút đồng tình lên. Người nói 2014 năm chủ nhà Ba Tây thực thảm, nhưng như thế nào cũng bảo tống vào bán kết, hơn nữa không có gặp được Hắc Tiếu, chỉ do là chính mình kỹ không bằng người, thật không tính bị trọng tài cùng quốc tế chân liên khi dễ. Trung Quốc đội cũng không là, tuy rằng mặt sau tam tràng có một chút thiên vị, nhưng trận đầu quá thái quá, thứ nhất là đem cường đại nhất chân tuyệt đối trung tâm cho ngươi phế bỏ rồi, còn trực tiếp không cho thẻ đỏ, ngược lại cho các ngươi bên này một tấm, là cố ý cho các ngươi thua trận đấu, như thế nào một cái thảm chữ được. Phải biết Thiếu Tuấn Quang cho tới bây giờ đều còn chưa khỏe lưu loát, trời biết còn có thể phát huy ra bao nhiêu trạng thái cùng thực lực. Mà lúc này đây người mắt sáng đều nhìn ra được quốc tế chân liên thực chiếu cố Mai Tây cùng Argentina. Vạn nhất thật muốn một lần nữa thiên vị cùng độc sủng, cái này chính xác là quá ăn hiếp người khác. Đang lúc rất nhiều quốc nhân cùng fan bóng đá đang thảo luận chuyện này, toàn bộ thế giới truyền thông đều tại dẫn lưu chế tạo đề tài thời điểm rất nhiều Trương Tân fan cùng gió xoáy 11 nhân fan phát hiện đến một chút chỗ không đúng. Hôm nay Trương Tân thật trầm mặc, gần như không có bất cứ động tĩnh gì. Phải biết Trương Tân nhưng là này giới World Cup hình tượng đại làm cho, thậm chí là chuyên môn đẩy ra Trương Tân cùng ngươi cùng một chỗ chơi chuyển World Cup chuyên đề. Tại TikTok cùng nhỏ bé đều có phát hình, đây cũng là Trương Tân bọn hắn một đám người đoạn thời gian này nơi nơi xem so tài nguyên nhân. Chương 2413 biến mất Trương Tân. Trung Quốc đội thành công thẳng tiến top 8, đối với Thái nói chi tới nói tuyệt đối xem như tin tức tốt, đồng thời hiện tại toàn diện thả ra, đợi World Cup vừa kết thúc, viện tuyến cùng ảnh thị ngành nghề rõ ràng nghênh đến xúc để bắn ngược toàn diện khôi phục. Làm ngày xưa nội địa nữ thủ phủ. Lúc này đây thuộc tình hình bệnh dịch ảnh hưởng tổn thất lớn nhất Mỹ nữ Phú Hào, cộng thêm là Mã Cạnh chủ tịch cùng Thiếu Tuấn Quang chỗ kinh tế công ty lão bản, Thái nói chi tự nhiên là quốc nội truyền thông tranh nhau phỏng vấn đối tượng. Nhất là đột nhiên là có nghe đồn truyền ra, Thái nói chi tính toán bán ra Mã Cạnh cổ phần tin tức, càng làm cho nàng chú ý độ tăng lên không ít. Tiếp nhận CCTV5 cùng Lục Công Chúa Liên Hợp siêu tầm Thái nói chi nói thẳng ra chính mình đang tại gặp được một chút khó khăn cùng sau một chút tính toán. Đầu tiên là phía trước đầu tư chen ép rất nhiều đại chế tác, những cái này thêm cùng một chỗ đầu tư là vượt qua 200 ức. Bởi vì võng bá tổn thất quá lớn, cho nên chỉ có thể là một mực ép lấy, trong này định đem Lưu Lạc Địa Cầu 2 phóng ở thế giới chén sau khi chấm dứt tháng 8 để chiếu phim, một mực bao trùm đến quốc khánh đương, xem như cứu thị tác phẩm. Gió xoáy 11 nhân 2022 World Cup tam bộ khúc, ở thế giới chén sau khi kết thúc một lần nữa khởi động máy, tiến hành 3 tháng cuối cùng quay chụp. Sau đó là dài đến một năm hậu kỳ chế tác, bộ 01 nhanh nhất sẽ là Tết âm lịch đương chiếu phim. Về phần Trương Tân Thanh Xuân tam bộ khúc một bộ cuối cùng ngày mai ngươi, kế hoạch là sang năm lễ tình nhân phía trên ánh. Bất quá bởi vì điện ảnh hồi khoản chu kỳ rất dài, hơn nữa hiện tại ảnh thị ngành nghề toàn diện khôi phục, cần phải đại lượng tài chính vận chuyển, kéo động tương quan sản nghiệp, đồng thời còn muốn tiến hành viện tuyến đại quy mô thăng cấp cùng thiết bị đổi mới, tài chính áp lực xác thực rất lớn. Cho nên Thái nói chi xác thực tính toán bán ra bộ phận Mã Cảnh cổ phần tính toán, nhưng không phải là bán đi Mã Cảnh. Tuy rằng Thiếu Tuấn Quang giải ngũ, nhưng Mã Cảnh thực lực của bản thân không kém, cộng thêm là có cờ sĩ mới Sở Trung Thiên, lại mua sắm vài cái đủ cường đại trung chức chàng cầu thủ về sau, là không có khả năng thụ được đến quá lớn ảnh hưởng, vẫn là Trung Quốc đội tại hải ngoại thứ nhất đội chủ nhà, ngũ đại liên tái cao cấp nhất hào môn đội bóng, Âu Quan quán quân có lợi nhất tranh đoạt người một trong. Lúc này đang tại xem tướng quan trực tiếp Trương Gia Nhân biểu cảm thực nghiêm túc cũng thực phức tạp, hoàn toàn không biết phải làm thế nào công bố tin tức này, bao gồm quốc an bên này người phụ trách, hắn hiện tại cũng đầu đau gần chết, phía trước là thật đánh giá thấp Trương Tân đáng sợ lực ảnh hưởng. Nếu không điện động xa phát sinh vấn đề, ví dụ như đặc tư kéo. Đối với Trương Bảo Thắng bên kia lưu lại cái này cục diện rối rắm, quốc an chỉnh cục trưởng thực không lời, nhưng cũng chỉ có thể là nghênh nan mà lên, chung quy là phải giải quyết không phải sao. Lúc này Trương Tân gia gia cùng phụ mẫu cũng không tại, bây giờ là tất cả đều ngã bệnh, cũng không có gì tinh lực phản ứng loại sự tình này, cho nên là Trương Tân đại bá tại phụ trách. Giáo đình người đã bị phóng thích, sẽ dành cho Trương gia bồi thường, Nhưng Trương Tân đại bá cùng Trương gia tất cả mọi người rõ ràng, Trương Tân xác thực bạch chết rồi, hoặc là nói đã chết rơi Trương Tân cũng không có như vậy đại giá trị, cũng chỉ có thể là cấp toàn bộ Trương gia đổi một chút ưu việt, không hơn. Nhưng những chỗ tốt này cũng không phải là bạch cầm lấy, Trương gia phải phối hợp che lấp Trương Tân chân chính tử vong nguyên nhân, cho nên bây giờ là trực tiếp thương lượng, như thế nào công bố Trương Tân tin người chết. Tại sao là đặc tư kéo? Sự tình là bọn hắn làm, một điểm đại giới không nghĩ phó khả năng sao? Nếu Wall Street tư bản xem trọng đặc tư rồi, đầu tư rất lớn, Mã Tư Khắc bản thân cũng không phải là dễ chọc, vậy hãy để cho hắn đi điều tra, làm hắn đi theo kia một vài người cãi cỏ, chúng ta cứ công bố kết quả. Trương Tân Đường ca, cũng là Trương gia bốn đời chính trị minh tinh, lúc này đây lấy được chỗ tốt nhiều nhất cái kia người, hắn là có chút không hiểu nói không đợi đến World Cup sau sao. Rất khó, hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan đều tại chú ý chuyện này, đã Internet mất liên lạc vượt qua 3 ngày. Những bằng hữu kia của hắn đồng học đều có một chút hoài nghi, hôm nay là lại tìm tới cửa dò hỏi, giấy không gói được lửa, công bố a. Trịnh cục trưởng kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù có võng giam bên kia phối hợp, nhưng Trương Tân nhưng là toàn cầu fan vượt qua 2 ức siêu cấp siêu sao, đỉnh lưu trung đỉnh lưu, tùy tiện phát đầu nhỏ bé động thái chính là mấy triệu bình luận, mấy ngàn vạn chú ý, TikTok fan nhưng là hàng năm ổn cư thứ nhất, là duy nhất phá ức vòng nội minh tinh. Dù là Thôi Đặc cùng TikTok hải ngoại bản cũng đều là toàn cầu số 1 số 2 siêu cấp siêu sao. Như vậy một cái bản thân liền thường xuyên tại Internet phía trên tương tác, hơn nữa còn là World Cup hình tượng đại làm cho, cùng lần này World Cup buộc lại rất sâu siêu cấp siêu sao, lúc này đột nhiên mất liên lạc, làm sao có khả năng đè xuống đây. Hiện tại Internet phía trên đã là xuất hiện Trương Tân đi chỗ nào tương quan nhắn lại cùng bình luận. Quan phương tự nhiên có thể thông qua một chút thủ đoạn chế tạo nguyên nhân cái chết. Hơn nữa còn có quan phương thư xác nhận, gần như là phi thường có thể tin. Nhưng Trương gia bên này không muốn phối hợp, tiến hành tương quan chứng minh, thậm chí là tiết lộ ra đi chân tướng, này liền thực phiền toái. Thi thể bây giờ là bị đông lạnh bảo tồn, còn không có hạ táng, truy điệu những cái này cũng không mở, thuộc về là giữ kín không nói ra trạng thái. Dù sao chính là giáo đình bên kia người vỗ vỗ mông liền rời đi, một câu ta đúng vậy, là ác ma kia quá mức giảo hoạt. Thủ đoạn quá mức lợi hại liền hồ lộng qua. Dù sao ngươi muốn hình phạt ta không nhận, nháo đại liền trực tiếp khai chiến, ta tựa lưng toàn bộ phương Tây thế giới ta không sợ. Bản thân chính là các ngươi chính mình đồng ý, thỉnh quá ta đến giúp đỡ, xảy ra ngoài ý muốn ta có thể diễn tả một chút xin lỗi, sau đó liền kết thúc a, ta đều nói xin lỗi, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Cũng không thể còn phải để ta cấp Trương Tân đền mạng a. Vậy hết thảy đều ấn Trịnh cục trưởng ý tứ của ngươi làm a. Trương Tân đại bá tuyệt đối xem như tại chuyện này sau lưng thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại nhất cái kia, cũng là được đến cuối cùng bồi thường cùng ưu việt nhiều nhất cái kia. Gần như là ăn cháu mình người máu bánh bao, bất quá hắn đáy lòng vẫn là thực áy náy, cũng không phải giống con của hắn như bây giờ kích động hưng phấn. Trương Tân đại bá tự nhiên là đem Trương gia đời thứ tư cái kia một chút thành viên trung tâm phản ứng nhìn tại mắt bên trong, gần như không vài cái thật thay Trương Tân cảm thấy tiếc hận, phẫn nộ từng có, nhưng cũng chỉ là lúc vừa mới bắt đầu. Nhân đã chết, thù này lại không có biện pháp báo, còn có nhiều như vậy chỗ tốt cùng bồi thường, giáo đình lúc này đây nhưng là có xuất huyết, cũng không phải là thật vỗ vỗ mông liền trực tiếp rời đi, cho nên a, không sai biệt lắm thì phải. Còn có thể làm sao, cũng không thể là đem toàn bộ Trương gia đều cấp góp đi vào a. PS Cyber người đại diện, đạo cụ Lưu, giảng thuật một cái hào môn khí từ ngoài ý muốn được đến bách bảo túi rời nhà trốn đi, tiến vào giới giải trí, thông qua trong tay các loại đạo cụ trở thành người đại diện. Tại giới giải trí hô phong hoán vũ chuyện xưa. Trước mắt nữ chủ có kiếm tiên tứ Mỹ, tân cương tam Mỹ, vĩnh viễn bạch khiết Lưu Đào lão sư, tổ nhi Loli dưỡng thành, Bùi Châu Nguyễn Bùi Tỷ, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, IU. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, Loli dưỡng thành, Netere, kịch tổ đánh dấu, Mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2024 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa ngô sảng văn. Bao bản 500. Viết 2.000 chương trái phải, 100 nhập đàn, tính đến tháng 2 để 330 chương, sau tiếp theo phí mỗi tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 2414 chương tân chết. Cái gì, gặp được nghiêm trọng tai nạn xe cộ, điện động xa tự cháy. Khi nào thì sự tình, 5 ngày trước. Đột nhiên nhận được điện thoại thái nói chi rất là giật mình, tại hỏi rõ tình huống về sau, là thứ nhất thời mang theo nữ nhi đi trước Trương gia. Đồng thời Trương Tân một chút quan hệ tốt lắm đồng học, bằng hữu cũng đều nhận được điện thoại, thậm chí là tại Trương gia nhìn thấy vừa mới bố trí xong linh đường, đã là bị đốt thành than đen. Trương Tân liền im lặng nằm ở chuyên môn quan tài bên trong, kiểu chết cực thảm. Đương Chu Dã bọn hắn theo ma đô đuổi thời điểm liền trực tiếp nghe được Kỳ Mỹ Hợp khóc vô cùng là thương tâm chất vấn nói làm sao có khả năng có thể như vậy, chúng ta lúc ấy lúc chia tay mọi người là thật tốt, hắn cũng không phải là mở đặc tư kéo a. Trương Tân Đường ca là gương mặt áy náy nói trách ta, là ta đề nghị Đường đệ lái xe của ta đi ra ngoài tìm thầy thuốc, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, những cái này điện động xa thật sự là quá nguy hiểm, đều là của ta sai, là ta hại A Tân. Diệp Vũ cùng Thái nói chỉ bọn hắn cứ như vậy nhìn Trương gia một đám diễn tinh biểu diễn. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tự nhiên biết đây là giả, bằng không các nàng bên người cái này là ai. Nhưng vừa nghĩ đến Trương Tân không tồn tại, sao không như vậy một cái bạn trai bạn chơi, cũng là gương mặt tổn thương tâm, trực tiếp là cùng Kỳ Mỹ Hợp, Tổ Nga các nàng khóc làm một đoàn, hiện tại khóc thương tâm nhất tối đầu nhập đúng là đám này muội tử, ngược lại biến thành một chút nam đồng hài tốt bạn gay thực lúng túng. Tuy rằng cũng có khóc, biểu hiện vô cùng bi thương, nhưng thật không có biện pháp làm được như vậy chân tình biểu lộ. Người trưởng thành thế giới nào có nhiều như vậy thật cảm tình, thậm chí có một chút đồng kỳ, cái gọi là đồng học, tốt bạn gay, ngược lại là đang trộm nhạc, âm thầm may mắn. Trương Tân này vừa chết, đặt ở bọn hắn trên đầu cái kia cái mặt trời nhất định không tồn tại, đây chẳng phải là nói bọn hắn cơ hội càng nhiều, thậm chí liền kia một chút xinh đẹp muội tử bọn hắn cũng đều có cơ hội. Nhìn đến chân chính thương tâm cũng liền đám này nữ nhân. Khác kia một vài người, vô luận là cái gọi là người nhà vẫn là bằng hữu, có vẻ giống như đều là cao hứng quá nhiều bi thương, người cái này mã giáp còn rất thất bại. Ani Á chỉ dùng để chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nhìn có chút hả hê nói. Đây là nhân tính a, ta cái thân phận này chết cũng giống vậy, chẳng sợ ta giúp qua rất nhiều người, đã làm không ít chuyện tốt, cũng lệch nhiều đồng dạng kết cục. Trừ bỏ bên người một chút nữ nhân bên ngoài, phần lớn thậm chí hỉ đại phổ bôn. Vụng trộm đốt pháo pháo chúc mừng, còn không bằng một chút fan đến. Diệp Vũ tán gẫu đột nhiên phát hiện đến Thái nói chi thần sắc không đúng, là cả mọi người có chút đứng không yên. Diệp Vũ biết Thái gì đây là muốn bày ra chính mình tinh tán hành động, mượn này cơ hội bứt ra, chuẩn bị bắt đầu bán tài sản truyền hình. Thái gì ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Vũ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng phía trên trước đỡ lấy, miễn cho thật ngã nhào trên đất. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào nhân cứ như vậy đột nhiên đi? Của ta kia một chút đầu tư cùng hạng mục có thể phải làm sao, trước sau nhưng là hơn 1.000 ước đầu tư. Trương gia nhân cùng vẫn ẩn núp tại Trương gia Trịnh cục trưởng bọn người, tự nhiên rõ ràng Trương Tân tử bị hao tổn thất lớn nhất chính là ai, tự nhiên là buộc chặt rất sâu, dính đến rất nhiều hạng mục Thái nói chi. Điện ảnh, nhất là đại chế tác cũng không là rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy, có chút đầu tư rất lớn hạng mục, chuẩn bị chu kỳ rất dài, có khả năng là 2-3 năm trước phải bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị. Thực tế chụp ảnh thời điểm khả năng đã nhiều cái ức tạp đi ra ngoài. Là hắn nhóm điều tra biết đã là đang chuẩn bị giai đoạn, đã tạp không ít tài chính đi ra ngoài hạng mục, trực tiếp đầu tư liền có hơn 100 ức. Ví dụ như Lưu Lạc Địa Cầu 3, bởi vì Lưu Lạc Địa Cầu thành công, đây chính là quốc nội cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng cọc tiêu, bộ 02 xem như tiền truyện, nhưng bộ 3 nhưng là Trương Tân tuyệt đối nhân vật chính, đã chuẩn bị 2 năm, gió xoáy 11 nhân chụp hoàn liền trực tiếp khởi động máy, kết quả nam chính treo. Đây chính là hệ liệt nam chính, nghe nói tổng cộng chụp ngũ bộ. Cái khác còn có, ví dụ như Siêu Trộm Cơ Đức hệ liệt, còn có Đầu Văn Tự Đê hệ liệt, này nhưng đều là phi thường bán tọa siêu cấp IP, tuy rằng thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng không thể chiếu phim, nhưng tiền kỳ đầu tư cùng tương quan bố cảnh là vẫn đang làm, kết quả bây giờ là tất cả đều trôi theo dòng nước. Đã không có Trương Tân, những hạng mục này có thể là rất khó hồi vốn. Chính vì vậy, Trịnh cục trưởng cảm thấy Thái nói chi hiện tại phản ứng này rất bình thường. Thậm chí Sony giải trí bên kia cũng là mệt đến hộc máu, tổn thất thật lớn, là đem mấy năm nay kiếm được tiền hơn phân nửa nhổ ra đi ra ngoài, này lại không phải là đổi lại nhân vật chính liền có thể giải quyết. Cũng chính vì vậy, Trịnh cục trưởng những người này đột nhiên cảm thấy Quang Minh chiêu này là thật độc, hơn nữa cũng là thật có hiệu quả quả. Liền trực tiếp đem Diệp Vũ đám người này đánh nguyên khí đại thương, thậm chí đã không đáng để lo, ít nhất đã nhiều năm đều chậm bất quá khí, cho nên còn chính xác là bọn hắn bị hiểu lầm. Chúng bên kia tính kế, bị một mũi tên trúng 3 con chim, nhất thạch sổ điều. Bất quá càng là rõ ràng loại sự tình này, thì càng không có khả năng thừa nhận, bằng không như thế nào bồi thường. Chỉ có thể là thỉnh bọn hắn làm ra hy sinh, cái này đối với bọn hắn những cái này có liên quan bộ môn cùng toàn bộ đại cục tới nói, chính là kết quả tốt nhất cùng phương thức giải quyết, dù sao cũng phải là có người làm ra hy sinh, toàn bộ đều là vì đại cục. Thay nói chi các nàng ngược lại không khóc, bất quá xác thực thụ đả kích rất lớn, mắt thường có thể thấy được Thương lão tiểu tụy không ít, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Tân chết ảnh hưởng là bao lớn, thậm chí xa siêu năm đó Lý Tiểu Long tử. Trải qua hương, xác nhận nguyên nhân cái chết cùng đến tiếp sau thông cáo nội dung, công bố lưu trình sau đó, Diệp Vũ là mang đi Thái nói chi Chu Dã các nàng, trực tiếp trở về Ma Đô bên kia, rất nhanh liền truyền ra Thái nói chi chuẩn bị bán ra Mã Cảnh, hủy bỏ 200 ức sản nghiệp khôi phục kế hoạch tin tức. Đang lúc rất nhiều đồng hành cùng không rõ ràng cho lắm bạn trên mạng cảm thấy hoang mang thời điểm quan phương chính thức thông báo Trương Tân tin người chết. Kinh thành phòng cháy cục chỉ ra, toàn bộ này lòng tham ngoại phát sinh tại tháng 8 ngày 3 buổi chiều 3 điểm 51 phân, một chiếc màu trắng đặc tư kéo điện động xa, hành kinh công chính hướng đến bệnh viện Hiệp Hòa phương hướng thời điểm, hư hư thực thực tự đụng cột điện mới xuất hiện lửa thiêu đốt, phòng cháy cục lấy được báo về sau, lập tức đi tới dập tắt hỏa thế, lúc ấy một danh họ Trương người điều khiển đang ngồi ở điều khiển ngồi lên, bị nghiêm trọng bỏng, lập tức đưa đi bệnh viện trị liệu, sau khi được cứu giúp không có hiệu quả sau tử vong. Kể lại tai nạn xe cộ nguyên nhân, cảnh sát chính điều tra ly thanh bên trong. Rất nhanh liền có truyền thông cùng nhân sĩ biết chuyện tuôn ra, cái này nhân chính là đã internet mất liên lạc mau 5 ngày Trương Tân, Trương gia hiện tại đang tải khai Trương Tân truy điệu, đã xếp đặt linh đường, sở dĩ không làm thông cáo, cũng là không nghĩ ảnh hưởng uôn cắp, chiếm dụng có hạn quan hệ xã hội tài nguyên, kết quả xác thực ép không đi xuống, cho nên trực tiếp thông cáo. Chương 2415 siêu sao tử. Tại Chu Dã những cái này Trương Tân vòng nội bạn tốt lục tục tại riêng phần mình xã giao bình đài ban bố tương quan thương tiếc video cùng nhỏ bé nhắn lại về sau, rất nhiều bạn trên mạng cùng fan lúc này mới xác nhận tin tức thật giả, Trương Tân thật cứ như vậy ngoài ý muốn qua đời, chết tại điện động xa dẫn tới giao thông ngoài ý muốn phía trên. Dù là phía trước liền có phát sinh qua thắng xe không ăn cùng tự cháy sự kiện, nhưng tuyệt đối không có thế nào một lần có lúc này đây ảnh hưởng phản đối, đặc tư kéo bên này cũng không khỏi không đứng ra khẩn cấp quan hệ xã hội, các loại làm sáng tỏ. Đặc tư kéo về ứng châm lửa nguyên nhân tạm không rõ ràng lắm, thân xe không có dịch nhiên chất liệu. Nhằm vào Trung Quốc truyền thông xưng Trương Tân điều khiển đặc tư kéo đụng lên trụ cầu, chiếc xe tại chỗ giấy lên đại hỏa sự kiện, đặc tư kiếm khách phục một ngày một tỏ vẻ, tạm không rõ ràng lắm châm lửa nguyên nhân, nhưng thân xe không có đặc biệt dễ dàng châm lửa chất liệu. Tạm thời không thể xác nhận châm lửa nguyên nhân, như gặp được tình huống khẩn cấp, chủ tay lái phụ hữu cơ giới mở cửa xe trang bị, có thể tại cắt điện dưới tình huống cưỡng chế giải tỏa cửa xe, xếp sau hành khách có thể thông qua cốp sau chạy trốn. Đặc tư kiếm khách phục tỏ vẻ. Đối với thân xe có hay không dịch nhiên chất liệu, đặc tư kiếm khách phục tỏ vẻ đặc tư kéo chỗ tài xế ngồi phụ cận cũng không dịch nhiên chất liệu, toàn bộ xe thiết kế khi cũng thi toàn quốc lo cực đoan tình huống, vô luận cái gì phẩm bài xe, đều thi toàn quốc lo loại này cực đoan tình huống. Chính quy chiếc xe đều không có đặc biệt dịch nhiên chất liệu. Nên khách phục nói, không ít truyền thông gần như thứ nhất thời gửi điện thoại đặc tư kéo công quan bộ môn nhân viên, đối phương xưng hiện tại không tiện nghe điện thoại sau liền cúp điện thoại. Quốc nội có liên quan bộ môn thứ nhất thời công bố bước đầu điều tra kết quả, sự cố phát sinh khi Trương Tân điều khiển một chiếc màu trắng đặc tư rồi, ở phía trước hướng đến bệnh viện Hiệp Hòa lộ phía trên đột nhiên gặp được thắng xe không ăn phanh lại ôm chết tình huống. Tại không có phản ứng đúng lúc dưới tình huống đụng lên cách ly sau toàn bộ xe nhanh chóng tự nhóm lửa, đường tiêu phòng đội đuổi tới hiện trường thời điểm, đã toàn bộ xe kịch liệt thiêu đốt, hỏa thế hung mãnh, toàn bộ xe đều lâm vào biển lửa bên trong. Ít nhất đã thiêu đốt vượt qua 10 phút. Kinh cảnh sát xác nhận Trương Tân vô rượu giá tình huống, bởi vì cấp bách đi bệnh viện cấp thân thể mình có chút không quá thoải mái ra ra lấy thuốc, xác thực có thoáng siêu tốc, đại thể là 110 km mỗi giờ tốc độ xe. Tạo thành sự cố cụ thể nguyên nhân còn tại tiến thêm một bước điều tra bên trong. Tốt lắm, này một đầu quan phương thông cáo gần như là đem đặc tư kéo thẳng nhận lấy đập chết, thắng xe không ăn thêm đâm xe sau nhanh chóng tự cháy, rất khó nói với người một điểm quan hệ đều không có. Không có biện pháp, dù xe còn thật không xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ có tàu điện sẽ xuất hiện. Mà nhà mình tàu điện khẳng định không thể như vậy làm, tăng thêm Mã Tư Khắc Tinh Liên kế hoạch làm quốc nội cao tầng thực không thích. Thậm chí hoài nghi sẽ ảnh hưởng đến sau chiến lược bố cục, cho nên trực tiếp làm đặc tư kéo đương người chịu tội thay. Dù sao đặc tư kéo cùng loại sự kiện đã xảy ra rất nhiều lên, còn thật không sẽ chọc cho đến nhiều lắm hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là Mã Tư Khắc cùng Wall Street do Thái Tư Bản không đối phó, kia một vài người cũng sẽ giúp đập chết chuyện này, không cho Mã Tư Khắc lật lại bản án cơ hội. Đồng thời nha, gia hỏa kia có tiền, Trương gia cùng Thái nói chi những người này xin bắt đền thời điểm gia hỏa kia thật đào đi ra tiền. Cho nên đây là tốt nhất bản cũ đáp án, vì kết thúc giải quyết bọn hắn gần nhất mấy ngày nay có thể nói là chơi nát tâm. Tùy theo công bố đi ra tin tức càng ngày càng nhiều, Trải qua chứng thực xác thực gặp tai nạn xe cậu ngoài ý muốn bỏ mình về sau, ôn cắp nổi bật là chớp mắt đã bị Trương Tân một người ép xuống, hoàn toàn không thua lúc trước Bảo Cường một người chế bá ước thế vận hội Olympic rầm rộ. Cả nước các nơi đều có đại lượng fan tự phát thương tiếc, khóc so chết cha ruột mẹ ruột còn thương tâm. Nhất là kia một chút lão bà phấn, phỏng chừng lão công chết cũng không mang thương tâm như vậy, rất nhiều vẫn là mặc lấy áo cưới tham dự thương tiếc hoạt động, tự xưng là muốn cấp phong phú túc trực bên linh cữu. Mà ở Trung Quốc đội cùng khác La Địch Á vòng bán kết phía trên, trực tiếp thăng vị trí treo cờ rũ, toàn trường bi ai 3 phút, càng là đem Trương Tân ngoài ý muốn qua đời đẩy hướng cao trào, nghiễm nhiên nhảy qua thời đại siêu sao mặt bài, là thực sự là vô cùng thụ truy phùng, gần như trực tiếp phong thần. Bất quá thổi phồng lợi hại hơn nữa, nhân chết như đèn diệt, đối với Thái nói chi cùng Sony giải trí tới nói, trực tiếp là để lại một đống lớn cục diện rối rắm, là làm hai đại châu Á ảnh thị ngành nghề siêu cấp đầu sỏ tổn thất nặng nề, thậm chí truyền ra Thái nói chi tính toán bán ra mã cảnh tin tức. Ngay từ đầu chắc chắn sẽ không có người tin, Thái nói chi nhưng là nữ thủ phủ, hoa ngô vòng nữ vương, làm sao có khả năng sẽ kém tiền, đem có thể so với cây ra tiền mã cảnh bán ra. Nhưng bây giờ vừa mới đã trải qua 2.5 năm trước tình hình bệnh dịch, trực tiếp tổn thất vượt qua 300 ức, Tiêu Tuấn Quang ôn cắp sau lại muốn xuất ngũ, chỗ dựa lớn nhất, thậm chí tính thượng là tương lai con rể Trương Tân lại ở phía sau gặp ngoài ý muốn. Phía trước rất nhiều đang tại chuẩn bị hạng mục là toàn đều xảy ra vấn đề, mấy trăm ức đầu tư khả năng nước sội lá môn, dù là đỉnh phong thời kỳ vượt qua 1.500 ức thân gia, hiện tại cũng đều chỉ còn một hơi cuối cùng, xa không chỉ thương gân động cốt đơn giản như vậy. Hơn nữa hiện tại chính trực truyền cửa sổ, Tiêu Tuấn riêng này vừa lui, mã cạnh thực lực khẳng định trên diện rộng hạ trượt, mặc dù có đàm một chút truyền, nhưng phần lớn thụ ôn cắp ảnh hưởng còn không có câu dưới. Cho nên lúc này xác thực cần phải Tân lão bản cầm lấy ít nhất 2 ức đồng euro vàng thật bạc trắng bổ cường, cam đoan sức cạnh tranh. Nguyên gốc một chút chính là tính toán đầu tư nhập cổ mã cảnh Trung Quốc tập đoàn, quốc tế tư bản, lúc này hãy cùng người được mùi máu tươi cá mập giống nhau, khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn, này có thể nói là ngàn năm một thua cơ hội. Bởi vì Thái nói chi bên này không phải là thật cầm lấy không ra tiền, nàng quả thật tồn tại vấn đề tiền bạc, nhưng Diệp Vũ cùng khắc lệ ti ôn á nước các nàng không thiếu tiền. Thấu cái 200.300 ức cấp Thái nói chi vượt qua cửa ải khó khăn chậm rãi hồi huyết hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí tìm ngân hàng cho vay cũng có thể vượt qua nguy cơ. Mấu chốt vẫn là thụ đả kích quá lớn, có chút nản lòng thoái chí, tính toán bỏ xuống một chút không trọng yếu như vậy nghiệp vụ, cam đoan trung tâm nghiệp vụ. Dù sao Trương Tân chết, có thể không đơn thuần là hiện hữu hạng mục xảy ra vấn đề, thậm chí liền đến tiếp sau hạng mục đều gặp phải thực đại phong hiểm. Hãy cùng Tiêu Tuấn Quang tìm không thấy chân chính vật thay thế giống nhau, Trương Tân làm sao không phải là giống nhau. Trương Tân đồng dạng là không có khả năng tìm được vật thay thế, toàn bộ chiến lược mạch suy nghĩ đều sẽ phát sinh nặng chuyển biến lớn, lúc này xác thực không có quá nhiều tinh lực chiếu cố mã cảnh, giá cao bán ra không mất vì một cái lựa chọn tốt. Mã cảnh cái này đi qua 10 năm thành công nhất kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ bị bãi thượng khay chứa đồ, bản thân còn có Tiêu Tuấn Quang truyền nhân, Trung Quốc đội tân cờ xí Sở Trung Thiên. Đừng nói Trung Quốc cái kia một chút tư bản cùng tập đoàn, đang tại thu mua Mạn Liên tạp tháp nhĩ tập đoàn là chớp mắt ngưng hẳn đối với Mạn Liên thu mua, rõ ràng cho thấy theo dõi cũng có tiền đồ mã cảnh. Chương 2416 bestseller mã cảnh. Là tinh gia, liền hắn đều xuất tịch. Đó là phải, đây chính là Thái tiểu thư tự mình chủ trì đối ngoại mời dự họp truy điệu, Hollywood bên kia đều có không ít siêu sao thương tiếc, Trung Quốc đội toàn bộ đội đã là trên đường tới lên, thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài a. Lần này Sony giải trí cùng bác nạp tổn thất thật lớn, nghe nói gián tiếp xem như siêu thiên ức, vài bộ phim chụp là phách hảo liễu, nhưng đều là hệ liệt điện ảnh, chuyến đi này, mặt sau cũng không tốt vỗ, tương quan đầu nhập là toàn đều uổng phí. Cũng không là, bằng không cũng không cần bán mã cảnh. Nghe nói tạp tháp nhĩ tập đoàn cái kia ra hy mỗ cũng tới rồi, trực tiếp ngưng hẳn Mạn Liên thu mua, tính toán toàn lực thu mua mã cảnh. Dù sao hiện tại mã cảnh liền lợi nhuận năng lực cùng lực ảnh hưởng, bao gồm đội hình thế lực đều tại phía xa Mạn Liên bên trên. Thật bán cấp tạp tháp nhĩ không có khả năng ảnh hưởng được đến Trung Quốc cầu thủ bồi dưỡng. Bất quá Sở Trung Thiên vậy cũng sẽ cùng Tiếu Ca giống nhau, sống quãng đời còn lại mã cảnh, một người nhất thành, cho nên mã cảnh xác thực rất đáng. Sở Trung Thiên này dưới biểu hiện quá xuất sắc, theo thứ hai luân bắt đầu gần như mỗi chàng đều có dẫn bóng, ít nhất cũng là tiếp theo cái ba lạc khác, tăng thêm Trung Quốc chúng ta thị trường, Mạn Liên đều đánh giá giá trị 60 ức đô la rồi. Mã cảnh ít nhất cũng phải 70 ức đô la a. Không thôi, 60 ức Ray Trạch gia tộc còn không bán, muốn giá trị 80 ức đô la, mã cảnh như thế nào cũng không thể so Mạn Liên thấp. Một đám giải trí phóng viên bây giờ là so với kia một chút thể dục phóng viên còn muốn càng quan tâm Mã Cạnh Thu mua án, thảo luận giá cả cũng là một cái so đi một lần phổ, nghe một chút thể dục phóng viên rất là không lời. Tuy rằng ra Tiếu Tuấn Quang, nhưng Mã Cạnh lấy cái gì cùng Mạn Liên so. Đang chủ trì trận này vui chơi giải trí vòng truy điệu Thái nói chi cũng không nghĩ tới Mã Cạnh sẽ như thế bestseller, giá cả so với nàng mua vào thời điểm chính xác là dâng lên nhiều lắm, bất quá nàng cũng rõ ràng đây là tốt nhất rời tay thời điểm. Về sau Mã Cảnh cùng Trung Quốc đội nhất định đi đường xuống dốc, không mấy năm liền ngã hồi nguyên bản nên đợi ở vị trí, cũng liền World Cup 16 cường nhị lưu trình độ, đá đào quốc đều phải xem vận khí, không bao thắng. Mặc dù là Thái nói chi cùng Trương gia nhân thương nghị qua đi chuyên môn mở một hồi châm đối với ngoại giới truy điệu, nhưng Thái nói chi lại không phải là Trương Tân cái gì người, cho nên cũng không cần giống người nhà như vậy đối với khách nhất nhất đáp tạ, càng không cần luôn luôn tại tràng. Đương một chút hải ngoại tư bản cùng Trung Quốc tập đoàn lục tục ra sân về sau, là phân biệt cùng những người này tiến hành một chút tiếp xúc. Kia một chút muốn sao để kiếm tiện nghi trực tiếp kéo hắc là được, ta quản cái gì đại cục không lớn cục, lão nương hiện tại cũng sắp phá sản, tự nhiên là người trả giá cao được, ai lại để ý tới ta. Năm nay trước sau ta này đều tổn thất bao nhiêu tiền rồi hả? Tạp tháp nhĩ cùng Sa Đặc có thành ý nhất, những cái này dầu mỏ lão là thực sự có tiền a. Ta đều không nghĩ tới Mã Cảnh có thể đáng 50 ức đô la, còn thực sự có một chút không nghĩ bán. Sang năm lúc này nhiều nhất cũng chỉ giá trị 30 ức, năm sau 10 ức, tiếp qua vài năm trở về vốn là giá trị. Lập tức liền muốn đánh giặc, nhất là Trung Đông bên kia, nhất định sẽ rất loạn, đến lúc đó còn trông cậy vào bọn hắn ra giá cao, đừng suy nghĩ. Thái nói chi cũng biết việc này, cho nên mới muốn mượn cơ hội rời tay, bất quá vẫn có một chút không quá chắc chắn nhiều hỏi một câu 50 ức chỉ bán. Điểm mấu chốt 55 ức, tốt nhất là có thể bán được 60 ức. Chỉ là đội hình liền so Mạn Liên đáng giá, tăng thêm nhiều như vậy tài trợ, tiền lời, đối với châu Á thị trường khai phá cũng là quan cư toàn cầu, làm sao có khả năng so Mạn Liên còn thấp. Mạn Liên lấy cái gì cùng Mã Cạnh so? Nội tình lịch sử những cái này ai lại nói rõ ràng? Đơn liền hiện nay lực ảnh hưởng cùng hấp kim năng lực, đội bóng chỉnh thể thực lực, đội Mạn Thành còn không sai biệt lắm, Mạn Liên lấy cái gì đến người già bị đụng Mã Cạnh? Bát giới Âu Quan Mã Cảnh cầm ngũ giới, tuy rằng cầu vương giải ngũ, nhưng có cầu vương y bát truyền nhân tại, còn có nguyên bản quán quân thành viên tổ chức, chớ nói chi là đại lượng tài trợ hợp đồng, hai năm nội đều là có thể cam đoan tiền lời, đây chính là toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ. Thái nói chi gật gật đầu, có khoản này hợp pháp thu vào, tính là muốn khấu trừ không ít thuế, cũng đủ nàng bên này vượt qua cửa ải khó khăn. Kỳ thật không thiếu tiền, chính là số tiền này không tốt trực tiếp lấy ra dùng. Này lại không phải là cái gì tiền trinh, ít nhất cũng phải 200.300 ức mới có thể một lần nữa vận chuyển, chậm rãi hồi huyết, Trương Tân tử đả kích là thực sự là vô cùng đại, quá đột nhiên. Lưu Diệc Phi các nàng cũng may, chết lại không phải chân chính lão công, đồng thời cũng dài thở phào, lão công về sau cuối cùng là không cần hai đầu chạy. Bất quá không đợi vòng nội nhân thương tiếc bao lâu, một cái nhân vật đặc biệt là xuất hiện ở truy điệu hiện trường, cái này nhân dĩ nhiên chính là hiện nay thế giới thủ phủ Mã Tư Khắc. Cùng Trương gia nhân biểu cảm cổ quái khác biệt, không ít Trương Tân thân bằng hảo hữu, nhất là gần như thành quá phụ cái kia một chút hồng nhan chi kỳ, tất cả đều không cấp Mã Tư Khắc cái gì tốt sắc mặt nhìn. Bởi vì hiện tại Internet phía trên lưu hành một cái âm mưu luận bản cũ, đặc lập tư cùng Google vệ tinh, tinh liên giống nhau, đều có hậu trường, bằng không vì sao Trương Tân bình thường không có xảy ra việc gì, vừa mở đặc tư kéo liền gặp chuyện không may. Trương Tân xiếp xe đạp cũng không là thổi đi ra. Chỉ có thể nói lúc ấy cái kia lượng đặc tư kéo bị hậu trường khống chế rồi, là Mỹ cha muốn Trương Tân chết. Trương Tân lực ảnh hưởng bao lớn, theo Trương Tân tự liền nhìn ra được. Trương Tân tại Joker sau chủ yếu chính là tại trục giọng chính điện ảnh, cũng đều là một chút kháng Mỹ phản Mỹ điện ảnh. Bởi vì Trương Tân nổi tiếng cùng cường đại lực ảnh hưởng, đã chiếu phim Trường Tân Hồ nhưng là phòng vé đại bảo, tại hải ngoại cũng có cực sức ảnh hưởng lớn cùng cao phòng vé. Này tự nhiên là không thể phòng ngừa trở thành CIA cùng một chút Bắc Mỹ đặc thù bộ môn, lợi ích đoàn thể cái đinh trong mắt thịt trung đâm, rất khó nói cái này không phải là bọn hắn ở sau lưng hộp tối chơi tác. Cái này âm mưu luận nhưng là rất thị trường, cho nên đặc tư kéo gần nhất cổ giá trị cùng lượng tiêu thụ đại chịu ảnh hưởng, liền ma đô siêu cấp nhà xưởng đều nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời Trương gia cùng Bắc Nạp, Sony giải trí hiện tại cũng đang đợi cuối cùng báo cáo ra lò sau liền trực tiếp khởi tố đặc tư rồi. Xin bồi thường, cố hết khả năng bù đắp tổn thất. Mã Tư Khắc cùng đặc tư kéo tự nhiên thực oan, đã là phái chuyên gia chuyên môn tiểu tổ tham gia điều tra, hắn mơ hồ đoán được hơi có chút, này còn thực sự không phải là ngoài ý muốn, là nhân vì, cái kia phân tích không thể nói hoàn toàn không đúng, chỉ có thể nói thực sự không phải là hắn làm. Mặc dù lớn nhiều người đều đối với Mã Tư Khắc trợn mắt nhìn, nhưng ở xa tới là khách, đến cũng không ngăn cản hắn cấp Trương Tân dâng hương, chỉ có thể nói không phải là rất được đại kiến, không có người nào phản ứng hắn cái này thủ phủ, cho dù là vòng nội người. Không có biện pháp, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tại, mặt vẫn là muốn. Chương 2417 ủy khuất Mã Tư Khắc. Kinh, ngươi khẳng định biết chân tướng, nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ Dùng chỉ có hắn cùng Mã Tư Khắc mới có thể nghe được âm thanh đem chân tướng nói cho Mã Tư Khắc, bởi vì Mã Tư Khắc cũng là tầng cao nhất hội viên, vẫn là Diệp Vũ tại Hollywood thời điểm đối với hắn phát ra mời. Chỉ có thể nói hắn không phải là 12 chủ thần, chính là nhị cấp thần, nhưng là cũng đủ hắn tiếp xúc được rất nhiều cơ mật, được đến rất nhiều tài nguyên cùng trợ giúp, bằng không ngươi khi hắn thế giới này thủ phủ như thế nào đến. Vì sao lại sẽ đem siêu cấp nhà xưởng tuyển chọn ma đô? Giáo đình cùng ma pháp sư. Mặt ngoài thân phận, ta cá nhân cảm giác hẳn là đạo do thái người, ít nhất là hiến tế cùng một chút sứ đồ. Cũng không dùng quá mức đánh giá cao bọn hắn, bằng không cũng không cần dùng phương pháp như vậy, rất nhiều đại quốc cường quốc đều có cùng loại bộ môn, chỉ có thể nói là bị bên kia cấp tính kế. Cho nên ta phải tự nhận không hay ho, dầu gì cũng là tầng cao nhất một thành viên, một chút siêu tự nhiên tồn tại cùng thế lực Mã Tư Khắc vẫn có tiếp xúc qua, cho nên biết chính mình lưng hoa lưng định rồi. Mã Tư Khắc rất là khó chịu trả lời. Bằng không, Trung Mỹ song phương đều phải ngươi đến lưng cái này hoa, biết chân tướng đối với ngươi không là chuyện gì tốt, ngươi phái đi ra điều tra tiểu tổ cũng sẽ là kết quả này, thậm chí ngươi muốn tìm chết, đối phương cũng có thể cho ngươi thôi miên tẩy não, hoặc là dứt khoát khống chế được ngươi. Thành thành thật thật bỏ tiền A, hẳn là tại trăm ức đô la trái phải, bất hội thật để cho ngươi phá sản, chúng ta mặt sau mua vào đặc tư kéo cổ phiếu giúp ngươi thác thị, thôi đặc cố hết khả năng cầm lấy phía dưới, nhất định phải mau. Sau ta có thể cho người phái đi chuyên môn bảo tiêu, coi như là an ninh phí dụng. Mã Tư Khắc nghe thế một chút nói về sau, cũng chỉ có thể là đánh nát răng nanh hướng đến bụng nuốt, bất quá cũng là hoàn toàn ghen ghét lên Quang Minh sẽ cùng đám kia xà phòng lão. Cùng Diệp Vũ giống nhau, Mã Tư Khắc cũng thu được do thái thế lực mời, một lần phi thường tiếp cận gia nhập, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt rồi, đây cũng là Diệp Vũ cùng hắn quan hệ tốt lắm, đối với hắn phát ra mời chân chính nguyên nhân. Mã Tư Khắc thân phận tại 12 chủ thần nơi này không coi vào đâu bí mật, cùng loại phi Quang Minh sẽ trở thành viên rất nhiều, bản chất đi lên nói tầng cao nhất nhưng là phản do phản Quang Minh đại bản doanh, đây cũng là Quang Minh vẫn muốn đối với tầng cao nhất xuống tay nguyên nhân. Gặp Mã Tư Khắc tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, lúc đi sắc mặt không phải thực tốt nhìn, Vũ Điền Huệ Tử là lặng lẽ đi tới dò hỏi các ngươi đều hàn huyên chút gì. Cũng không có gì, mặt sau giúp đỡ thác thị A, dù sao lông dê ra tại dê trên người. Vừa vặn đem một chút tiền tẩy trắng. Sớm khi biết đám người này tính toán vung nồi đặc tư kéo thời điểm Diệp Vũ bên này liền ra tay làm không đặc tư rồi, cho nên đặc tư kéo sụt bọn họ là có kiếm tiền, nhân tiện có thể đem một chút phi pháp đoạt được, hoặc là nói không rõ thu vào tẩy trắng, sau cầm lấy số tiền này vây lại để thác thị, bất hội thật để cho Mã Tư Khắc phá sản. Vậy ngươi sau định làm gì? Các ngươi tận lực đợi ở lầu chót hoặc là riêng phần mình đại bản doanh, tầng cao nhất có phân thân ta tỏa chân vấn đề không lớn. Cũng là thời điểm cấp kia một vài người một điểm lợi hại nhìn một chút, còn thật coi ta không còn cách nào khác. Diệp Vũ bất quá là tại gậy ông đập lưng ông, dẫn xà xuất động, cũng không là thật sợ. Chính là có cái gọi là túng tử như giết chết, cưng chiều không phải là yêu, thứ nhất là ra tay, đối với cái kia đại chủ giáo đi theo hành vài cái sứ đồ xuống tay, trừ bỏ chế tạo xung đột, chứng thực đối phương phán đoán bên ngoài, không quá lớn thực tế ưu việt. Cho nên không bằng mặc kệ, ăn này người câm mệt. Kia một chút được tiện nghi, tự giác chính mình rất cường đại thực thông minh xà phòng lão, là xác định vững chắc thừa thắng xông lên, chuyển biến tốt căn bản hãy thu không tồn tại, tiếp theo cái động thủ mục tiêu nhất định là tầng cao nhất, mà Diệp Vũ đợi là bọn hắn tập trung ưu thế binh lực. Đem tinh nhuệ đấu võ phái toàn bộ đánh chết về sau, còn lại cái kia một chút xà phòng lão căn bản không có thành tựu, thậm chí cũng không dám mạo hiểm đầu, tự nhiên không đáng để lo. Trung Quốc đội lúc này xuất hiện, là Tiếu Tuấn Quang lĩnh đầu. Hắn lúc này nhìn qua đã không sai biệt lắm khôi phục, đá khác là địch á nhưng là hắn xuất xa cùng Freaky chồng mở ra cục diện bế tắc, cùng cầu vương so với đến, sở trung thiên còn kém quá xa, chỉ có thể coi là hợp lại nhiều hơn bản Tiếu Tuấn Quang. Tại Thượng Hoàn Hương, đưa xong chuyên môn bạch kim về sau, Tiếu Tuấn Quang chủ động tìm tới Thái nói chi.